Chương 1956, làm cho người ta phân chấn. Chương 1956, làm cho người ta phân chấn thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2009, làm cho người ta phân chấn thiên hồ thần nữ ước chừng có 175cm bộ dạng, hết sức cao gầy. Gương mặt của nàng lại rất nhỏ, là cái loại nầy hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn khuôn mặt. Cho nên, thiên hồ thần nữ như vậy nhìn qua chính là cựu đầu thân mỹ nữ, vóc người quả thực tốt tới cực điểm. Hơn nữa, nàng màu da rất trắng, chói mắt trắng, để cho Diệp Hiên không nhịn được tâm tình kích động. Thiên hồ thần nữ toàn thân bị màu lam nhạt váy sa mỏng tử bao quanh, một chút bạo lộ ra da thịt như ẩn như hiện, hít thở không thông mỹ. Nhìn lại gương mặt của nàng, ngũ quan đó thật sự là quá tinh xảo rồi, nàng ngũ quan đặt ở cùng một chỗ, không thuộc về hạ chỉ hàm cái loại nầy đại khí, kinh diễm vẻ đẹp, vậy không thuộc về phong vân lạc ngân cái loại nầy tiên nữ, thần nữ bình thường mỹ. Chính là vũ mị không hổ là hồ ly tinh, vẻ đẹp của nàng, tất cả đều là cái loại nầy có thể lên nam người hỏa khí mỹ. Ngươi nhìn ta làm gì, thiên hồ thần nữ bị Diệp Hiên chảnh toàn thân cũng không được tự nhiên. Xong, tiếng nói của nàng mới vừa rơi xuống, đột ngột, Diệp Hiên cánh là một thanh đưa nàng ôm. Tiểu hồ ly tinh, thiếu gia ta không nhịn được, Diệp Hiên ở thiên hồ thần nữ bên thai suy một cái nhiệt khí. Tiện đà, không đợi được thiên hồ thần nữ mở miệng, Diệp Hiên một cái tay như vậy vừa khua múa, nhất thời, ba màu khí lưu tạo thành một lồng bọc. Cái này bao phủ thật rất lớn, ước chừng có trên trăm cái đều, từ nơi này ba màu bao phủ nhìn ra ngoài, một chút cũng không nhìn thấy bên trong. Nhưng đứng ở nơi này ba màu khí lưu bao phủ bên trong, nhưng là có thể rõ ràng nhìn khách khí mặt theo sát, lại càng đột nhiên xuất hiện một trương nhu mềm giường lớn, đây là Diệp Hiên từ huyền minh trong nhận lấy ra. Diệp Hiên, ngươi thiên hồ thần nữ sợ ngây người, muốn nói điều gì, nhưng, Diệp Hiên căn bản không có cho nàng cơ hội mở miệng. Ông rất nhanh, nàng tiểu thất thủ rồi y. Diệp Hiên là như thế nào, tỉnh trưởng lao thủ đó là thần kinh bách chiến A, đối phó một cái chưa nhân sự trôi qua tiểu hồ ly tinh thật sự là rất dễ dàng, hơi ôn nhu một chút, thiên hồ thần nữ liền trực tiếp chìm luân dô y. Càng làm cho Diệp Hiên kích động chính là, giờ phút này, hắn và thiên hồ thần nữ tại chiến đấu, phía ngoài giống như trước tại chiến đấu. Diệp Hiên cùng thiên hồ thần nữ có thể xuyên thấu qua ba màu khí lưu cương cháo nhìn thấy mấy triệu thú nhân chiến tranh. To, mênh mông trang diện. Thật sự là nhiệt rung động làm cho người ta phân chấn bên thai tê vòng quanh thú nhân gầm thét, hộc máu, ngã xuống đất, kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, đao kiếm nhập vào cơ thể thanh âm, kích thích thần kinh của hắn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt thời gian từng giây từng phút trôi qua từ đầu đến cuối, thiên hồ thần nữ cũng không có làm sao phản kháng Diệp Hiên. Vì sao phu quân của nàng nhất định là Diệp Hiên, vì sao còn muốn phản kháng huống chi? Hôm nay hắn là anh hùng, một cái tuyệt thế anh hùng, là trong nội tâm nàng cực kỳ cường đại nhất anh hùng, nam nhân của mình tiểu ứng thai thị Diệp Hiên như vậy đỉnh thiên lập địa đại anh hùng túc túc 3 giờ sau. Làm Tôn Man Thành cùng Chu Tuần Man Thành chiến đấu cuối cùng kết thúc, Diệp Hiên cùng thiên hồ thần nữ chiến đấu vậy kết thúc. Phu quân ngươi có hay không cảm thấy ta rất tùy tiện, thiên hồ thần nữ tựa vào Diệp Hiên trong ngực, hỏi. Tại sao phải nghĩ như vậy, ta dễ dàng như vậy đã bị ngươi ăn, thiên hồ thần nữ vì thấp thỏm. Nữ nhân, một khi đem mình giao cho một người đàn ông rồi, tiểu theo bản năng sẽ rất để ý nghĩ của hắn, cũng sẽ suy nghĩ lung tung, hơn nữa là lần đầu tiên. Ha ha, thú nhân tính cách ta xe ra ý thì cờ hở, trực tiếp không hơn, nhưng cũng kiên định Diệp Hiên cười nói, ngươi nguyện ý, đó chính là khăng khăng một mực đi theo ta, không phải là ngươi tùy tiện. Mà là ta Diệp Hiên mị lực quá lớn. Không biết xấu hổ, thiên hồ thần nữ sắc mặt đỏ bừng, có như vậy khen chính mình sao? Sau đó, Diệp Hiên đứng lên, thiên hồ, đem quần áo dùng mặc vào đi, ha hả, chiến tranh đã kết thúc, đến kết thúc công tác rất nhanh. Thiên hồ thần nữ cùng Diệp Hiên sửa sang lại tốt. Sau đó, kia ba màu khí lưu cương cháo, thoáng cái biến mất. Trước mắt, có khoảng mờ y trăm ngàn ở thước vung nơi sân lên, máu tươi, thi thể. Binh khí chói mắt Chu Tuần Man Thành cùng Tôn Man Thành, tổng cộng dồn lại vượt qua 400 vạn thú đại quân người. Giờ phút này, cũng chỉ có ước chừng 160 vạn thú nhân còn sống ở trong chuyện này, còn bao gồm Tôn Man Thành túc túc 45 vạn đầu hàng thú nhân binh, cùng với vài chục vạn tôn man thành bên này bị thương thú nhân binh. Diệp Hiên Diệp Hiên Diệp Hiên làm Diệp Hiên cùng thiên hồ thần nữ một khi xuất hiện, đồng nhiên, vạn chúng đủ hô. Bất kể Diệp Hiên là loài người cũng tốt, hoặc là cái gì khác cũng tốt. Tôn man thành tất cả mọi người khẳng định một chuyện, nếu là không có Diệp Hiên, bọn họ có lẽ toàn bộ đều chết hết, có lẽ cả Chu Tuần man thành đã bị Tôn man thành công chiếm dô y Chu Tuần Tam Ngưu đầy người máu tươi. Đột nhiên, hắn từng bước đi lên phía trước. Ước chừng cách ly thiên hồ thần nữ có thập đa mễ vị trí, hắn thoáng cái quỳ trên mặt đất, thiên hồ thần nữ, chúng ta Chu Tuần man thành thắng lợi rồi thứ năm hồ đã chết trận, hắn tiểu là thống soái. Theo sát, Chu Tuần Tam Ngưu mang theo cửu hận, hỏi, thiên hồ thần nữ, kia 40 vạn đầu hàng tù binh, xử trí như thế nào hoàn hảo không chút tổn hại, giữ lại làm đầy tớ, còn bị thương, trực tiếp chôn giết, giữ lại vậy lãng phí thức ăn không đợi thiên hồ thần nữ mở miệng. Diệp Hiên như thế nói. Cứ dựa theo Diệp Hiên nói làm thiên hồ thần nữ lớn tiếng nói. Vâng, thiên hồ thần nữ sau một ngày, Tôn Man thành phủ thành chủ. Thiên hồ thần nữ ở trên cao, bên cạnh, đứng Diệp Hiên. Phía dưới, chủ nhật hổ, Chu Tuần Tam Báo, Chu Tuần Tam Ngưu, Chu Tuần Chín Châu, Chu Tuần 11 Long, Chu Tuần Thập Tam xà đợi thú nhân, túc túc 40-50 cái thú nhân. Những thứ này thú nhân là Tôn Man Thành còn dư lại cường đại nhất một lớp dô y hơn nữa hắn ví dụ như thứ năm hổ Tôn Man Thành cường giả, đều ở trận chiến tranh ngày chung đã chết trận chiến tranh ngày, cả Tôn Man Thành ít nhất tổn thất túc túc trên 100 cái ở bài vị các đại thú nhân chủng tộc trước 200 cường giả, túc túc chiếm được rồi Tôn Man Thành cường giả tổng số 60% trái phải. Hôm nay cho các ngươi tới đây, là có một ngày chuyện muốn khai báo thiên hồ thần nữ nhìn về phía Chu Tuần Tam Ngưu đợi thú nhân. Thiên hồ thần nữ, ngài nói Chu Tuần Tam Ngưu đợi thú nhân, thoáng cái tất cả đều quỳ xuống. Ta đã là Diệp Hiên người, từ Kim Thiên khai thủy, ta an tâm làm nữ nhân của hắn, còn tuần này man thành thành chủ sau này sẽ là Diệp Hiên thiên hồ thần nữ nói thẳng. Đột nhiên xuất hiện tuyên bố, coi như là Diệp Hiên, cũng sợ ngây người điều này sao có thể mọi người đều biết, loài người ở man thú trong mắt tiểu là đầy tớ, làm sao có thể trở thành đứng đầu một thành cho dù là Diệp Hiên. Vậy đánh chinh phục thiên hồ thần nữ, để cho thiên hồ thần nữ làm khôi lỗi, chính mình đứng ở sau lưng nàng chú ý hắn thật không có nghĩ tới muốn đứng ra. Thiên hồ thần nữ, ngài có phải hay không quá thảo suất Chu Tuần Tam Ngưu đợi thú nhân, sợ ngây người. Qua loa sao ngày hôm qua Diệp Hiên giống như thiên thần hạ phàm bình thường xuất hiện, cứu vớt nàng cùng Chu Tuần Man Thành, nàng liền đã xác định, tổ nãi nãi nhìn thấy thật sự. Diệp Hiên tiểu là nam nhân của mình. Chương 1957, một cái cơ hội. Chương 1957, một cái cơ hội thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.cờ cờ adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ thứ 2.010 chương một cái cơ hội hơn nữa, Chu Tuần Man Thành ở Diệp Hiên trên tay nhất định có thể đạt tới cường đại nhất trình độ, thậm chí có một ngày có thể tìm hồn thiên man thú báo thù rửa hận. Nàng cần gì còn muốn che ở Diệp Hiên trước người, không bằng để cho Diệp Hiên làm đến thành chủ vị trí. Ngoài ra, lần này, Diệp Hiên cứu vớt cả Chu Tuần Man Thành. Ngồi hiện tại này cổ đối với Diệp Hiên cảm kích, sùng bái chờ một chút tâm tình còn chưa biến mất thời điểm, mau để cho Diệp Hiên ngồi lên vị trí này, Chu Tuần Man Thành tất cả thú nhân, cũng tốt tiếp nhận một chút. Thời gian tha càng lâu, sau này càng ngày càng không có cơ hội thiên hồ thần nữ hít sâu một hơi. Tiện đà chậm rãi nói, qua loa không phải là qua loa nhân ma chiến trường hết sức nguy hiểm. Sinh tử của chúng ta tồn vòng có thể nói mỗi thời mỗi khắc cũng phiêu hốt, tùy thời tùy khắc đều có được mất đi tánh mạng, mất đi gia viên có thể. Ngày hôm qua, nếu như không phải là Diệp Hiên kịp thời xuất hiện, Chu Tuần Man Thành đã diệt vong rồi mà từ ta làm thành chủ tới nay, Chu Tuần Man Thành man thú nhân miệng, từ ban đầu 14 triệu, dần dần hạ xuống 11 triệu cũng chưa tới. Những thứ này mất đi man thú, một phần là tử vong dô y, một bộ khác phận là rời đi những thứ khác man thú thành trì. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt ngoài ra, từ ta thống lĩnh Chu Tuần Man Thành về sau, Chu Tuần Man Thành từ ban đầu 26 tên, từ từ rất xuống hạng, hiện tại đã là 31 tên. Còn có, tiểu như lần này cùng Tôn Man Thành chiến tranh, thiếu chút nữa đưa đến Chu Tuần Man Thành đô diệt. Những thứ này đều đủ để chứng minh. Ta không là một hợp cách thành chủ, hơn không thích hợp dẫn theo các ngươi đi về phía phồn thịnh cùng cường đại ta liên tục suy tư, phải đối mặt sự thật, ta Thiên Hồ thần nữ không thích hợp thống lĩnh một tòa thành trì, nếu không nghe lời, ta sẽ dẫn các ngươi cho tới Chu Tuần Man thành đi về phía hủy diệt. Chương mới nhất đọc đầy đủ mà Diệp Hiên, mặc dù là loài người nhưng là, bọn họ là ân nhân của các ngươi, là tất cả Chu Tuần Man thành thú nhân ân nhân. Diệp Hiên có hết sức thực lực mạnh mẽ, ngày hôm qua, hắn đã chứng minh kinh khủng kia, thực lực vô địch mà lãnh đạo lực, càng không cần phải nói, loài người am hiểu nhất đúng là lãnh đạo lực điểm này, loài người không thể thắng được man thú cuối cùng, ta đã là Diệp Hiên nữ nhân, không muốn nữa xuất đầu lộ diện đứng ra cho nên, Diệp Hiên tòa thành chủ, tuyệt đối là vô cùng tránh tuyển một lựa chọn cùng quyết định. Thiên Hồ thần nữ tiếng nói vừa dứt, chủ nhật hổ, Chu Tuần Tám. Báo đợi thú nhân tiểu đứng ra. Bọn họ giơ hai tay tán thành, ở Vạn Ma Sơn, bọn họ tiểu nhận Diệp Hiên làm lão đại. Thú nhân thế giới, chỉ phân mạnh yếu loài người sở dĩ là đời tớ, đó là bởi vì yếu. Mà Diệp Hiên, thì rất mạnh, như vậy cho dù hắn là loài người, tin phục hắn, vậy vô bất cứ vấn đề gì. Theo sát, Chu Tuần Tam Nhu trầm giọng nói, Thiên Hồ thần nữ, ngài nói có đạo lý, nhưng là... Muốn cả Chu Tuần Man Thành còn giữ lại hơn 900 vạn thú nhân đồng ý, có chút khó khăn huống chi, một khi Diệp Hiên là Chu Tuần Man Thành thành chủ tin tức bộc lộ ra hiện, bất kể là ngài hay là Diệp Hiên, cũng sẽ gặp nguy hiểm, dù sao, còn có hồn thiên man hoàng trấn áp. Chu Tuần Tam Như không phản đối Diệp Hiên làm thành chủ, đây cũng là còn giữ lại mười mấy thú người đồng thời quan điểm, nhưng, một khi Diệp Hiên ngồi lên thành chủ châu ngồi, gặp phải có nhiều vấn đề. Ngươi nói những vấn đề kia, có lẽ sẽ gặp phải, nhưng là, những vấn đề kia, cùng trước mắt Diệp Hiên làm thành chủ mang tới tốt lắm nơi so sánh với, cũng có thể bỏ qua không tính Thiên Hồ thần nữ như thế nói, trước thử đem Diệp Hiên sắp trở thành thành chủ tin tức thả ra, còn lúc nào Diệp Hiên chính thức trở thành thành chủ nói tới chỗ này, Thiên Hồ thần nữ một bữa, tựa hồ nàng cũng không có nghĩ kỹ. Diệp Hiên cũng là đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói, làm như ta dẫn dắt Chu Tuần Man Thành man thú đại quân công chiếm Tôn Man Thành, diệt Tôn Man Thành kia một ngày, chính là ta chính thức ngồi lên Chu Tuần Man Thành thành chủ chỗ ngồi cuộc sống tiêu diệt hết Tôn Man Thành. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, trong phút chốc, bất kể là Thiên Hồ thần nữ hay là Chu Tuần Tam Ngưu đợi thú nhân đô là thân thể run lên. Diệp Hiên rất hung hãn ý nghĩ thế nhưng muốn vào tấn công Tôn Man Thành cái ý nghĩ này, Chu Tuần Tam Ngưu bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ. Chu Tuần Man Thành nhỏ yếu, vẫn luôn tại từ bảo vệ, chưa bao giờ từng nghĩ muốn đi tiến công những khắc man thú thành trì. Còn nữa, Chu Tuần Man Thành cũng không còn năng lực này a nhưng, làm Diệp Hiên nói ra sau trong phút chốc, Chu Tuần Tam Ngưu đợi thú nhân nhưng là một cái rất nhanh rồi quả đấm. Đúng a, tại sao phải Tôn Man Thành chết tiệt món lòng có thể tiến công Chu Tuần Man Thành? Chu Tuần Man Thành chẳng lẽ thì không thể chủ động tiến công sao? Quả nhiên nếu để cho Diệp Hiên tòa thành chủ, có lẽ... Tôn Man Thành có mạo hiểm rất lớn, rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có thể có nhanh chóng quật khởi. So với Thiên Hồ thần nữ, Diệp Hiên suy nghĩ ý nghĩ rõ ràng càng thêm bá đạo, lớn lối. Bọn họ thích như vậy một loại suy nghĩ ý nghĩ. Man thú háo chiến đây là phát ra từ cốt tử lý. Cái này chú ý rất tốt, một khi đánh hạ Tôn Man Thành, như vậy, phu quân... Ngươi đang ở đây Chu Tuần Man Thành thanh thế đem sẽ đạt tới một cái điểm cao nhất, đến lúc đó. Ngươi là có thể thuận theo tự nhiên đi lên chức thành chủ, không tiếp tục một cái thú nhân có phản đối Thiên Hồ thần nữ kích động nói, nhưng, theo sát, nhưng vừa lo lắng, nhưng là, thật có thể đánh hạ Tôn Man Thành sao? Có thể, dĩ nhiên có thể Thiên Hồ, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Hiên khỏe miệng sẽ quá một tia hết sức tự tin. Mùi vị, một cái tiểu Tôn Man Thành, khoa trương chút nói, hắn Diệp Hiên một người cũng có thể diệt hết dô y được Thiên Hồ thần nữ, quay đầu lại. Ta cũng làm người ta thả ra tin tức, Diệp Hiên sẽ trở thành thành chủ, nhưng, được ở diện Tôn Man Thành sau. Nếu như vậy, Chu Tuần Man Thành thú nhân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản đối bọn họ đối với Tôn Man Thành oán hận, nhưng là đến cốt tử lý, chỉ cần có thể báo thù, như thế nào cũng có thể tiếp nhận. Chu Tuần Tam Ngưu kích động nói. Đông đông đông cùng một thời gian. Đột nhiên, một cái ngưu đầu nhân nhanh chóng mà tới. Nó đi vào đại sảnh, quỳ xuống tới. Hắn là Chu Tuần 120 nhị ngưu, chính là phủ thành chủ thủ vệ. Thiên Hồ thần nữ, đang ở mới vừa rồi, có một con kình thủ lĩnh đột nhiên đi tới phủ thành chủ trước, giao cho ta như vậy một vật, hắn để cho ta đem cái này đồ vật nhất định phải giao cho ngài. Chu Tuần 120 nhị ngưu ngẩng đầu, trên tay, là một thú túi da thiên hồ thần nữ sắc mặt hơi đổi, đi ra phía trước, cầm qua kia thú túi da, sau khi mở ra. Tổng cộng có hai dạng đồ vật. Đệ nhất dạng, ngọc bội thứ hai dạng, một chương ba ba thú con da nhìn thấy hai thứ đồ này, thiên hồ thần nữ sắc mặt đột ngột biến hóa. Chương 1958, thấy buồn cười. Chương 1958, thấy buồn cười thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ thứ 2.011 chương thấy buồn cười tại sao Diệp Hiên nhìn lướt qua ngọc bội kia cùng gia thú một cái. Ngọc bội chính là bình thường ngọc bội, gia thú cũng rất bóng loáng, phía trên thế nhưng một nhóm một hàng chữ nhỏ. Diệp Hiên cầm qua kia gia thú, cẩn thận nhìn lại. Phía trên có vô cùng xinh đẹp chữ nhỏ, muội muội, bởi vì cung man thành thành chủ ở trong lúc vô tình cứu bị mông thú nhân vương một mạng. Bỉ mông thú nhân vương muốn báo ân cho nên bỉ mông thú nhân vương nương theo kia cung phách thiên tới triệu man thành, hiện tại triệu man thành tràn ngập nguy cơ. Ta trong lúc vô tình biết được, bỉ mông thú nhân vương không chỉ có phải giúp cung man thành bắt lại triệu man thành, còn muốn bắt lại chu tuần man thành cùng với khắc kỷ tòa thành trì. Muội muội, ngươi nếu là nhận được tin, vội vàng chạy trốn đi, bỉ mông thú nhân vương quá mạnh mẽ ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Diệp Hiên nhíu mày. Bị mông thú nhân vương vậy là ai? Thiên hồ thần nữ hít sâu một hơi, tuyệt khuôn mặt đẹp đản thượng nhiều một nét sợ hãi. Ở man thú hoàng thành, có một vị hoàng giả, cũng chính là hồn thiên man hoàng, còn có 10 vị man vương. Này 10 vị man vương, từng cái cũng rất mạnh, có thông thiên hoàn toàn vĩ ngạn thực lực. 10 vị man vương đều là ở trong chiến tranh lan truyền ra, lấy được hiển hách chiến công tuyệt cường tồn tại, man thú nhất tộc. Hôm nay có thể ở nhân ma chiến trường thành vì thế lực lớn số 1, cùng 10 vị man vương chặt chẽ không thể tách rời. 10 vị man vương theo thứ tự là ngày con thuồng luồng thú nhân vương, kỳ lân thú nhân vương, bị mông thú nhân vương, long tượng thú nhân vương, cổ xà thú nhân vương, man vượn thú nhân vương, thần khuê thú nhân vương, kim bằng thú nhân vương, tím tước thú nhân vương, mỹ đô toa thú nhân vương, thập đại thú nhân vương thực lực vô cùng mạnh mẽ, từng cái cũng là kinh thiên động địa tồn tại, tựu như ta. Có lẽ ở bị mông thú nhân vương thủ hạ ngay cả bà chiêu cũng đi không tới, vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ? Diệp Hiên không khỏi nhướng mày nói. Chương mới nhất đọc đầy đủ ta không thể đi, ta sẽ không bỏ lại chu tuần man thành, coi như là bị mông thú nhân vương, ta cũng vậy sẽ chết khiêng đến đáy. Thiên hồ thần nữ trên mặt nhiều hơn một chút thần sắc kiên định. Chúng ta nguyện ý cùng thiên hồ thần nữ cùng trung tử thủ chu tuần man thành. Chu tuần tam như đợi thú nhân lớn tiếng nói. Bất kể là Chu Tuần Tam Như hay là Thiên Hồ Thần Nữ đợi thú nhân, mọi người tất cả đều là sinh tử bỏ ra bộ dạng. Diệp Hiên thấy buồn cười. Xem ra, này thập đại thú nhân vương, ở Thiên Hồ Thần Nữ bọn họ xem ra, là sự tồn tại vô địch ra. Nếu như phong thư này là thật, như vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng bị mông thú nhân vương chống lại. Thật sao? Diệp Hiên vì hơi hít mắt. Vâng, Thiên Hồ Thần Nữ khẳng định nói, phong thư này nhất định là tỷ tỷ đưa tới. Khối ngọc bội này là năm đó ta đích thân cho tỷ tỷ đấy, nếu nhất định sẽ cùng bị mông thú nhân vương chống lại, ha ha, chiến trường hay là không nên ở Chu Tuần Man Thành mở rồi. Diệp Hiên cười lạnh, bị mông thú nhân vương ở trong thú nhân uy vọng khẳng định rất cao, một khi hắn tới Chu Tuần Man Thành, Chu Tuần Man Thành nhất định sẽ lòng người đung đưa. Diệp Hiên, ý của ngươi là? Thiên hồ thần nữ ánh mắt sáng ngời, không thể tin được nhìn hướng Diệp Hiên. Ý của ta là... Ở đây bị mông thú nhân vương đi tới Chu Tuần Man Thành lúc trước đem hắn giải quyết. Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một tia rét lạnh, kế hoạch của hắn ở bên trong, Chu Tuần Man Thành nhưng là hết sức trọng yếu một khâu, Chu Tuần Man Thành không thể ra vấn đề. Nếu cái gì kêu bị mông thú nhân vương muốn đánh Chu Tuần Man Thành chú ý, vậy chỉ có thể đem hắn giải quyết. Chuyện này điều này sao có thể? Thiên hồ thần nữ cùng Chu Tuần Tam như bọn họ cũng sợ ngây người. Diệp Hiên không phải là thú nhân. Không biết thập đại thú nhân vương ở trong thú nhân uy vọng là như thế nào đáng sợ, càng không biết thập đại thú nhân vương là như thế nào mạnh mẽ. Nhưng là, bọn họ biết A Diệp Hiên thế nhưng muốn giải quyết bị mông thú nhân vương đây là đùa giỡn hay sao? Thiên hồ, tin tưởng ta, nhất định có thể thành công. Ngoài ra, không phải là đại chiêu cờ trống, ta một người là đủ rồi. Diệp Hiên an ủi. À, thiên hồ thần nữ quá sợ hãi, Diệp Hiên, ngươi không nên bị mông thú nhân vương quá mạnh mẽ. Một mình ngươi nhất định là có nguy hiểm, chúng ta có thể suy nghĩ thêm những biện pháp khác, tiểu cái biện pháp này tốt nhất. Thiên hồ, ngươi tiểu đợi đến tin tức tốt đi. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đột ngột, ánh mắt vừa nhìn về phía rồi chủ nhật hổ đợi thú nhân, một người quá nguy hiểm, vậy các ngươi sáu vậy theo ta cùng đi. Vừa nghĩ đến, ta không nhận ra đi Triệu Man thành đường. Chủ nhật hổ sáu ánh mắt sáng choang, kích động không được. Quả nhiên, có Diệp Hiên ở, chính là kích thích đánh chết bị mông thú nhân vương. Trời ạ, chính là đã chết cũng đáng được. Dô y chủ nhật hổ, Chu tuần tám báo bọn họ nặng nề gật đầu. Lao đại, chúng ta tất cả nghe theo ngươi thiên hồ thần nữ, ta cảm thấy được cái biện pháp này không tệ. Chúng ta đã không có những khác lựa chọn, bị mông thú nhân vương quá mạnh, hơn nữa có rất khủng bố hy vọng. Một khi hắn thật đi tới Chu tuần man thành, hết thể đều xong. Nếu như khi hắn đi tới Chu tuần man thành giải quyết hắn là biện pháp tốt nhất rồi. Chu tuần tam ngưu hít sâu một hơi, khuyên nhủ. Những khác mười mấy thú nhân suy tư một hồi lâu, vậy là đồng ý gật đầu. Diệp Hiên, đáp ứng ta, còn sống trở về thiên hồ thần nữ cuối cùng đường. Nhưng là, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng thần sắc. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đột ngột sắc mặt nghiêm túc lên rồi. Ta không có ở đây trong thời gian, muốn đem Chu tuần man thành thành tường tạo dựng lên. Lần này, thành tường xây cao lớn, chắc chắn một chút. Ngoài ra, trừ chính diện chủ vách tường, còn dư lại ba mặt thành tường cũng hủy đi một lần nữa kiến tạo, đem Chu tuần man thành bên trong thành diện tích ít nhất khuyết trương lớn gấp 3. Đúng rồi, phái người đi tìm ma tộc di tích cùng nhân tộc di lưu, đây đối với Chu tuần man thành phát triển có đại tác dụng. Nếu như nhiều có thể phát hiện mấy vạn cổ thiên ma loại cấp bậc đó huyệt, Chu tuần man thành rất nhanh sẽ có thể mạnh mẽ đứng lên. Còn nữa, đem vạn ma sơn đích nhân loại tất cả đều gọi trở về tới, đem bọn họ an bài ở Chu tuần cửu long phủ đệ. Sau này, bọn họ thuộc về ta, ta không có ở đây ngày tử lý, sở hữu nhân tộc quản lý quyền to, giao cho đế thông thiên, Diêu vượt qua hai người cuối cùng, lại một lần nữa động viên lính, chỉ cần trăm vạn thú nhân không cần huấn luyện, chỉ muốn tuyển chọn, khỏe mạnh chọn lựa, ta cần dám đánh dám hợp lại, dám giết cảm tử thú nhân. Đợi đến lần này từ Triệu Man thành sau khi trở về, ta sợ tụ tập trung huấn luyện bọn họ, để cho bọn họ trở thành nhân ma bên trong chiến trường mạnh nhất một chi man thú quân đội. Được thiên hồ thần nữ đem Diệp Hiên lời nhắn nhủ tất cả đều đặt ở đáy lòng. Tiện đà, nàng hơi một chút khẩn cầu mùi vị, Diệp Hiên, nếu như có thể mà nói, cứu Hồng Hạc tiên tử. Hồng Hạc tiên tử Diệp Hiên chân mày cau lại. Ân, ta tỉ tỉ kia hiệu Hồng Hạc tiên tử, chính là một đầu Hồng Hạc thú nhân. Thiên hồ thần nữ giải thích. Sau một ngày, cao vút trong mây màu đen nham thạch thành ngoài tường, Diệp Hiên dừng lại thân thể, ánh mắt bày ra. Quả nhiên là xếp hạng thứ 19 Man Thành, so với xếp hạng 31 Chu tuần Man Thành, từ bên ngoài nhìn vào tới, hiểu rõ xác thực cao lớn hơn uy vũ rất nhiều rất nhiều. Giờ phút này, Triệu Man Thành cửa thành, rất nhiều thú nhân có khoảng mấy trăm. Hơn nữa nhìn lên tới một người cái nghiêm túc vạn phần, trang rất nặng hơn nữa, bọn họ vô cùng hung ác. Mắt trần có thể thấy, từ lúc trước, có một dị thú muốn lẫn vào đi vào, thế nhưng trực tiếp bị giết hết ở cửa thành. Chương 1959, Hồng Hạc Tiên Tử. Chương 1959, Hồng Hạc Tiên Tử thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V.V.V.V.A.D.D.A.T. tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này võng chạm dô y. Nhất định phải khen ngợi thứ 2.012 chương Hồng Hạc tiên tử lão đại, Triệu Man Thành thật giống như đang tiến hành nghiêm cấm làm chủ nhật hổ như mày nói. Nghiêm cấm làm Diệp Hiên cũng không phải là rất quen thuộc cá danh từ này. Giống như vậy, Man Thành có cái gì đại sự muốn phát sinh thời điểm, sẽ xuất hiện nghiêm cấm lệnh, chủ yếu là phòng ngừa những thứ khác dị tộc lẫn vào man thú trong thành trì. Chủ nhật hổ giải thích. Nói như vậy, ta vào không được rồi. Diệp Hiên khẽ cau mày. Có thể đi vào lão đại, ngươi có thể đi vào. Chủ nhật hổ vì lung túng. Vì sao lão đại, cái kia, ở man thú nhất tộc thú trong mắt người, loài người là nhỏ yếu nhất, cũng là đời tớ, cho nên cho dù đi vào vậy không có gì. Chủ nhật hổ nhỏ giọng mà nói. Nói thật, ở gặp phải Diệp Hiên lúc trước, hắn cũng là loại ý nghĩ này, nhưng là gặp phải Diệp Hiên về sau, loại ý nghĩ này đã bị thay đổi như vậy phải không. Ha ha vờ ơ y thi tô tờ, đi. Chúng ta vào thành. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đông đông đông theo sát, Diệp Hiên, chủ nhật hổ, Chu tuần 11 long, Chu tuần thập tam xà bảy, hướng thành chỉ cửa đi tới. Theo tới gần của bọn họ, kia túc túc mấy trăm cái cửa thành thủ vệ, tất cả đều ngẩng đầu, hướng của BNHN nhìn lại. Vì sao? Bởi vì chủ nhật hổ bọn họ quá cao lớn, man thú chủng tộc phán đoán thực lực mạnh yếu tương đối thường quy phương thức, tự là dựa theo cái đầu lớn nhỏ. Chủ nhật hổ bọn họ hiện tại cái đầu, đã đạt tới hết sức khoa trương trình độ dô y, ở Chu Tuần Man Thành coi là mạnh nhất một nhóm kia thú nhân. Rất nhanh, làm 7 người thú nhân đến cửa thành. Cửa thành bị kia tính ra bách thú người trực tiếp ngăn cản này tính ra bách thú người, căn bản cũng là hổ đầu nhân. Cả đám đều ở 13-14 thước bộ dạng đứng lại đầu lĩnh hổ đầu nhân hít mắt, cảnh giác mà hỏi. Có chuyện gì không? Chủ nhật hổ mở miệng. Các ngươi từ đâu tới đây hay sao? Đầu lĩnh hổ đầu nhân hỏi. Bên ngoài chơi tán thú nhân, chủ nhật hổ như thế nói. Giống như vậy, bên ngoài chơi tán thú nhân, thực lực cũng rất mạnh. Dù sao nhân ma chiến trường hoàn cảnh rất là ác liệt, ở bên ngoài có thể chơi tán, cũng chứng minh bọn họ có thực lực không tệ. Chơi tán thú nhân đầu lĩnh hổ đầu nhân ánh mắt sáng choang, kia cảnh giác ánh mắt thoáng cái tiểu thay đổi. Không khỏi vì quay đầu, hướng về phía bên cạnh một người khác hổ đầu nhân nhỏ giọng mà nói, này 6 thú nhân thực lực hẳn là rất mạnh, hơn nữa còn là chơi tán, không có gia nhập bất kỳ thế lực. Nếu như chúng ta mang của BNHN đi gặp thành chủ nhất định sẽ ban thưởng chúng ta, thành chủ nhưng là đã nói rất nhiều lần rồi. Cung Man Thành thiếu hụt cường giả cái này chú ý không tệ. Bên cạnh cái kia hổ đầu nhân nặng nề gật đầu. Cung Phách Thiên quả nhiên là Cung Man Thành thành chủ Triệu Man Thành đã bị Cung Man Thành thú nhân chiếm lĩnh a, nếu không cửa thành thủ vệ cũng sẽ không là Cung Man Thành người rồi. Kỷ vị đại nhân, các ngươi đi theo chúng ta đi, ta mang bọn ngươi đi gặp cung thành chủ đầu lĩnh. Cái kia hổ đầu nhân nói, ta là cung thổ từ đầu đến cuối. Cung thổ không có nhìn Diệp Hiên một cái, hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên là chủ nhật hổ bọn họ đầy tớ thôi. Chủ nhật hổ bọn họ nhìn về phía Diệp Hiên, Diệp Hiên không do dự, trực tiếp gật đầu. Được, chủ nhật hổ lớn tiếng nói. Cung thổ mừng rỡ, chư vị đại nhân, xin mời đi theo cung thổ, đi vào cung Man Thành. Diệp Hiên nhìn lướt qua bốn phía, thoạt nhìn cùng Chu Tuần Man Thành không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là, đường phố càng rộng rãi, thú nhân càng nhiều hơn một chút. Ngoài ra, những thứ này thú nhân thực lực, tựa hồ phổ biến so với Chu Tuần Man Thành thú nhân mạnh hơn một chút, dĩ nhiên, vậy không mạnh hơn bao nhiêu. Cùng một thời gian, phủ thanh chủ, một gian xa hoa trong hương khuê, một người con gái đang ngồi ở bên giường. Cô gái một thân hồng y rìa, vì như mày. Cô gái rất đẹp, cái loại này làm người thương yêu yêu vẻ đẹp, thoạt nhìn cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau. Nếu như nhất định phải tìm ra cái gì bất đồng, có thể chính là nàng cái chán chô mi tâm cái kia màu đỏ ấn ký, dô y kia đỏ lò màu đỏ ấn ký, chính là đỏ lên hạc bộ dáng. Cô gái chính là hồng hạc tiên tử cộc cộc đắt đột ngột, tiếng bước chân rồn dập chuyển đến. Rồi sau đó, một cái miêu nữ nha hoàn bước nhanh đến. Triệu Anh, xảy ra chuyện gì? Hồng hạc tiên tử nhìn về phía miêu nữ. Thanh chủ, Triệu Rút, Triệu Hạo, Triệu Nhân, Triệu Phương, Triệu Thừa đến rồi, miêu nữ nói gấp. Đông đông đông, cùng lúc đó, kèm theo thanh thúy tiếng vang, cửa ngoài truyền tới thanh âm. Thanh chủ, ngài cũng đừng có nữa chống cự rồi y, hiện tại cả Triệu Man Thành đô bị cung thành chủ người chiếm lĩnh. Thanh chủ, ta cảm thấy được ngài nên đáp ứng đi, đáp ứng bị mông thú nhân vương, trở thành hắn vương phi, đây mới là ngài lựa chọn tốt nhất. Thanh chủ, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, có bị mông thú nhân vương ở, ngài không thể nào có một chút có thể phản kháng được rồi đấy. Thanh chủ, bị mông thú nhân vương thực lực mạnh mẽ, cao lớn uy mãnh, thâm thụ hồn thiên man hoàng trọng dụng, ngài có thể trở thành là nữ nhân của hắn, tuyệt đối là vinh hạnh. Thành chủ, tối nay là thú thần yến, bị mông thú nhân vương đã cho chúng ta xuống mệnh lệnh bắt buộc, thật sự nếu không có thể muốn mời ngài xuất hiện, hắn có đem chúng ta Triệu Man Thành sở hữu thú nhân đô đánh chết. Năm thú nhân ở ngoài cửa lớn tiếng và nói gấp. Này năm thú nhân là từng hồng hạc tiên tử nặng nhất dùng là thú nhân, hôm nay cũng đã bị mông thú nhân vương cùng cung phách trời hoàn toàn chinh phục. Mua được dô y ha hạ, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Hồng hạc tiên tử đích mỹ lệ trên khuôn mặt nhiều hơn một chút tự rêu cười. Kể từ khi 3 ngày trước bị mông thú nhân vương cùng cung phách thiên tới Triệu Man Thành, nàng tiểu mất đi đối với tòa thành trì này nắm trong tay. 3 ngày thời gian nơi, cả Triệu Man Thành đô bị cung Man Thành thẩm thấu. Thậm chí, nếu như không phải bởi vì bị mông thú nhân coi trọng mình đã chết chứ, trong 3 ngày, nàng vẫn tự giam mình ở trong khuê phòng, bị mông thú nhân vương tự giữ thân phận, chưa có tới mạnh, không có làm sao bức bách nàng. Nhưng, thú nhân thuộc về cái loại nầy táo bạo vô cùng chủng tộc, nhưng không có gì kiên nhẫn. 3 ngày bị mông thú nhân vương đã nhẫn mại đến cực hạn. Rốt cục xuống cuối cùng ra lệnh, tối nay chính mình muốn là không thể ra hiện tại thú thần bữa tiệc, sẽ phải bắt đầu tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hồng Hạc tiên tử đột ngột nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt lưu lại. Tiện đà nàng mở mắt ra, nói, tối nay, ta có ra hiện tại thú thần yến đấy nhất thời, ngoài cửa Triệu Phương, Triệu Hạo bọn họ kích động cực kỳ, rốt cục khuyên thành công, rốt cục đối với bị mông thú nhân vương cùng cung thành chủ có một khai báo. Mặc dù đối với cho loại này phản bội, bọn họ sâu trong nội tâm, cũng có một chút áy náy. Bất quá hơn nữa là đương nhiên. Bị mông thú nhân vương mở miệng, ai dám không từ, chẳng lẽ còn có ai dám cùng bị mông thú nhân vương đối kháng hay sao? Phía trước cái kia đài cao là cái gì? Đi ở rộng rãi trên đường phố, Triệu Man Thành không ít thú nhân thỉnh thoảng có ghé mắt, dù sao chủ nhật hổ bọn họ rất cao lớn. Đột ngột, Chu Tuần Thập Tam xà chỉ đường phố cái khác một chỗ khổng lồ đất trống. Kia đất trống có khoảng mấy trăm ngàn thước vuông, giờ phút này, vô số thú nhân đang cấp, bận rộn trồng chất đài cao. Chương 1960, Diệp Hiên cơn giận. Chương 1960, Diệp Hiên cơn giận. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ thứ 2.013 chương. Diệp Hiên cơn giận đó là bầy thọ thai cung thổ đột nhiên ngẩng đầu lên, kiêu ngạo vô cùng, các ngươi tới thật là đúng lúc. Tối nay đúng lúc là bị mông thú nhân vương cử hành thú thần yến. Đến lúc đó, các ngươi đem có thể nhìn thấy vĩ đại bị mông thú nhân vương, mà nhà ta thành chủ cung phách thiên, chính là bị mông thú nhân vương hảo huynh đệ. Các ngươi nếu có thể đi theo nhà ta thành chủ, sau này toàn được nhậu nhẹ tan ngon, cũng không thành vấn đề. Chủ nhật hổ bọn họ ánh mắt sáng choang, có chút khiếp sợ. Thú thần yến A nghe nói, chỉ có thập đại man thú vương hòa hồn thiên man hoàng có tư cách cử hành. Cái gọi là thú thần yến, chính là cử hành một cuộc đại hình bữa tiệc. Mà ở bữa tiệc trước, man thú vương hoặc là hồn thiên thú hoàng có kỳ cầu thú thần, dùng cái này tới cầu phúc. Nghe nói, phàm là ở thú thần yến chung xuất hiện thú nhân, cũng bị nhận được thú thần chúc phúc cùng bảo vệ. Cả người ma trên chiến trường, tổng cộng 36 tòa thành trì, chỉ có số ít mấy thành trì cử hành quá thú thần yến. Bởi vì kỳ cầu thú thần chúc phúc, chỉ có thập đại man thú vương hòa hồn thiên man hoàng có tư cách. Không trách được vừa vào thành, là có thể nhìn thấy mỗi cái Triệu Man thành thú nhân đô vô cùng kích động đây. Ta nhớ được, tòa thành trì này không phải là tên là Triệu Man thành sao? Hiện tại chủ nhật hồ đột nhiên hỏi. Ha ha, trước kia đích xác là tên là Triệu Man thành, nhưng là hiện ở đây, đã là cung man thành dô y có bị mông thú nhân vương ở. Rất nhanh, tuần này bên thành trì, cũng sẽ trở thành cung man thành. Chúng ta thành chủ đến lúc đó sẽ có được rất lớn thế lực rất lớn, các ngươi đi theo thành chủ, tuyệt đối sẽ không lỗ là đấy. Cung thổ kiêu ngạo vô cùng. Quả nhiên, Triệu Man thành đã bị cung man thành hoàn toàn chiếm lĩnh. Hơn nữa cung man thành thành chủ cung phách thiên hết sức có dạ tâm, là muốn mượn bị mông thú nhân vương, đem chung quanh man thú thành nuốt trọn. A đi tới đột ngột. Diệp Hiên ngừng lại ánh mắt vi híp lại, nhìn về phía cách đó không xa. Chúng ta không đi, ta không đi. Đập vào mắt nơi, là mười mấy cô gái, là loài người, thoạt nhìn đều ở chừng 20 tuổi. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Những cô gái này lớn lên cũng đều rất đẹp, thực lực ở chủ thần trái phải, chủ thần cảnh giới ở nhân ma chiến trường, pháo hôi cũng không bằng. Giờ phút này, một đầu cao lớn cự tượng thú nhân cùng một đầu kình đầu thú nhân, cùng với 3 năm đầu hổ đầu nhân đang xua đuổi này mười mấy cô gái. Không được, van cầu các ngươi, để chúng ta đi thôi. Hơn 10 người loài người cô gái khóc van xin, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. 333 đang ở Diệp Hiên nhìn chăm chú thời điểm, trong giây lát, một cái hổ đầu nhân giơ lên roi trong tay, tàn nhẫn mà kéo lên roi. Nhất thời, trong đó nhiều cái cô gái đã bị rút ra huyết nhục nở hoa. Loài người cô gái thân thể vốn là mềm mại, ở sắt luyện roi, có thể nghĩ kết quả đáng thương biết bao. Theo kia một roi, nhất thời, mười mấy cô gái không dám khóc, bị rút ra thống khổ thét chói tai, thanh âm rất thê thảm. Diệp Hiên dừng lại, chủ nhật hổ bọn họ vậy dừng lại, làm chủ nhật hổ bọn họ đồng thời nhìn thấy hơn 10 người loài người cô gái bị như thế đối đãi thời điểm, bọn họ cũng đều biết rồi vì sao Diệp Hiên sắc mặt khó coi. Ở nhân ma chiến trường, loài người địa vị thấp nhất cũng là đầy tớ nhưng, tựa hồ như thế nhân loại đáng thương không nhiều lắm a, cứ như vậy bị quật máu thịt bé bét, làm cái gì vậy? Cung thủ quét Diệp Hiên một cái, rất kỳ quái, tên đầy tớ này lại dám chủ động dừng lại, thật là không biết sống chết. Kỳ quái hơn chính là, sáu vị thú nhân cường giả vậy dừng lại theo dõi, cũng không trách tội cái nhân loại này đầy tớ ý nghĩ. Kia là chuyện gì xảy ra? Chủ Nhật Hổ trầm giọng hỏi, nhìn về phía cung thổ. Đại nhân, đây là vì rồi tế tự thú thần làm chuẩn bị, những cô gái kia cũng là từ bên ngoài bắt tới, các nàng tuổi cũng không lớn, hơn nữa, tất cả đều là thuần khiết cô gái, chỉ có thuần khiết cô gái bị chặt đầu sát na phun máu tươi, thú thần mới thích. Cung thổ đắc ý cười nói, tối nay, các ngươi là có thể thấy hơn ngàn nhân loại cô gái bị trong nháy mắt toàn bộ chém đầu cảnh tượng rồi y. Thật là mong đợi a. Cung thổ thanh âm nơi đầy giấy kích động mùi vị, lần này lại muốn thoáng cái chém giết hơn ngàn nhân loại cô gái, thú thần nhất định thật cao hứng, có lẽ có thể cho chúng ta giáng xuống càng nhiều là phúc a. Theo cung thổ mở miệng, Diệp Hiên sắc mặt đã hết sức âm hàn. Chủ Nhật Hổ đi, đem những thứ kia thú nhân toàn bộ giết cho ta. Rồi một giây sau, Diệp Hiên như thế nói. Hắn có thể đón bị nhân loại bị nô dịch, ở nhân ma chiến trường, loài người yếu thế, rơi ở phía sau sẽ phải bị đánh, bị nô dịch rất bình thường. Nếu như loài người thế lớn, những thứ này thú nhân có lẽ vậy đồng dạng là đối tượng bị nô dịch. Nhưng là, như thế tàn sát, tàn bạo giết nếu là hắn còn có thể nhìn đi xuống, kia cũng không phải là người. Thú thần ngươi tê dại a. Dùng nhân loại cô gái máu tươi cùng đỉnh đầu tế tự ha hả, được thật tốt thú thần, ta bảo đảm, nếu như ngươi thật tồn tại, ta Diệp Hiên có một ngày cũng sẽ chém đầu của ngươi. Dùng để tế tự loài người cái gì chết tiệt đầy tớ ngươi còn dám nói một câu, dám như vậy cùng kỷ vị đại nhân nói, ngươi chết tiệt đồ chơi, ta xem ngươi cũng muốn bị tế tự chặt đầu chứ. Cung thổ giận dữ, cái nhân loại này đầy tớ dám cùng vĩ đại man thú nói như thế, hơn nữa bên cạnh mấy vị này đại nhân đó là đang thật cường giả a. Cung thổ nơi nào không hiểu được lấy lòng tốt như vậy đòi cơ hội tốt tự nhiên không thể bỏ qua. Chết một giây sau, nương theo Chu Tuần Thập Tam xả quát khẽ một tiếng. Nhất thời, cung thổ ở cực hạn hoảng sợ cùng không dám tin ở bên trong, thế nhưng trực tiếp bị vỡ vụn rồi thân thể. Chu Tuần Thập Tam xả nhưng không có nương tay, một cái chớp mắt tiểu giết hết rồi cung thổ. Kèm theo Chu Tuần Thập Tam xả xuất thủ, nhất thời, chung quanh cho phép đổ đủ ổ thú nhân đô khiếp sợ dừng lại, hướng Diệp Hiên đám người nhìn bên này. Sẽ phải thú thần Yến Dô Y bị mông thú nhân vương cũng khai báo. Mấy ngày gần đây không cho phép xuất hiện giết chóc còn có thú nhân dám bên đường giết người, thật là không biết sống chết có trò hay để nhìn. Cùng dây, Chủ Nhật Hổ động kia thân hình cao lớn, huyền nhược là một ngồi tiểu sơn, hướng kia cự tượng thú nhân, kình đầu thú nhân đi. Ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì? Kình đầu thú nhân cùng cự tượng thú nhân cùng với mấy hổ đầu nhân cảm nhận được nguy hiểm mùi vị, Chủ Nhật Hổ sát khí trên người rất nồng. Bọn họ cảnh giác nhìn hướng Chủ Nhật Hổ, cũng cho ta đi chết. Chủ Nhật Hổ nhưng không nói nhảm, rít lên một tiếng, kia dáng vóc to cánh tay, huyền nhược là tử vong chi thủ giống như vậy, điên cuồng gào thét oanh tạp đi ra ngoài. Phanh phanh phanh, bao gồm kình thủ lĩnh, cự tượng thú nhân ở bên trong, tổng cộng 7-8 thú nhân, cơ hồ ở thập cái hô hấp trong lúc tiểu bị giết hết rồi. Chủ Nhật Hổ mạnh mẽ thực lực bày ra nhìn một cái không sót gì. Mà ở Chủ Nhật Hổ giải quyết bọn họ về sau, Diệp Hiên cũng là mại động bước chân, hướng kia mười mấy loài người cô gái đi. Giờ phút này, mười mấy loài người cô gái, tất cả đều chiến nguy nguy tê liệt trên mặt đất, trên người phun tung tóe cũng là máu tươi, là thú nhân máu tươi. Các nàng bị làm cho sợ đến một đôi một song mâu tử lý là tuyệt vọng mùi vị. Diệp Hiên đi tới các nàng bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống rồi thân thể, hắn dùng tay sờ soạng rồi một cô gái mặt, đem trên mặt nàng máu tươi lau khô sạch sẽ. Rất cẩn thận cảm giác. Rồi sau đó, vừa nhìn về phía kia trên người cô gái một đạo vô cùng sâu máu thịt be bét vết roi, Diệp Hiên tay xẹt qua kia vết roi, vận chuyển long hồn linh khí, thời gian dần qua đưa vào trong cơ thể của nàng, vì nàng chữa thương. Không nên lo lắng, rất nhanh, người vết thương này sẽ tốt lắm, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo, Diệp Hiên ôn nhu nói. Cô gái thoáng cái sẽ khóc rồi, lệ rơi đầy mặt, nàng ở nhân ma chiến trường lâu như vậy rồi. Này là lần đầu tiên nghe được ôn nhu như thế lời nói nhỏ nhẹ thanh âm. Đáng chết nhân loại món lòng ngươi nữa, làm cái gì thật là muốn chết xong. Rất nhanh, này cổ không khí ấm áp tiểu kèm theo một đạo tiếng hét phẫn nộ mà bị cắt đứt. Đây là một đội đầu báo người tổng cộng 30. Từng cái thực lực cũng rất mạnh, nhất là đầu lĩnh, thế nhưng so với Chu Tuần Tám báo, cao hơn lớn hơn một chút. Con ở ca cờ ngươi nư ai những thứ này thú nhân, các ngươi là ai cánh ra mở dê tờ chê tờ chúng ta tế tự bộ người đội thú nhân, công khai can thiệp tối nay thú thần yến tế tự tiện đà. Đầu lĩnh kia đầu báo người vừa nhìn về phía chủ nhật hổ bọn họ, tức giận uống đến, hai mắt cũng muốn phun lửa. Tế tự bộ người đội Diệp Hiên kia đang đặt ở cô gái vết thương trên người nơi không ngừng chân động tay đột ngột dừng lại. Tiện đà, khoe miệng nhiều hơn một ti rét lạnh nụ cười. Tế tự bộ người đội ha hả chính là đặc biệt thành tế tự, bắt loài người cô gái thú nhân đội ngũ sao Diệp Hiên quay đầu, thản nhiên nói, chủ nhật hổ, Chu Tuần Tám báo, Chu Tuần Thập Tam xà, Chu Tuần Chín châu, thứ sáu châu, Chu Tuần 11 long, đưa chúng nó đi hệ tờ xa cờ hờ giết. Chương 1961, hung hăng oanh tạp. Chương 1961, hung hăng oanh tạp thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc thứ 2.014 chương hung hăng oanh tạp vâng, lao đại chủ nhật hổ đợi 6 thú nhân giống to, khí thế cuồng bạo. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt như vậy giống to một tiếng, cũng là vạn chúng khiếp sợ chủ nhật hổ đợi thú nhân thế nhưng là kia cái đê hạ đích nhân loại đầy tớ vì lao đại hơn nữa, trả lại nghe mệnh lệnh của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây căn bản không thể nào á cùng một thời gian. Chủ nhật hổ bọn họ cũng là nở nụ cười gằn, mọi người đông đông đông hướng trước man thú chiến đấu vô cùng đơn giản, chính là kháo lực lượng tế tự bộ người đội bên kia, mạnh nhất chính là Cung Minh, là 6 tế tự tiểu đội đội thứ 3 đội trưởng. Cung Minh thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lòng dạ độc ác, làm việc tê dại, cho nên, thâm thụ tế tự bộ người đội đầu lĩnh Cung Kim trọng dụng. Cung Minh háo chiến giờ phút này, nhìn thấy chủ nhật hổ bọn họ hướng cạnh mình vọt tới hắn chẳng những không có khẩn trương, sợ, ngược lại nhiều hơn một chút kích động cùng chiến ý, máu cũng sôi trào. Giết cho ta đem những thứ này chết tiệt món lòng giết Cung Minh gầm lên giận dữ, thanh âm giống như cầu vồng bình thường ngất trời. Trong tay, tay nào ra đòn nắm đại chủ ý tử, thoáng cái tiểu dương lên. Đại chủ ý tử chính là đen tuyển, độ rộng có một em mở bộ dạng, thoạt nhìn rất dò người. Chú ý như vậy vừa khô múa, chung quanh không ít đang vây xem man thú, cũng theo bản năng vì lui về phía sau ăn ra ra người một gậy chủ y làm Cung Minh tướng chủ y thoáng cái dơ lên sát na, chủ nhật hổ đã đến trước người của hắn. Chủ nhật hổ rít lên một tiếng, hổ miệng căng ra rất lớn rất lớn. Thanh thế chấn động ở bên trong, hai tay hắn vươn trước, da thịt run rẩy, lực lượng vô cùng tràn vào kia chảy gô ở bên trong, tàn nhẫn mà một gậy chủ y từ trên xuống dưới, rầm rầm ném tới. Khanh một giây sau, kèm theo tia lửa vang khắp nơi vang vọng kinh khủng tiếng va chạm ba hướng bốn phía khuếch tán, lại là đem một chút vây xem thú nhân đẩy sau một khoảng cách. Nhìn lại Cung Minh cùng chủ nhật hổ. Chủ nhật hổ bị chấn thành rút lui ba thước bộ dạng, mà Cung Minh còn lại là rút lui hơn ba thước một chút. Chủ nhật hổ hơi chiếm ưu thế một mấy. Một kích không có kết quả, chủ nhật hổ hoàn toàn không có ngừng đống nhiên, cổ tay quấn, kia chảy gô bá bá bá chói thai, hóa thành sát ý 10 phần lưu tuyến. Tiếp tục đối với Cung Minh đỉnh đầu tàn nhẫn mà hoành tạp đi. Hơn nữa, chủ nhật hổ vô cùng bá đạo, hoành tạp đồng thời, không ngừng nghiêng người tiến lên, càng đánh càng hăng. Kia chưa từng có từ trước đến nay, cuồng bạo vô cùng phương thức chiến đấu, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Cung Minh nhưng cũng là không kém hơn chủ nhật hổ bao nhiêu, hắn liên tục đem chủ ý huy vũ đi ra ngoài, chạm mặt chống lại. Kia tráng kiện hai cánh tay, da thịt tinh tráng. Một lần cũng đem chính mình sở hữu lực lượng đều đem ra hết. Cung Minh cắn răng trong lòng chiến ý cũng thiêu đốt đến điểm cao nhất. Khanh khanh khanh va chạm sinh liên tiếp mà đến, không thể gián đoạn, sóng âm khí lưu giống như sóng biển giống nhau, một mực lan lộn, tương tự không ngừng nghỉ. Chủ nhật hổ cùng cung rõ là càng đánh càng ngâm đĩa, nhất là chủ nhật hổ, quả thực là như điên nhập ma dô y hai tay gắt gao nắm chảy gỗ, không thèm để ý mỗi một lần va chạm lực phản chấn. Thật giống như một mấy cũng không đau giống nhau. Nhưng, nếu như nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy chủ nhật hổ hai tay cũng bắt đầu băng liệt, máu thịt bé bét, thậm chí không ngừng bay múa vòi máu. Như vậy một màn, thoạt nhìn cũng đau, nhưng, chủ nhật hổ cũng là ngạnh xanh xanh đích không có cảm nhận được. Chủ nhật hổ cũng như thế, so với chủ nhật hổ kém nhẹ nhẹ một đường Cung Minh có thể nghĩ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xin hắn từ chiến đấu bắt đầu. Vẫn miệng mở rộng, từng ngụm hô hấp. Đến giờ phút này, hô hấp là càng lúc càng lớn, nặng, cũng biến thành thở gấp tức dô y không tàn nhẫn mà hấp khí, thổ khí, hắn đều phải kiên trì không xuống, tiêu hao thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cung Minh cánh tay thoạt nhìn thê thảm không nỡ nhìn, nhưng hắn hay là muốn một lần lại một lần dơ lên chủ y. Hắn không muốn chết chỉ cần hơi thư giãn một tí, có thể đầu lâu của hắn sẽ phải toái, muốn còn sống, thì phải vẫn kiên trì. Đem trước mắt này chết tiệt hổ đầu nhân giết hết do ý trừ chủ nhật hổ cùng Cung Minh ở giữa chiến đấu. Những thứ khác Chu Tuần Thập Tam Xà, thứ sáu châu bọn họ cùng Cung Minh cái kia chút ít thủ hạ ở giữa chiến đấu, cũng là nghiêng về một phía thế cục. Thứ sáu châu đợi ngũ đại thú nhân, mọi người trong tay khiêng đại đao, chày gỗ, lang nha côn vân vân, có thể so với mãnh hổ xuống núi. Chém vào hoành tạp hung hãn đụng thật là khiến người ta rung động độ người đội cái kia chút ít đầu báo mọi người. Căn bản không đỡ nổi. Cho dù 20-30 cái cùng nhau phản kích, phòng ngự, vẫn như cũ không ngừng lui về phía sau, không ngừng máu tươi cuồn lùi, không ngừng thi thể không nằm xuống. Rất nhanh. Làm Chu Tuần Tám báo bọn họ dừng lại rồi thân hình, xoa xoa rồi trên mặt máu tươi, chiến đấu chuẩn bị kết thúc dô y Chu Tuần Tám báo bọn họ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chẳng qua là lặng lặng nhìn chủ nhật hổ cùng Cung Minh ở giữa chiến đấu, nhưng không có tham dự vào. Đó là chủ nhật hổ đối thủ, bọn họ không thể đoạt bọn họ tin tưởng, chủ nhật hổ rất nhanh sẽ có thể đem Cung Minh giải quyết. Khanh khanh khanh hoàn toàn là điên rồi, chủ nhật hổ vẫn còn tiếp tục oanh tạc, giống như là không biết mệt mỏi cơ khí giống nhau, hung tàn làm người ta giận sôi. Phong thủy trí trung, thậm chí ngay cả thời gian một hơi thở cũng không có nghỉ ngơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nửa nén hương về sau, mắt thấy chủ nhật hổ cơ hồ sẽ phải giải quyết xong kia cung sáng tỏ. Dừng tay cho ta đột ngột, một đạo hung hãn thanh âm truyền đến. Nhất thời, chung quanh những thứ kia vây xem thú nhân, tất cả đều ánh mắt sáng choang. Bộ người đội rất đúng chướng cung kim đến rồi mấy ngày qua, Triệu Man Thành, biết cung kim người là càng ngày càng nhiều. Người nào không biết này đầu kim như thú nhân cường hãn vô cùng định nổi, coi như là bị binh khí sinh sôi đánh trúng, nhưng cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, một ít thân màu vàng da thịt, uyển nhược là đao thương bất nhập bình thường kinh người. Người nào không biết này đầu kim ngưu thú nhân là như thế nào nhận được cung Man Thành thành chủ cung phách thiên trọng dụng, tế tự bộ người như vậy lại sự, cũng giao cho cung kim dô y, có thể nghĩ cung phách thiên đối với cùng chung là như thế nào tín nhiệm. Đang thật cho hay đến rồi cung kim tới, thế cục này nên trong nháy mắt biến chuyển chứ khanh khanh khanh đáng tiếc, cung kim xuất hiện cùng gầm lên, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến chủ nhật hổ. Ngươi để cho ta dừng tay. Ta liền dừng tay ngươi tính làm gì đó Diệp Hiên không để cho hắn dừng lại thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại chẳng những không dừng lại, tựa hồ trả lại lai liêu kính, lực lượng càng lớn. Ta cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao cung kim nghiến răng nghiến lợi. Bộ hạ của mình thế nhưng túc túc đã chết nhiều như vậy, thật sự là không thể tha thứ. Hơn nữa, tối nay chính là thú thần yến, ở nơi này trong lúc mấu chốt đã xảy ra chuyện, thành chủ nhất định sẽ tự trách mình. Những thứ này chết tiệt đồ chơi nên chém thành muôn mảnh. Đông đông đông chủ nhật hổ nghe thấy được sao dĩ nhiên nghe thấy được. Nhưng, chính là không thèm điều nghĩa đến, trong tay của hắn chạy gỗ huy vũ chính là càng ngày càng khoa trương, trừ lực lượng tăng lớn, tốc độ càng phát ra sắp rồi. Chủ nhật hổ ánh mắt càng ngày càng sáng, hưng phấn vô cùng. Đầu báo người cung minh sắp không kiên trì được nữa rồi này đầu báo người thực lực rất tốt, không kém hắn bao nhiêu. Nhưng, dù sao cũng là đầu báo người. Giống như trước thực lực đầu báo nhân hòa hổ đầu nhân nếu là giao chiến, bắt đầu hoàn hảo, thời gian lâu dài dô y, đầu báo người khẳng định không bằng hổ đầu nhân, đầu báo người thể lực không bằng hổ đầu nhân. Tiểu như lúc này, đã túc túc chống lại trên trăm, cung minh phản kích cùng chống đỡ rõ ràng giảm xuống 3 thành cho tới 4 phần 10 trái phải. Không ngừng cố gắng chủ nhật hổ ánh mắt càng phát ra tàn nhẫn. A cứu ta, cứu cứu ta, đại nhân. Cứu ta cung minh làm sao không biết mình sắp không kiên trì được nữa rồi y, hắn một bên hộp máu, một bên cố nén thấu xương đau đớn dơ lên chủ y, đôi cánh tay, hoàn toàn không thể nhìn rồi người. Đi chết đi cung kim không nói nhảm nữa, tức giận tới cực điểm, kia màu vàng, dáng vóc to thân thể đấu đá lung tung, hướng chủ nhật hổ cùng cung minh đi. Ngăn cản hắn thứ sáu châu hoàn toàn biến sắc, ngũ đại thú nhân căn bản không có do dự, đồng thời đứng dậy. Vừa lúc ngăn cản cùng kim muốn cứu cung minh con đường. Chương 1962, giống như mộng ảo. Chương 1962, giống như mộng ảo cút ngay không cút ngay vậy thì đi chết đi cùng kim gào thét. Nó trên đỉnh đầu kia hai cây màu vàng sừng trâu, rất là cong, nhưng là đầy đủ sắc bén, bén nhọn. Như vậy một cái hoạt động, mang quá tử vong quan mang. Ken ẩm phanh thứ sáu châu bọn họ năm nơi nào sẽ tránh ra trực tiếp cầm trong tay kia đại đao, lang nha động, liều lĩnh hướng cung kim hai vàng kim như góc trên chém vào, doanh tạp, mang theo một trận tia lửa cùng bén nhọn âm thanh chói tai. Kèm theo thanh âm kia, hết sức bất khả tư nghị thứ sáu châu cùng chu tuần chín châu trên tay đại đao, thế nhưng trực tiếp cuốn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt mà chu tuần tám báo. Chu tuần thập tam xà cùng với chu tuần 11 long thủ thượng dáng vóc to lang nha động, lại càng ở trong đụng chạm tàn nhẫn mà rung động. Kia chấn động mang đến cực hạn kinh khủng rung động lực, trực tiếp để cho bọn họ theo bản năng nuối lòng tay, vung lòng ra lang nha động. Cho dù như thế, bọn họ lúc trước nắm lang nha động tay còn bị nhảy rất thê thảm. Hống hống hống cũng đi chết đi cùng kim kinh khủng kia lực chiến đấu một khi bày ra, thật rung động. Thứ sáu châu bọn họ mọi người toàn bộ thất thần bọn họ thất thần, cung kim nhưng không có. Cung kim hai chân thải địa, không để ý mặt đất phấn vụn hóa, da nẻ hóa hắn dán thật chặt thứ sáu châu đám người, một đôi vô địch sừng châu lần nữa tập kích, xẹt qua tử vong quan mang. Một ít trong nháy mắt, chu tuần tám báo năm, hoàn toàn chính là theo bản năng, cực nhanh lui về phía sau. Cho dù phản ứng rất nhanh, nhưng, chu tuần chín châu cùng chu tuần thập tam xà vẫn bị đánh trúng. Hai người bọn họ bộ ngực cùng bụng, thoáng cái tiểu ra hiện lùi bắn máu tươi, mở ra lỗ hổng lớn, nhưng, hoàn hảo không tính là chí mạng. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết bất quá, theo của Bonner Hà N5 như vậy lui về phía sau, ngăn cản cung kim kế hoạch đã thất bại, bọn họ bị tách ra Zoe trước mắt này dao động người tâm một màn, để cho chung quanh những thứ kia vây xem thú nhân. Mọi người vô cùng kích động thú nhân hao chiến sùng bái cường giả cung kim lực chiến đấu như vậy kinh khủng. Hung mãnh làm cho người ta không dám tin, tự nhiên là thắng được một mảnh trầm trồ khen ngợi. Nhất là một ít song vàng kim lưu giác, quả thực quá huy vũ, căn bản tiểu sở hướng vô địch, người nào cũng không có thể ngăn cản ai những thứ này chết tiệt gây chuyện thú nhân, kết quả nhất định rất thảm, cánh dám giết cung kim người. Mà giờ khắc này, tách ra thứ sáu châu năm thú, cung kim cũng không có lần nữa tiến lên đem năm thú đánh chết, bởi vì hắn thời gian cấp bách, phải cứu cung minh. Đông đông đông kia dáng vóc to thân thể, tàn nhẫn mà phóng đi, hướng chủ nhật hổ phóng đi, hóa thành quang mang màu vàng. Một sát na, vô số thú nhân tựa hổ cũng nhìn thấy chủ nhật hổ bị trực tiếp vén lên, trực tiếp bị giết hết cảnh tượng. Xong, cũng chính là một ít chốc lát, Diệp Hiên đột ngột vô vô kia trùng một cô bé bả vai, sau đó đứng lên. Nhưng, lúc trước thứ nhất bị Diệp Hiên cứu trị cô gái, cũng là thoáng cái kéo Diệp Hiên cánh tay. Không nên thú nhân kinh khủng, các nàng rõ ràng nhất, ở trước mặt thú nhân, loài người chỉ có thể là đời tớ, bởi vì, loài người có thể cũng chịu không được thú nhân một đấm. Trên lệnh quá tốt đẹp lớn. Diệp Hiên hiện tại đứng lên, là muốn cùng thú nhân đối chiến sao kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào nàng không muốn Diệp Hiên chết ha hả Diệp Hiên cũng là cười ha ha, lưu lại một nụ cười ấm áp. Tiện đà, tránh thoát tay của cô bé, thân thể như vậy chật lóe. Sau đó tiểu ra hiện tại rồi chủ nhật hổ bên cạnh, chặn lại đã đến chủ nhật hổ bên cạnh cung kim. Đáng chết nhân loại đầy tớ ngươi muốn chết cung kim không khỏi bị ngăn trở, tức giận gầm thét, kia màu vàng một đôi sừng trâu lần nữa hoạt động. Mà Diệp Hiên nhưng là không có tranh né, cũng không có chạy trốn, chỉ có một tay tùy ý lộ ra. Cái kia đối lập thú nhân, nhỏ thấp, thân thể gầy yếu, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Vô số vây xem thú nhân lắc đầu, đối với Diệp Hiên muốn chết hành động. Thật sự là không có thể hiểu được. Loài người cũng dám chính diện chống lại vĩ đại man thú nhất tộc, thật là không biết sống chết. Một giây sau, vô số song thú trong mắt, cũng là đột nhiên xuất hiện, Diệp Hiên tay nào ra đòn không biết làm sao, thế nhưng cầm cung kim một đôi sừng trâu chung một cái sừng trâu lối vào. Người tựa hồ rất tự tin này sừng trâu độ cứng Diệp Hiên mở trừng hai mắt, thản nhiên nói. Theo sát, mắt trần có thể thấy, cổ tay của hắn ra nhiều ba màu khí lưu. Muôn người chú ý, Diệp Hiên đích cổ tay là một cái như vậy con bài đậu. Giang giác âm thanh lanh lảnh theo sát phía sau, là như vậy không chân thật. Hàng vạn hàng nghìn thú nhân, giờ khác này cũng trợn tròn mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Bọn họ nhìn thấy cái gì loài người cánh tay kia, tiểu tiểu, trắng nón, nhu nhược cánh tay, lại đem kim ngưu thú nhân kim ngưu giác bẻ gãy, điều này sao có thể? Kim Ngưu góc đích độ cứng, kia là tất cả man thú trong lòng thần thoại A. Kim Ngưu thú người thật rất ít, thuộc về Ngưu đầu nhân chung một cái vô cùng đặc thù cường hãn loại khác, bọn họ một đôi sừng châu chính là trời xanh tuyệt thế binh khí. Sắc bén cường ngạnh lực lớn một đôi Kim Ngưu giác chính là đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi lợi khí, làm sao có thể gãy hơn nữa, vẫn bị một người đẩy tớ bài gãy, này đang nói đùa sao gãy ngươi một cái sừng châu, cút cho ta nếu không nghe lời, ta muốn mạng của ngươi một giây sau, theo Diệp Hiên một tiếng nhàn nhạt tiếng quát. A a a a a cùng Kim hét thảm thiết điên cuồng. Hắn Kim Ngưu giác thế nhưng chặt đứt, kia đau đớn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hai con mắt của hắn thoáng cái tiểu máu đỏ muốn dỉ máu rô y rầm rầm rầm ở trong đau đớn, cung kim trực tiếp điên điên rồi. Trả lại lui về phía sau làm sao có thể vô biên vô hạn sát khí, kinh khủng nộn nhạo, cung kim chiều Diệp Hiên điên cuồng đụng nhau đi, cung kim cùng Diệp Hiên dán thật chặt, cung kim như vậy thoáng cái điên cuồng, có thể nghĩ là như thế nào lực lượng. Nhưng hung tàn chính là, Diệp Hiên thế nhưng không nhúc đích, đứng ở nơi đó, liền thân tử cũng không có cong. Đan tay nắm chặt cùng kim một con khác Kim Ngưu giác rồi sau đó. Cút cho ta! Diệp Hiên quát to một tiếng, hẳn là thoáng cái đem cùng kim lôi dậy. Rất nặng Kim Ngưu thú nhân à, đã bị Diệp Hiên như vậy tùy tùy tiện tiện đơn độc tay giơ lên. A a a a cùng kim hét thảm thiết điên cuồng. Diệp Hiên cũng là đưa sinh sôi tụ quá đỉnh đầu, cổ tay như vậy hơi một chỗ ngoặc khúc, đem cùng kim văng ra ngoài. Trong phút chốc, cung kim thân thể giống như là một mấy sức nặng cũng không có phao mạt giống như vậy, hướng Hưu phía trước điên cuồng bay đi. Túc túc vài trăm thước, mới coi như rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, trực tiếp vỡ thành mở ra phế tích, mặt đất còn có một dáng vóc to danh to. Cung kim chết không thể chết lại cùng dây, cung minh bị chủ nhật hổ rốt cục đập cho không có phản kháng lực dô y, hắn bị chủ nhật có khí thế đập cho quỳ xuống, cuối cùng toái thân thể lão đại, dư a theo ngài phong phú. Đã toàn bộ đánh chết chủ nhật hổ trầm giọng nói, cho dù theo trên cánh tay máu thịt bé bét, hoàn toàn từ trên mặt của hắn nhìn không thấy tới đau đớn mùi vị. Không tệ! Diệp Hiên khen ngợi một câu. Giờ phút này, chung quanh, vô số vây xem thú nhân, nhưng không nhịn được mọi người hai chân run rẩy, cơ hồ muốn sủi lơ. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Đây là loài người sao? Làm sao như thế mạnh mẽ như vậy? Quả thực mạnh nghịch thiên! Nếu như loài người cũng giống như trước mắt người này như vậy, nơi nào trả lại là đầy tớ bọn họ thú nhân tiểu muốn biến thành đầy tớ rồi. Chương 1963, nếu giá trị. Chương 1963, nếu giá trị thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ thứ 2.016 chương nếu giá trị đi thôi ha hả bây giờ là không thể đi thấy kia cung phách thiên rồi y. Trước tiên tìm một nơi nghỉ chân một chút, sau đó buổi tối chúng ta lại đến này tế tự thai. Diệp Hiên cười nói. Được lão đại, chúng ta tất cả nghe theo ngươi chủ nhật hổ, Chu tuần tám báo bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Về phần bọn hắn thương thế trên người. Nhưng cũng không cần Diệp Hiên lo lắng thú nhân thương thế tốc độ khôi phục hết sức kinh khủng, chỉ cần không chết, chính mình là có thể thời gian dần qua khôi phục. Đây cũng là vì sao thú nhân thích cái loại nảy cực hạn va chạm phương thức chiến đấu một trong những nguyên nhân. Các ngươi vậy cùng đi theo đi. Diệp Hiên vừa nhìn về phía kia mười mấy cô gái. Dạ dạ dạ, đại nhân! Mười mấy cô gái huyền nhược giống như nằm mơ, các nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mạnh mẽ như vậy loài người. Chẳng những có thể để cho thú nhân nhận thức hắn làm lão đại, còn có thể đồ tể chó bình thường giết chết thú nhân. Lần đầu tiên đây là các nàng đi tới nơi này nhân ma chiến trường sau lần đầu tiên có nhiều tia hy vọng cảm giác. Đương nhiên, này hy vọng là Diệp Hiên ban cho các nàng. Nhìn lại Diệp Hiên, Huyền Nhược là nhìn như thần cho đến Diệp Hiên đám người rời đi ước chừng nửa nén hương thời gian về sau, mới khó khăn lắm có thú nhân từ cực hạn khiếp sợ suy nghĩ chung kịp phản ứng. Mau mau nhanh đi đem tin tức bẩm báo cung thành chủ nhanh lên một chút, muốn ra đại sự rồi y, thế nhưng xuất hiện như vậy một cái nhân loại khủng bố trời ạ vừa mới phát sinh hết thảy đều là thật sao? Ta cho là ta nằm mơ rồi. Cung đồng A đó là cung đồng A, làm sao có thể không phải là loài người đối thủ? Xa hoa trong phòng, một con rồng đầu thú nhân đột ngột mở mắt, nhìn lướt qua trước mắt Ngưu đầu binh, ngươi nói có nhân loại ở trên đường chém giết thú nhân? Vâng, thành chủ! Ngưu đầu binh nhỏ giọng mà nói. Bộ người đội thứ 3 tiểu đội toàn bộ chết rồi, hơn nữa, tế tự bộ người đội đầu lĩnh cung đồng đại nhân, cũng đã chết. Cung đồng đã chết ân, cung đồng, cái gì cung đồng cung phách thiên đầu tiên là tự lẩm bẩm, theo sát cũng là đột ngột ánh mắt lớn hơn, chợt đứng lên, hắn ngó chừng Ngưu Đầu Binh giận dữ hét, ngươi nói cung đồng bị loài người giết chết ngươi xác định mình ở cùng nói chuyện sao? Nếu như nếu không phải thật, ngươi nên biết hậu quả thật, thành thành chủ, cung đồng đại nhân thi thể cũng bị mang trở lại, trên đường phố, cho phép đổ đủ ổ thú nhân đô tận mắt nhìn thấy rồi Ngưu Đầu Binh chiến chiến nguy nguy đường, cung phách thiên giận dữ, hắn thiếu chút nữa run chân ngã trên mặt đất rồi y, nhưng là, hắn chỉ có thể kiên trì bẩm báo. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết cung đồng đã chết thật sự, không phải là ra dô y a chỉ có thể như vậy bẩm báo, nếu không còn có thể thế nào cung phách thiên không mở miệng dô y, đứng ở nơi đó, hai mắt thần quang một mực điên cuồng lóe ra. Một biết phẫn nộ một hồi lo lắng một hồi hoài nghi rất nhiều thần quang không ngừng mà biến hóa. Một lúc lâu, đáng chết kia nhân loại đâu này cung phách thiên sắc mặt rất là khó coi, âm trầm tích thủy giống nhau. Kia nhân loại biến mất, nhưng là có thể xác định, hắn còn đang triệu man thành bên trong Ngưu Đầu Binh đạo, quỳ trên mặt đất hắn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Hư phái người cho ta đi tìm nhất định phải đem cái này đáng chết nhân loại siêu tầm đi ra ngoài cung phách thiên lạnh giọng nói. Trong thanh âm đầy dây thấu xương lạnh như băng. Vâng, thành chủ Ngưu Đầu Binh thân người cong lại, này tiểu muốn rời khỏi nhưng là đang lúc này, cung phách thiên sắc mặt cũng là vô cùng biến hóa, vừa sửa lời nói, tính, trước không nên tìm kiếm rồi một khi tìm kiếm, lòng người bàng hoàng, tối nay là thú thần yến, không thể nữa thú thần yến trước gặp chuyện không may, đợi đến thú thần yến kết thúc rồi hay nói. Đáng chết nhân loại, thậm chí ngay cả cung đồng cũng có thể giết chết, nhất định phải tiêu diệt hết vâng. Thành chủ Ngưu Đầu Nhân chiến chiến nguy nguy đại sảnh, cung phách thiên nói như thế nào, tự nhiên làm sao làm. Ngưu Đầu Binh sau khi rời đi, cung phách thiên suy tư cực kỳ lâu, cuối cùng, hắn quát to một tiếng, cung hạo đi vào thành chủ rất nhanh, một cái hắc thiết cự tượng người đi đến. Hắc thiết cự tượng người quá tốt đẹp lớn, có khoảng 25 mét cao bộ dạng, toàn thân ngăm đen, thị giác hiệu quả, rung động dị thường. Hắc thiết cự tượng người, toàn thân cao thấp, huyện nếu là bị hắc thiết trải rộng. Sức mạnh to lớn phòng ngự kinh người thể tích khổng lồ này để cho bọn họ có cực hạn kinh khủng lực chiến đấu. Nay cung hạo, chính là hắc thiết cự tượng trong thú nhân một người cường đại nhất tồn tại, vô cùng được cung phách thiên trọng dụng. Vẫn sống ở cung phách thiên bên người. Cho ta lấy tốc độ nhanh nhất đi cung man thành thay đổi thú người đi tới, ân, chọn lựa mạnh nhất hắc thiết cự tượng người, hoàng kim cự tượng người. Tử tinh cự tượng người các 300 đầu tối nay thú thần yến có lẽ sẽ xuất hiện một chút nguy cơ. Cung phách thiên trầm giọng nói. Vâng, thành chủ cung hạo ánh mắt kinh hãi, mấy trăm hắc thiết, hoàng kim, tử tinh cự tượng người, này coi như là chỉ có man thành cường hãn nhất một cổ lực lượng, thoáng cái tất cả đều điều tới đây, là phát sinh cái gì đại sự sao bất quá, cung hạo không có hỏi, chẳng qua là nặng nề gật đầu. Sương mù lượn lờ trong phòng. Đây là một khổng lồ thùng gỗ, có khoảng ra y mấy chục mét chiều rộng. Giờ phút này, thập nữ hải tử đang nóng hôi hổi thùng gỗ trong ao tắm. Dĩnh Tâm, ô ô ô ô ta nghĩ khóc đột ngột, kia chung một cô bé nhìn về phía kia chung một cô bé, hoa hoa khóc lên rồi, đây là ta đi tới nhân ma chiến trường, đệ nhất lần đầu tiên có thể có một tắm nước nóng, ô ô ô thật hy vọng mỗi ngày đều có thể bọt tắm theo cô bé này khóc lên. Kia cô gái của hắn tử tất cả cũng khóc lên dô y hết thể đều có khá hơn, chúng ta đi theo đại nhân, nhất định có thể đủ vượt qua ngày thật tốt đấy. Dĩnh Tâm kiên định đường, nàng chính là cái bị Diệp Hiên cứu thập nữ hài tử. Chúng thứ nhất bị Diệp Hiên chữa thương cái kia một cái. Theo Dĩnh Tâm an ủi, chúng nữ cũng là một trận hy vọng vẻ. Nhưng, rất nhanh, nhưng là đại nhân cường đại như vậy. Hắn có mang theo chúng ta những thứ này gánh nặng sao kia chung một cô bé nhỏ dọc đường, trong thanh âm đầy dây khẩn trương. Các nàng sợ thật vất vả thấy được một luồng hy vọng quan minh, các nàng không muốn nữa rơi vào hắc ám. Đại nhân chắc chắn sẽ không liên lụy chế. Dĩnh Thầm nghĩ, kia vậy làm sao bây giờ những khác chín nữ hải tử thoáng cái tiểu sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn lâm vào tuyệt vọng. Chúng ta được phát huy giá trị Dĩnh Tâm kiên định mà nói. Giá trị chúng ta có thể có giá trị gì, giá trị sao các nàng chính mình cũng không biết chính mình có giá trị gì. Chúng ta có thể cho đại nhân tốt nhất phục vụ. Dĩnh Tâm sắc mặt đỏ bừng. Chúng nữ sắc mặt cũng hồng, chưa từng ăn thịt heo trả lại chưa có xem heo chạy đường sao đợi hạ chúng ta tắm rửa xong. Tiêu cùng đi đại nhân gian phòng, nhất định phải cầm ra tất cả vốn liếng lấy lòng đại nhân, phát huy giá trị của các ngươi. Biết không Dĩnh Tâm nghiêm túc nói, thành bại thì ở lần hành động này rồi. Nếu như đại nhân nhìn không khá chúng ta, kia tương lai của chúng ta cũng là hắc ám. Nếu như đại nhân coi trọng chúng ta, coi như là thỉnh thoảng một lần lâm hạnh chúng ta một lần. Sau đó vẫn làm nha hoàn, làm nô tỳ, vậy so với bị man thú trộm tới rồi mạnh. Chương 1964, đây là cứu vớt. Chương 1964, đây là cứu vớt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga ong thứ 2.017 chương đây là cứu vớt thập nữ hài tử, rửa sạch sẽ, bọc ra thú lông tơ đầu ngủ, sau đó, niếp thủ niếp cước đẩy cửa ra tiến vào Diệp Hiên gian phòng. Giờ phút này, Diệp Hiên đang ngồi xếp bằng trên giường, tu luyện ở Diệp Hiên mở mắt, nhìn về phía trước mắt dĩnh tâm đám người, ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một bôi phát sáng sắc. Thập nữ hài tử, cũng rất đẹp, không phải là cái loại này đặc biệt xinh đẹp. So với Hạ Chỉ Hàm, Tiết Động Lại Dù, Hiên Viên Vũ Tình, Đông Phương Vũ Điệp loại cấp bậc đó tuyệt sắc tự nhiên không sánh bằng. Nhưng, vậy tuyệt đối coi như là mỹ nữ, ngoài ra, các nàng rất trẻ trung, rất thanh xuân cảm giác, dù sao mọi người mới 17-18 tuổi bộ dạng, nếu là ở trên địa cầu, có thể mới lên lớp 11 lớp 12 đi trả lại rất đơn thuần tốt đẹp chính là tuổi đâu rồi, đáng tiếc, các nàng đi tới tàn khốc thế giới. Có lẽ lúc ấy các nàng phi thăng thời điểm, cũng là ôm trong lòng bay đi tiên giới mơ ước chứ ai biết thế nhưng đi tới huyền nhược là địa ngục bình thường nhân ma chiến trường. Giờ phút này, các nàng mọi người bao quanh da thú lông tơ đồ ngủ, đan vào, trắng men da thịt bại lộ trong không khí, làm cho người ta Diệp Hiên cũng nhịn không được tâm thần rung động. Các ngươi tới phòng của ta, có chuyện gì không? Diệp Hiên hỏi. Đại nhân, xin ngài lâm hạnh chúng ta dĩnh tâm sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất. Sau đó quỳ gối trên mặt đất, hơn nữa, trên người da thú lông tơ đồ ngủ chân rơi trên mặt đất. Không chỉ là dĩnh tâm, những khác chín nữ hải tử cũng là như thế. Trong phút chốc, 10 bộ chói mắt thân thể, ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. May là Diệp Hiên gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cũng là bị trước mắt một màn này sợ ngây người khụ khục vội vàng, mặc quần áo vào Diệp Hiên ho khan một cái, rất xấu hổ. Ư đều có à. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Hắn tối đa cũng rồi cùng Tử Kinh mấy người các nàng cùng nhau quá, 10, thật không có quá. Đại nhân, chúng ta cũng là thuần khiết, trả lại cũng không có mất thân quá dĩnh tâm mở trường hai mắt, sắc mặt đỏ bừng nguyện nhược là hồng quả táo. Tàn khốc đến mức tận cùng hoàn cảnh, để cho dĩnh tâm các nàng hiểu được, muốn còn sống, muốn cùng một nữ nhân giống nhau sống sót. Mà không phải làm man thú chuồng nuôi xuất sinh, như vậy nhất định tu để xuống sở hữu tôn nghiêm. Ở nhân ma chiến trường, loài người sự suy thoái, là đầy tớ các nàng nơi nào có thể phản kháng được rồi Diệp Hiên là duy nhất hy vọng quỷ trên mặt đất, hơi hết sở hữu y hề phục, van xin một người đàn ông lâm hạnh các nàng, có thể nghĩ được giao ra như thế nào dũng khí. Thành không bị man thú tao đạp, thành không bị man thú hành hạ chết, thành có một ngày còn có một tia ti cơ hội trở lại đến các nàng từng cuộc sống vị diện. Các nàng nguyện ý bỏ đi tôn nghiêm, nguyện ý hết mọi có thể lấy lòng Diệp Hiên, nguyện ý giao ra nàng chúng ta đối với Diệp Hiên mà nói có thể có một mấy giá trị thân thể. Ta sẽ không đem bọn ngươi ném, cứ yên tâm đi, không tất yếu như vậy Diệp Hiên đường, hắn đã biết trước mắt những nữ hải tử này ý nghĩ. Đại nhân, van xin ngài dĩnh tâm sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Nếu như Diệp Hiên ngay cả lâm hạnh các nàng một lần cũng không muốn, các nàng không có cảm giác an toàn, kia nhiều tia hy vọng, có một mực chập chờn, căn bản bắt không được. Còn nữa, đã quỳ xuống đã cơi hết đã van xin Diệp Hiên lâm hạnh rồi Diệp Hiên nếu là như cũ ghét bỏ, đối với cho các nàng mà nói, là như thế nào một loại bi ai có lẽ của mình này mười mấy bọn tỉ muội, trong đó có người không thể đủ nghĩ rất thoáng, trực tiếp tự sát Diệp Hiên không nói. Hán tử dĩnh tâm đám người trong ánh mắt, nhìn qua là cực hạn cầu khẩn. Lần đầu tiên, Diệp Hiên cảm thấy, chính mình nếu là hoang đường một thanh, đó là ở cứu người. Diệp Hiên thậm chí có thể tưởng tượng, một khi chính mình cự tuyệt, từ kim thiên khai thủy, dĩnh tâm các nàng có lẽ tiểu giống như hành thi tẩu nhục một loại chứ cuối cùng, Diệp Hiên gật đầu. Một ít trong nháy mắt, dĩnh tâm đám người vui quá mà khóc, các nàng đem chính mình bày đặt ở hết sức thấp vị trí, Diệp Hiên là thiên, là chủ nhân phủ dung ấm áp bên trong trướng. Dĩnh tâm đám người hết sức ôn nhu, đem nữ nhân có thể làm được, không thể làm đến, toàn bộ dâng hiến cho Diệp Hiên dô y túc túc 9 giờ cho dù Diệp Hiên tu luyện nguyệt thần bí quyết, đợi đến giải quyết dĩnh tâm đẳng nữ, cũng mệt mỏi không được. Sau khi kết thúc, Diệp Hiên mặc quần áo tử tế, khẽ lắc đầu, thật là đủ hoang đường, bất quá, vậy đích xác là một loại cực hạn hưởng thụ. Trời ạ, đó là hắc thiết cự tượng người còn có tử tinh cự tượng người bất khả tư nghị, ngay cả hoàng kim cự tượng người đều có thật là mạnh mấy trăm đầu thưa thất vô cùng cự tượng người. Này thú thần yến trận chiến đấu thế quá lớn, có thể tận mắt nhìn thấy hôm nay này thú thần yến, thật sự là làm cho người ta kích động cao lớn vô cùng, rộng rãi vô cùng dáng vóc to trên đài cao, sắp lần lượt từng cái một cái bản, trả lại có mấy ngàn thủ vệ. Những thủ vệ này, trừ có kinh khủng hồ đầu nhân, kinh thủ lĩnh, như đầu nhân đợi thường quy thú nhân, nhiều hắc thiết cự tượng người đợi loại này hết sức thưa thất mà hết sức nhân vật hết sức mạnh. Tổng cộng chỉ có 16 tấm cái bàn, mỗi cái bàn, đều ở mấy chục đều bộ dạng, mỗi cái bàn, có thể ngồi 30 thú nhân. Giờ phút này, những thứ kia bên cạnh bàn, tất cả đều ngồi đầy thú nhân. Những thứ này thú nhân, phần lớn là cung man thành một chút cường giả cùng cung phách thiên bộ hạ. Một số nhỏ còn lại là triệu hạo, triệu giúp bọn hắn loại này bị cung phách thiên chính phủ, thu mua, đã đầu thành vốn là triệu man thành cường giả. Những thứ này thú nhân, tất cả đều yên lặng, ngồi đàng hoàng ở nơi đâu, nhưng trên mặt cũng là kiêu ngạo thần quang. Hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, tự mình thưởng thức thú thần yến, là đại biểu một loại thân phận cùng thực lực cao, huống chi chờ một chút còn có thể tận mắt nhìn thấy bị mông thú nhân vương. Trừ này 16 tấm cái bàn ngoài, đài cao phía trước nhất, còn có một trường chủ bản chính là tiên hồng sắc, thoạt nhìn vô cùng thấy được, chủ trên bàn, bày đặt cái kia chút ít thực bữa ăn dụng cụ. Tất cả đều là thượng đẳng nhất ma tinh dụng cụ. Chủ trên bàn, tạm thời không có một thú nhân tiền lai, trọng yếu thú nhân, cũng là áp chủ, không phải sao trừ trên đài cao. Đài cao bốn phía, vây bắt thú nhân liền có hơn, túc túc mấy triệu A người ta tấp nập, trang diện có thể nói dọa người, thật sự là quá khoa trương. Đông đông đông tốt trong chốc lát đi qua, đang ở đó 16 bản thú nhân đô vì gấp gáp thời điểm, rốt cục. Kèm theo một trận kịch liệt rung động tiếng bước chân. Cung phách thiên tới, bên cạnh hắn đi theo chính là hắc thiết cự tượng người cung hạo tham kiến thành chủ theo cung phách thiên xuất hiện, nhất thời, kia 16 bản, tổng cộng mấy trăm thú nhân, cùng với dưới đài cao phương, túc túc mấy triệu thú nhân, cơ hồ tất cả đều quỳ xuống. Đều đứng lên đi cung phách thiên vì giơ tay lên, trên mặt nhiều vẻ tươi cười. Chỉ cần bắt lại rồi triệu man thành, chu tuần man thành vân vân. Cung man thành bản đồ muốn tàn nhẫn mà mở rộng a hắn nếu là có thể thống lĩnh mấy ngàn vạn cho tới hơn một tỷ con thú nhân, này tướng là như thế nào một loại cảm giác dã tâm khống chế không được tùy ý áp lên loài người nữ nô hơi híp mắt lại về sau, cung phách thiên lớn tiếng nói. Vâng đứng ở cung phách thiên bên cạnh cung hạo trọng trọng gật đầu, tiện đà, một chiêu như vậy tay. Nhất thời vô số thú nhân đô ghé mắt. Nhìn về phía kia bị đầu báo người đè ép hướng đài cao hữu phía trên cái kia một chỗ đất trống nhìn lại. Chương 1965, Thượng Thú Thần giống như. Chương 1965, Thượng Thú Thần giống như thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết thứ 2.018 chương thượng thú thần giống như một cái 23 rất nhanh, cho phép nhiều nhân loại cô gái cũng ép tới, hơn nữa, tất cả đều ở đầu báo người cơm chế, quỳ trên mặt đất. Người nhân loại này cô gái, mọi người hành thi tẩu nhục giống như vậy, thất hồn lạc phách. Đối mặt tử vong, đã sớm tuyệt vọng. Có lẽ... Thử vong là một loại giải thoát. Chờ đến mỗi người cô gái cũng bị để lên tới về sau, chi chít, túc túc mấy trăm A hơn nữa, cũng là 17-18 tuổi bộ dạng. Cùng một thời gian, một cái cẩu đầu người nhanh chóng hướng cung phách thiên đi tới cung phách thiên trước người, nói, thành chủ, bị mông thú nhân vương đã ra khỏi hành cung, hướng nơi này đến rồi bị mông thú nhân vương tới cung phách thiên ánh mắt sáng ngời, tiện đà hít sâu một hơi, hỏi. Hồng Hạc tiên tử đâu này nghe nói còn chưa động thân hử triệu rút, đi phủ thành chủ thúc giục Hồng Hạc tiên tử, làm cho nàng vội vàng tới đây, tối nay nếu là bị mông thú nhân vương thấy không. Đến Hồng Hạc tiên tử, bị mông thú nhân vương nhưng là phải giận dữ, nếu là giận dữ muốn giết người nào, ta nhưng không ngăn cản được cung phách thiên nhìn lướt qua triệu rút, hử nói. Dạ dạ dạ, thành chủ, ta đây phải đi triệu rút bị dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất, sau đó chiến chiến nguy nguy bỏ dậy, nhanh chóng hướng phủ thành chủ đi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xị thượng thú thần giống như rồi sau đó, một hồi đi qua, xem chừng thời gian không sai biệt lắm, cung phách thiên lại nói. Cung hạo vội vàng vây vây tay, nhất thời hát hát ha ha ô ô kèm theo một chút thú nhân ngụm lớn hô hấp, thở gấp khí thanh âm, túc túc thượng bách thú người, cánh mang một đại ước chừng 20m cao, rộng 4-5m màu vàng pho tượng mà tới. Nay màu vàng pho tượng lên, điều khác là một râu dài, nửa người đầu, con mắt thứ ba, có sừng quái dị thú nhân bộ dáng. Đây chính là thú nhân pho tượng ở nhân ma chiến trường, thú thần pho tượng, không phải ai cũng có thể kiến tạo lên. Bởi vì thành biểu đạt đối với thú thần tôn trọng cùng tín ngưỡng, thú nhân nhất tộc chỉ dùng cực kỳ thượng đẳng nhất kim linh thạch kiến tạo thú nhân pho tượng. Kim linh thạch cũng là quý trọng vô cùng, người bình thường nơi nào có thể được đến kim linh thạch trước mắt chỗ ngồi này thú thần pho tượng không chỉ là dùng kim linh thạch chế luyện, hơn nữa, thể tích trả lại như thế lớn như thế, có thể nói dọa người A rất kinh khủng thủ bút trên thực tế, này thú thần giống như chính là cùng phách thiên nói trước cực kỳ lâu chuẩn bị, thật sự là hao phí tâm huyết thật nhiều. Vì cái gì không phải là lấy lòng bị mông thú nhân vương sao bị mông thú nhân vương thích làm thú thần yến, đây là ai cũng biết. Kiến tạo một cái cự đại, hùng vĩ thú thần pho tượng, tất nhiên có thể đòi bị mông thú nhân vương, hao phí một cái giá cực lớn, là đáng giá. Dầm dầm dầm rất nhanh, làm kia dáng vóc to thú thần giống như đặt ở loài người nữ nô phía trước. Nhất thời, tất cả thú nhân tất cả đều quỳ xuống, vô cùng kính trọng quỳ xuống, bao gồm cung phách thiên ha ha ha ha được thoáng qua, một đạo to, cao hứng, bá đạo, vang vọng tiếng cười truyền đến, tốt một tòa uy vũ thú thần giống như, cung phách thiên, ngươi có lòng rồi người tới, chính thức bị mông thú nhân vương. Bị mông thú nhân vương, hẳn là cao đại 30 thước mơ hồ so với thú thần giống như cao hơn một chút. Toàn thân hắn màu vàng đất màu sắc, mặt mũi cùng viên hầu tương tự, nhưng, so với viên hầu càng thêm dữ tợn. Toàn thân hắn chưa có bộ lông, cuồn cuộn tinh tráng da thịt, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Bị mông thú nhân vương cười ha ha ở bên trong, tùy ý tiết lộ ra ngoài khí thế, cũng là kinh khủng nguyện nhược là thao thiên long quyền phong, áp cho phép đổ đủ ổ thú sắc mặt người rung động, tái nhợt. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt muôn người chú ý, bị mông thú nhân vương đứng ở trong đài cao hương. Tham kiến bị mông thú nhân vương sau một khắc, thao thiên thanh âm, cơ hồ muốn đem nhân ma phía trên chiến trường hôi mông mông là bầu trời bao la cũng muốn sống ra. Thanh âm kia thật sự là quá tốt đẹp lớn, mênh mông quần quận ba nọ mạn, trực tiếp để cho triệu man thành bất kỳ ngóc ngách nào nơi bất kỳ một cái nào lỗ thai không dùng được thú nhân đô rõ ràng nghe thấy. Ha ha ha ha đều đứng lên đi bị mông thú nhân vương thoạt nhìn thật cao hứng, hắn cười ha ha, ánh mắt đặt ở kia tấm màu hồng chủ trên bàn, cung phách thiên, chúng ta trước nhập tọa đi vâng, vua ta cung phách thiên rất cung kính, mặc dù hắn từng đã cứu bị mông thú nhân vương một mạng, nhưng ở bị mông thú nhân vương trước mặt, như cũ không dám tùy ý vàng buổi trưa, ngươi vậy nhập tọa đi cung phách thiên cùng bị mông thú nhân vương sau khi ngồi xuống, bị mông thú nhân vương vừa chào hỏi cùng hắn, cùng đi đến kia thú nhân. Nay vàng buổi trưa chính là một cái buổi trưa dương đầu rắn người, toàn thân cao thấp, cũng là vậy có vảy màu đen. Hắn có chừng 20 thước thân cao, thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Vàng buổi trưa là bị mông thú nhân vương bên cạnh một cái phi thường cường hãn mà được trung dung hộ vệ, tiểu giống như cung hạo đối với cung phách thiên. Ngươi vậy nhập tọa đi sau đó, bị mông thú nhân vương vừa liếc nhìn đứng ở cung phách thiên bên cạnh cung hạo. Này tại sao có thể hắn nơi đó có tư cách cùng ta vương nâm cùng nhau ngồi cung phách thiên vội vàng nói. Ha ha hắn chuẩn bị rất tốt, này đài cao xây dựng, những thứ này uy vũ cường tráng cự tượng thú nhân, nhiều như vậy dùng để tế tự đích nhân loại nữ nô, ta rất hài lòng, coi như là đối với hắn ngợi khen rồi bị mông thú nhân vương cười ha ha. Trả lại không cảm ơn ta vương cung phách thiên vội vàng trừng mắt liếc đã kích động cùng không dám tin đến thất thần cung hạo. Cảm ơn vua ta cung hạo chiến chiến nguy nguy quỳ xuống, sau đó chiến chiến nguy nguy ngồi xuống. Hồng hạc tiên tử đâu này rất nhanh, bị mông thú nhân vương lại hỏi. Mặc dù hỏi tới cảm giác là tùy ý vừa hỏi, nhưng ánh mắt của hắn cũng là rõ ràng nói cho cung phách thiên, hắn rất để ý cũng thế. Hồng hạc tiên tử đẹp như thế người thú nhân có thể chống cự đúng không cho dù cung phách thiên mình cũng khát vọng á chẳng qua là, hắn còn không có như vậy tư cách nhận được hồng hạc tiên tử, nhưng bị mông thú nhân vương cũng là đầy đủ tư cách. Vua ta, chờ nàng một chút đã tới rồi, ta đã để cho Triệu Hạo đi mời rồi cùng Phách Thiên Vĩ Vĩ khẩn trương. Hứ hôm nay nàng nếu là nữa không ra hiện tại bổn vương trước mặt, không nên trách bổn vương lòng dạ độc ác bị mông thú nhân vương hừ một tiếng. Kể từ khi kia lần đầu tiên thấy Hồng Hạc tiên tử một mặt, này cũng chừng mấy ngày rồi y, chính là không ra rồi y vua ta, ngài yên tâm, hôm nay nàng nhất định cung Phách Thiên mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy xuôi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Hồng Hạc tiên tử nói lời giữ lời, nếu không, tối nay bị mông thú nhân vương nhất định sẽ phát đại hỏa. Đang ở cung Phách Thiên trạc trương vô so sánh với thời điểm đột ngột, rất nhiều thú nhân ánh mắt cũng hướng về một phương hướng nhìn lại. Cung Phách Thiên sững sờ, đồng thời hướng cái hướng kia nhìn lại, này vừa nhìn, hắn vô cùng kích động, vua ta, đến rồi Hồng Hạc tiên tử đến rồi bị mông thú nhân vương ánh mắt sáng choang, vội vàng nhìn lại, thậm chí không tự chủ được đứng lên. Muôn người chú ý, Hồng Hạc tiên tử một thân màu đỏ số lệ đặt trường bào, hơn nữa, trường bào thượng trả lại xinh đẹp rồi mấy cái hạc. Hồng Hạc tiên tử đầu đội hồng tinh châm gài tóc, đầu tóc cao cao co lại, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang cho. Mặt vô kia thần sắc hán, hướng đài cao mà tới. Chậm rãi đi lại, vũ mị thong dong tính cảm trang nhã thật đẹp bị mông thú nhân vương trực tiếp cũng nhìn ngây người rồi y. Chương 1966, đưa hai ta dạng. Chương 1966, đưa hai ta dạng rất nhanh, đang hót hạc tiên tử đi lên đài cao, đi tới màu đỏ chủ bên cạnh bàn, bị mông thú nhân vương kích động nói, Hồng Hạc, ngồi. Vội vàng ngồi tham kiến bị mông thú nhân vương Hồng Hạc tiên tử vì vị không lời, khẽ mở môi đỏ mọng, nhẹ âm thanh thúy, tựa như hạc minh. Như vậy xa lạ làm gì, ha ha ha, bị mông thú nhân vương càng xem càng tâm thần nhộn nhạo, thật thật đẹp từng. Hắn may mắn gặp qua hồn thiên thú hoàng một vị cưng chịu phi, xinh đẹp làm cho người ta khiếp sợ. Trước mắt này Hồng Hạc tiên tử tĩnh tâm trang phục một phen. Quả thực không thể so với vị kia cưng chịu phi sai a, người đã đến kỳ rồi mang thức ăn lên cung Phách Thiên vui mừng vô cùng. Tối nay thú thần yến xem ra là vô cùng thành công. Hắn lớn tiếng nói. Theo sát, mang thức ăn lên, lôi nguyên dị thú sinh thai tâm trắng cắt hồng phong dị thú lưỡi hầm đại răng ma thú khỉu tay xào lăn vân dương thịt ma thú tam thanh tố tươi đẹp hoa nước cháo tím cái giấm phan đài trà thảo túc túc 100 đạo món ăn. Mỗi một đạo món ăn đều có được rất tên không tệ. Nói như vậy. Yêu thú là có thể ăn sống thực. Nhưng, thành cùng cuộc sống của con người thói quen dựa vào, một chút thượng tầng man thú, lưu hành ăn đồ chín. Đương nhiên, chế biến thức ăn kỹ thuật, cũng là từ loài người nơi đó học. Làm 100 đạo món ăn dâng đủ về sau, cung Phách Thiên lại nói, thượng thú thần tế tự phẩm kim quang lưu ly trà lam hà thiên long giác tím lôi thần thú tu hắc nguyên vô cùng lãnh thổ cá thanh chết hải hoa tảo máu đỏ sấm xét thánh cốt lục phong thần tiên thảo bảy thứ vô cùng khó có thể lấy được quý trọng tế tự công phẩm. Lời đồn đãi, đây là thú thần thích ăn nhất bảy thứ thức ăn. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi được cung Phách Thiên, người rất tốt bị mông thú nhân vương vô cùng kích động. Tán thưởng vô vô cung Phách Thiên bả vai. Vua ta, đây đều là năm phải làm đấy, cung Phách Thiên rất hưng phấn, nhưng cố nén. Đợi thu thần yến sau khi kết thúc, ta sẽ khỏe mạnh ban thưởng ngươi bị mông thú nhân vương trầm giọng nói. Đúng là hẳn là ban thưởng. Có thể đem bảy thứ tế tự cống phẩm, cũng gọp đủ không nhiều lắm á, phải biết rằng, ở nhân ma chiến trường, rất nhiều man thú thành cử hành thú thần yến, đều chỉ có thể gọp đủ 4-5 dạng, nhiều nhất 6 dạng rồi y. Có rất ít có thể gọp đủ 7 thứ. Cung Phách Thiên thật coi như là có lòng dô y 7 thứ tế tự cống phẩm cũng gọp đủ, tế tự hiệu quả sẽ tốt hơn, thú thần có dáng xuống càng nhiều là chúc phúc. Hít sâu một hơi, bị mông thú nhân vương đứng lên, sau đó hướng kia thú thần giống như đi tới. Đứng ở thú thần giống như lúc trước bị mông thú nhân vương trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là, trên căn bản không có thú nhân có thể nghe hiểu được. Ước chừng là nửa nén hương thời gian về sau, làm bị mông thú nhân vương dừng lại lên tiếng, toàn trường, vô số thú nhân đô rất khẩn trương. Một giây sau, mắt trần có thể thấy, bị mông thú nhân vương mãnh liệt nâng lên tay, trên hai tay, tựa hồ có ánh sáng trụ nước lũ. Bạch kia cổ sáng nước lũ hương thú thần giống như thượng như vậy đấy. Nhất thời thú thần giống như huyền nếu là bị đốt cây nến, thoáng cái sáng lên tỏa sáng, hơn nữa, kia sáng kia màu sắc. Chính là thất thải hoa mắt cảm giác, thậm chí còn có một tượng thần bộ dáng quang ảnh phiêu đãng ở thú thần giống như phía trên, thoạt nhìn thật sự là quá kinh người rồi. Quỳ lạy thú thần bị mông thú nhân vương lớn tiếng nói. Trong phút chốc, hàng vạn hàng nghìn quỳ lạy. Một xá, van xin thú thần tứ dư thiên địa vinh quang hai lạy, van xin thú thần bàn cho vô thượng chúc phúc ba lạy, van xin thú thần bàn cho vĩnh hằng tuổi thọ. Bị mông thú nhân vương thanh âm run run nổ vang, kèm theo thanh âm kia. Lượn lờ ở thú thần giống như thượng thất thải thần vận, thoáng cái phiêu tán, hướng bốn chu tuần sở hữu thú nhân phiêu tán đi. Đó chính là trong truyền thuyết thú thần chúc phúc. Một lúc lâu, bị mông thú nhân vương đứng lên. Mà rất nhiều dưới đài cao thú nhân, cũng là thật lâu không muốn đứng lên, tựa hồ, quỳ xuống thời gian càng lâu, như vậy chúc phúc thì càng nhiều. Làm tiếp đến bên cạnh bàn, bị mông thú nhân vương cho cung phách thiên một cái ánh mắt. Cung phách thiên vừa vội vàng cho cung hạo một cái ánh mắt. Cung hạo đứng lên, vội vã rời đi. Trong một giây lát, bị mông thú nhân vương đột nhiên đứng lên. Hơn nữa, hắn nhìn về phía Hồng Hạc tiên tử. Hồng Hạc, ngươi nguyện ý làm của ta vương phi sao? Một sát na kia, vạn chúng khiếp sợ. Bị mông thú nhân vương thế nhưng làm trò suốt mấy triệu trước mặt thú nhân biểu lộ rất lãng mạn á ở trong thú nhân. Vậy liền coi là lãng mạn được rồi xong. Hồng Hạc tiên tử cảm nhận được không phải là lãng mạn, mà là tham lam, không phải là tình yêu, mà là dục vọng. Nguyện ý nguyện ý nguyện ý cùng lúc đó, vạn chúng đủ là, nhiều tiếng điếc tai. Hồng Hạc tiên tử sắc mặt tái nhợt, vì cắn môi đỏ mọng, tâm thần run rẩy. Nàng nguyện ý sao dĩ nhiên không muốn nhưng, đang lúc này, đột ngột, nàng xem thấy cách đó không xa, một cái đài cao khúc quanh, túc túc hơn 10 người thú nhân, đang bị cung hạo cùng với một nhóm đầu báo người đè ép. Trên cổ bị đang kẹp đao, rét lạnh đao. Kia hơn 10 người thú nhân rõ ràng là Triệu Mộng, Triệu Vui mừng các nàng, cũng là đầu con mèo nhân hòa hồ thủ lĩnh, các nàng cũng là Hồng Hạc tiên tử bên cạnh nha hoàn, quan hệ vô cùng thân cận. Các nàng ở Hồng Hạc tiên tử bên cạnh hầu hạ rất nhiều năm, đã sớm vượt qua chủ tớ, cũng là hảo tỷ muội rồi. Uy hiếp cái này món lòng Hồng Hạc tiên tử không nghĩ tới bị mông thú nhân vương cùng cung phách thiên như vậy âm tàn bị ổi. Phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng, làm cho nàng cả người run sợ. Ha ha, Hồng Hạc tiên tử, làm sao kích động hư còn không dám mau trả lời ứng với vua ta? Cung phách thiên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ta đáp ứng Hồng Hạc tiên tử cuối cùng như vậy đường, chẳng qua là, không có ai chú ý tới nàng trong ánh mắt tuyệt vọng, tâm chết cùng bi ai. Được ha ha ha ha, bị mông thú nhân vương cười ha ha, vô cùng kích động, rốt cục chiếm được á vương phi vương phi vương phi mà giờ khắc này. Những thứ kia mơ hồ đang cổ vũ các thú nhân, túc túc mấy triệu, nhưng cùng nhau kích động la lên. Giết nhân loại nữ nô nữa tê thú thần một giây sau, bị mông thú nhân vương lớn tiếng nói. Nhất thời toàn trường yên tĩnh, tất cả thú nhân đô nhìn về phía kia từng loạt loài người nữ nô. Đầu báo người còn lại là chia ra giơ lên trong tay bọn họ đại đao. Vậy ở nơi này một giây, đột ngột, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Ra hiện tại trên đài cao. Hết sức đột ngột. Chờ một chút ha hả, bị mông thú nhân vương, không biết ngươi có thể đưa ta hai dạng đồ vật sao? Chính là Diệp Hiên. Diệp Hiên như thế nói. Hắn hơi phóng ra một chút khí thế, đệ lại đang muốn chém giết nhân loại nữ nô đầu báo người, ánh mắt nhìn về phía bị mông thú nhân vương. Đáng chết loài người cung phách thiên giận dữ, chợt đứng lên, tựa như có lẽ đã đoán được Diệp Hiên là ai. Đợi hạ bị mông thú nhân vương cũng là khoát tay háo, ý bảo cung phách thiên không nên kích động. Tiện đà, hắn hơi híp mắt lại nhìn về phía Diệp Hiên, ngươi muốn ta đưa ngươi kia hai dạng đồ vật nó cùng nàng? Diệp Hiên mở trừng hai mắt, chỉ hướng thú thần giống như cùng Hồng Hạc tiên tử, ngươi thú thần giống như xem là cá bảo vật, ta rất thích, ngươi vương phi rất đẹp, ta cũng vậy rất thích, cũng tặng đi. Chương 1967, cực hạn tức giận. Chương 1967, cực hạn tức giận. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2020, cực hạn tức giận. Diệp Hiên vừa dứt tiếng tất cả thú nhân đô trận tròn mắt, bao gồm bị mông thú nhân vương, đưa thú thần giống như đưa hắn vương phi đây là đang muốn chết muốn chết muốn chết. Bị mông thú nhân vương sắc mặt huyền nhược là heo gan giống như vậy, khó coi trí cực, hắn thoáng cái đứng lên. Âm tan nhẫn mà một quyền, oanh tạp ở đây màu đỏ trên bàn, trong phút chốc, màu đỏ cái bàn, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Khí thế kinh khủng, từ bị mông thú nhân vương trên người mênh mông củ ồ nở hoành kích đi ra ngoài, đẩy bên cạnh Hồng Hạc tiên tử, cung phách thiên cũng là sắc mặt tái nhợt, không nhịn được thân thể run rẩy. Loài người ngươi đang chết cung phách thiên, giết cho ta đem điều này món lòng cho ta chém thành muôn mảnh bị mông thú nhân vương giận dữ hét. Dạ dạ dạ, vua ta cung phách thiên cho đến giờ phút này mới xem như kịp phản ứng. Lúc trước, hắn trực tiếp bị sợ choáng váng, sắc mặt hắn dữ tợn, oán hận trong lòng, tức giận có thể nghĩ. Khỏe mạnh một cuộc thú thần yến, hoàn mỹ vô khuyết ta dĩ nhiên cũng làm như vậy song cố gắng của mình cùng máu tươi, thoáng cái phó mặc, cái này đáng chết nhân loại tạp chủng, nhất định phải sống không bằng chết. Cung hạo, giết cho ta cung phách thiên tê thanh nói, trong thanh âm giết lạnh, cơ hồ khiến không khí chung quanh nhiệt độ cũng thấp xuống. Dầm dầm dầm kèm theo cung phách thiên gào thét, nhất thời, cung hạo đợi hắc thiết cự tượng người, hoàng kim cự tượng người, tử tinh cự tượng người, toàn bộ hướng Diệp Hiên phóng đi. Những thứ này cự tượng người, mọi người thân cao có 20, 30 mét, cầm trong tay một cây côn làm bằng tinh thiết tử. Cây gậy kia, thùng nước bình thường lớn bằng, hơn 10 thước. Hàn quang ung tùm. Ông mỗi một cây gậy cũng có vài chục nghìn cân, những thứ kia cây gậy mang, nhìn người kinh hồn táng đảm. Lão đại cùng lúc đó, chủ nhật hổ, Chu tuần tam báo, Chu tuần 11 long đợi đã xông lên dô y ái đi tiểu nói vóng vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt lục đại thú nhân cầm trong tay vũ khí, không sợ hãi chút nào. Mặc dù bọn họ tuyệt đối không thể nào là những thứ này cự tượng người đối thủ, nhưng cũng sẽ không lùi bước. Ha ha, các ngươi chu diệt những thứ kia đầu báo người là tốt. Diệp Hiên cười nói, chỉ những thứ kia đứng ở loài người nữ đầy tớ bên cạnh đầu báo người. À, lão đại ngài chủ nhật hổ đợi thú nhân sững sờ, không phải là quá nguyện ý, bọn họ không thể để cho Diệp Hiên một mình đối mặt kinh khủng cự tượng người. Làm sao không nghe lời của ta? Diệp Hiên như mày, ngoạn vị mà nói, về phần những thứ này cự tượng người sao? Ha ha, cũng không cần ta đối phó chủ nhật hổ bọn họ. Không biết Diệp Hiên nói là có ý gì. Nhưng là, nếu Diệp Hiên như thế nói, bọn họ tự nhiên biết nên làm như thế nào chính xác quyết định. Quay người lại, bọn họ sáu, hướng đầu báo người điên cuồng đánh tới. Cùng lúc đó, kia mấy trăm đầu cự tượng thú nhân, đã đem Diệp Hiên hoàn toàn bao vây. Những thứ này cự tượng thú nhân, quá mức kinh khủng. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, mặt đất cũng bắt đầu tan vỡ, một cổ cực hạn lực lượng cảm giác, đang không ngừng phấn dũng. Sắt kèm theo cung hạo quát khẽ một tiếng. Nhất thời, kia mấy trăm đầu cự tượng người cơ hồ là cùng vừa ra tay, trong tay kia chói mắt địa tinh thiết đồng tử, từ cao 20, 30 mét địa phương, mang theo lực lượng vô cùng, xen lẫn hung tàn tiếng huýt gió, từ bốn phương tám hướng, hướng Diệp Hiên vị trí đi. Nhưng cũng chính là một ít giây, đột ngột, Diệp Hiên thân hình thoáng cái biến mất, ngay cả một cái bóng dáng cũng không có. Vạn cổ thiên ma, đưa bọn họ diệt sạch chỉ có một câu như vậy nhàn nhạt, khinh thường. Sát ý mười phần thanh âm nhộn nhạo ở Triệu Man thành bầu trời. Thoáng qua, một hắc sắc quang mang lưu chuyển, cực hạn khí thế lượn lờ, rầm rầm mà động xương người xuất hiện. Ma tộc, đây là ma tộc khi này cụ thân ảnh vừa xuất hiện, vạn chúng khiếp sợ, bị mông thú nhân vương lại càng hoàn toàn biến sắc. Đụng đụng đụng mà giờ khắc này, kia trên trăm đạo lưu chuyển tuyệt thế tia sáng, nương theo điên cuồng lực lượng côn làm bằng tinh thiết tử, tất cả đều đập vào vạn cổ thiên ma thân thể. Giang giác khanh đông đông đông tiếng vang chói tai, truyền khắp tất cả thú nhân lỗ tai. Mắt trần có thể thấy, vạn cổ thiên ma đứng ở nơi đó, hoàn hảo không chút tổn hại, mà những thứ kia côn làm bằng tinh thiết tử, cũng là gãy gãy, cong cong. Kinh khủng như vậy vạn cổ thiên ma mạnh mẽ đến bất khả tư nghị thể cốt, sợ ngây người tất cả thú nhân, bao gồm bị mông thú nhân vương. Âm cúng dây, đã được đến Diệp Hiên suy nghĩ chỉ thị vạn cổ thiên ma cũng là thành một bàn giết hết cơ khí. Hắn vô tình cảm, vô tư duy, có khi là lực lượng cùng linh hoạt thân hình. Như vậy một cái nghiêng người tiến lên, hai tay thành quyền, hắc sắc ma cốt quả đấm cũng không phải là quá lớn, đối lập cự tượng thú nhân, cũng là không sai biệt lắm thôi, nhưng, một quyền kia ném ra, thậm chí còn không tiếp xúc đến một đầu hắc thiết cự tượng người, kia hắc thiết cự tượng người bộ ngực lại bắt đầu băng liệt, máu thịt bé bét. Chờ đến một quyền này kết kết thật thật đập trúng. Hẳn là thoáng cái không có vào kia hắc thiết cự tượng người trong nháy mắt tử vong, không chỉ như thế, cái kia dáng vóc to thân thể lại càng nguyện nhược người bù nhìn giống nhau hướng phía sau điên cuồng bay ngược. Mà chỉ có chẳng qua là bắt đầu, một giây sau, vạn cổ thiên ma hai đấm nắm chặt, hoàn toàn là một loại khi dễ người sát pháp có cực hạn cứng rắn ma cốt, hắn căn bản không sợ cự tượng người côn làm bằng tinh thiết tử công kích, càng không biết đau đớn là cái gì. Hắn hoàn toàn không có phòng ngự. Chẳng qua là như vậy làm từng bước, một đầu cự tượng người, một đầu giết chết, còn phía sau công kích, thật giống như không cảm giác được. Chỉ có chẳng qua là mười mấy hô hấp, khi mọi người cuối cùng từ khiếp sợ cùng trong rung động tỉnh lại, nhìn lại vạn cổ thiên ma, hắn cánh nhưng đã giết hết mấy chục con cự tượng người, hung tàn làm người ta giận sôi. Ha ha, bị mông thú nhân vương, nói thật, này tượng thần thật rất tốt, cho nên, tặng cho ta cùng dây, Diệp Hiên cũng là đứng ở đó tượng thần lúc trước, hắn cười ha ha, tiện đà, hai mắt loe sáng, linh huyết lò luyện, cho ta ra nhất thời, ba màu linh huyết lò luyện, hóa thành một đạo cắn nuốt tia sáng, dựng ở thú thần thần đỉnh đầu tượng, bắt đầu vô thượng cắn nuốt. Này thú thần tượng thần chính là kim thạch chế luyện mà thành, kim thạch là một loại hy hữu đích quý giá tài liệu, vô cùng cứng rắn, mà hàm chứa năng lượng kinh khủng. Nếu như bị linh huyết lò luyện ướt, tuyệt đối là một vô cùng lớn thu hoạch. Đáng chết cung phách thiên, trả lại không giết cho ta, bị mông thú nhân vương nha kéo kẹt vang. Lúc nào, loài người đầy tớ mạnh mẽ như vậy, lúc nào loài người đầy tớ có thể khu xử thú nhân rồi, lúc nào loài người có thể khu xử ma cốt rồi. Hắn một đôi khổng lồ con ngươi nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, đột ngột, hắn giơ tay lên, giống to. Vân vua ta cung phách thiên nơi nào còn có thể do dự, hắn khổng lồ kia thân thể hướng Diệp Hiên điên cuồng phóng đi, kia long trùy lại càng thoáng cái mở ra. Ngâm ngâm tiếng long ngâm tùy tướng, chấn động vô cùng chẳng qua là. Diệp Hiên nhưng không thèm để ý chút nào đứng ở nơi đó, huyện nếu là không có nhìn thấy hướng chính mình điên cuồng vọt tới cung phách thiên giống nhau. Hắn mặt mỉm cười, nhìn chủ nhật hổ đợi thú nhân khu sói nuốt hổ, đem những thứ kia đầu báo người nhanh chóng giải quyết xong. Nhìn vạn cổ thiên ma dùng vô địch tư thái, dễ dàng quét ngang cự tượng người. Chương 1968, vô địch ma cốt. Chương 1968, vô địch ma cốt. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ a địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương 11 vô địch ma cốt chết thoáng qua, cung phách thiên đến Diệp Hiên thân thể, cung phách thiên tàn nhẫn mà một quyền. Tốt không biến mất, từ trên xuống dưới, ầm ầm ném ra. Một quyền kia, túc túc so với Diệp Hiên thân thể cũng khổng lồ. Trong chớp mắt này, Hồng Hạc tiên tử không nhịn được ngừng thở, không biết vì sao, nàng thế nhưng theo bản năng lo lắng Diệp Hiên. Có lẽ là bởi vì loài người nam tử muốn chừng cứu mình chứ quả đấm đến rồi từ trên xuống dưới, 20m khoảng cách, chỉ có 1/10 cái nháy mắt thời gian cũng không có. Ầm xong, khiến người ngoài ý chính là, một quyền này, Diệp Hiên ngay cả tránh né cũng không có tránh né, cứ như vậy cho dù theo cung phách thiên oanh tạp ở trên người của mình. Kèm theo kia thanh thúy, chói tai, len ken tiếng vang, Diệp Hiên đứng ở vị trí kia, thật giống như xảy ra đất sụt giống như vậy, thoáng cái ao hãm đi xuống. Nhưng Diệp Hiên cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ như thế, một quyền này xuống về sau, cung phách thiên mãnh liệt nâng lên quả đấm của mình, sắc mặt dữ tợn, thống khổ. Không nhịn được gào thét, a, có thể thấy rõ ràng, cung phách thiên trên nắm tay, hẳn là máu tươi mơ hồ, bạch cốt chói mắt một quyền thế nhưng đem hắn tay của mình đập thành như vậy, mà bị hoanh tạp đối tượng hoàn hảo không chút tổn hại, điều này sao có thể hơn nữa cái này bị hoanh đập đối tượng, là loài người a là lòng thú nhân chung. Cực kỳ nhỏ yếu nhất, chỉ xứng làm đầy tớ thú nhân. Muôn người chú ý. Cho phép đổ đủ ổ thú nhân đô muốn điên rồi, bọn họ chưa bao giờ quá kia một cái trước mắt, như giờ này khắc này như vậy kinh ngạc đến ngây người. Vóc dáng lớn như vậy, vì sao khí lực nhỏ như vậy đâu này rất nhanh, Diệp Hiên kia khinh thường tiếng cười đem không ít thú nhân tư duy kéo về thực tế. Như vậy vừa về tới thực tế, trong con ngươi của bọn họ là có thể nhìn thấy một nắm đấm, một con thật rất nhỏ quả đấm. Cơ hồ chỉ tương đương với cung phách thiên đích ngón tay lớn như vậy quả đấm. Kia quả đấm lóe ra bình thường quang mang, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thật giống như ở quá ra giống như vậy, hướng cung phách thiên ném tới. Rất nhanh ầm làm Diệp Hiên một quyền oanh tạp ở cung phách thiên trên bắp chân, kinh ngạc đến ngây người một màn lần nữa để cho vô số thú nhân lâm vào suy nghĩ khiếp sợ, linh hồn chấn động không gian. Bọn họ nhìn thấy cái gì thế nhưng nhìn thấy kia nhân loại một quyền. Thân là cung man thành thành chủ cung phách thiên trực tiếp chặt đứt một cái chân, thê thảm không nỡ nhìn gãy lịa. Sau đó, cung phách thiên phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, máu tươi bay lả tả, sắc mặt tái nhợt. Cứu ta vua ta vương, cứu ta cung phách thiên chiến nguy nguy quát. Giờ khắc này, tựa hồ hắn rốt cuộc hiểu rõ, trước mắt cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé, cũng là so với hắn cường đại không biết bao nhiêu lần. Chết Diệp Hiên cũng là ánh mắt một bữa, hiện lên rét lạnh sắc ý, không chút lựa chọn, một quyền hướng Cung Phách Thiên trên đầu ném tới. Kèm theo vang vọng, Cung Phách Thiên chiến chiến nguy nguy co quắp, sau đó không cam lòng té xuống. Bỏ mình thú mất Cung Man Thành thành chủ A, Cung Man Thành cường đại nhất thú nhân A dĩ nhiên cũng làm như vậy chết, mà giờ khắc này, vạn cổ thiên ma còn lại là hung tàn đem cự tượng người túc túc chém giết trên trăm dô y được xưng thú nhân chiến thần cự tượng thú nhân hẳn là sợ. Mọi người run rẩy lui về phía sau, bọn họ có bị thương, có thuần túy là sợ. Vạn cổ thiên ma đứng ở nơi đó, huyết khí lùi thiên, khí thế đỉnh, để cho phép đồ đủ ổ thú nhân, cũng không dám nhìn thượng một cái. Loài người tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng là, ta bảo đảm, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bị mông thú nhân vương sắc mặt khó coi, rốt cục, hắn muốn xuất thủ. Hiển nhiên, dưới tình huống này, hắn phải xuất thủ. Ngay cả Cung Phách Thiên đều chết hết, hắn không ra tay, căn bản không giải quyết được vấn đề dô y vua ta, chúng ta cùng nhau vàng buổi trưa đường, hắn cũng là chiến ý mười phần, đọng lại rất nặng, nhưng, cũng không có khẩn trương, hắn và bị mông thú nhân vương không biết đường kinh nghiệm qua bao nhiêu lần trường hợp như vậy. Dô y được bị mông thú nhân vương nặng nghề gật đầu, tiện đà, rít lên một tiếng, cuồng hóa hống hống hống nhất thời, bị mông thú nhân vương bắt đầu bành trướng, từng cái da thịt căng thẳng. Kim quang chói mắt lòng lánh, khí thế như cầu vồng, không ngừng hướng cao, thân hình của hắn từ 20, 30 mét túc túc tiêu thăng đến 4050m, kia cao lớn uy mãnh bộ dạng, có thể nói kinh người. Rồi sau đó, đông đông đông, bị mông thú nhân vương vừa động, cả triệu man thành đô ở lay động. Hắn nắm chặt vậy có 35m chi rộng đích hoàng kim quả đấm, hai chân vừa sải bước càng chính là thập đam mễ. Một đôi huyền nhược mặt trời giống nhau mâu tử lý. Là nổi giận cùng sát ý, cùng với khống chế không được nóng nảy. Bị mông thú nhân tuyệt chiêu, chính là cuồng hóa. Cuồng hóa dưới, lực chiến đấu tiêu thăng khá hơn chút lần, nhưng là cũng sẽ mất đi một chút lý trí. Tê tê cùng dây, bị mông thú nhân vương một quyền đánh tới hướng Diệp Hiên. Cũng chính là một ít dây, Diệp Hiên một cái ý niệm trong đầu, kia vạn cổ thiên ma thân thể chớp động, thoáng cái đứng ở Diệp Hiên phía trước, hơn nữa không sợ hai chút nào một quyền chống lại, từ dưới mà lên. Lấy tuyệt thế hắc sắc quan mang, liều lĩnh thượng mang quét ngang. Ngay lập tức sau, kèm theo không gian sụp đổ, không khí mai một, màu đen cùng kim sắc quan mang, huyền nhược là âm dương giao thở, hẳn là bất phân cao thấp. Nhưng, bị mông thú nhân vương vì thối lui rồi một bước. Đối với hoàn toàn đúng thượng về sau, bị mông thú nhân vương là bất khả tư nghị khiếp sợ. Nhưng, Diệp Hiên nhưng không có chút nào dừng lại, khoe miệng xé quá một tia khinh thường ngoạn vị, tiện đà hắn đột ngột ngáy mắt. Nhất thời, kia vạn cổ thiên ma rất linh hoạt, cước bộ nhảy qua trước, một cái nghiêng người, không ngờ kinh đứng ở vàng buổi trưa trước người. Giờ phút này vàng buổi trưa đang chuẩn bị xuất thủ, cũng là cùng vạn cổ thiên ma chạm mặt. Vạn cổ thiên ma không chút do dự, một tay chỗ sâu, tinh khiết bàn tay màu đen thật giống như là mây đen dập trời giống nhau, từ trên xuống dưới, hồng hộc rắc mà tới. Mắt trần có thể thấy, vàng buổi trưa trên người da thú hầu hạ nhanh chóng băng liệt, gãy lịa. Hơn nữa, quanh người hắn da thịt cũng đang run rẩy, tựa hồ, có một cổ khống chế không được lực lượng trào vào thân thể của hắn tử lý. Si đột nhiên, vàng buổi trưa sắc mặt thương trắng, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi phun, phiêu đãng trong không khí, như thế chói mắt. Mà giờ khắc này, vạn cổ thiên ma một cái tát kia tới. Tàn nhẫn mà hoanh tạp ở vàng buổi trưa trên bờ vai, vàng buổi trưa nửa người tiểu lâm vào địa trong hầm. Bả vai một cách tự nhiên cũng là sụp đổ xuống, máu thịt bé bét, ngay cả xương vai cũng có thể thấy rõ ràng. Đụng đụng đụng, bị vây nóng nảy nổi giận trung bị mông thú nhân vương, cũng là một quyền hoành tạp ở vạn cổ thiên ma trên cánh tay. Nhưng làm người ta kinh hãi chính là, vạn cổ thiên ma chẳng qua là quơ quơ, bị nện trung cánh tay, hoàn hảo không chút tổn hại, như cũ đen sáng long lánh, độ cứng đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Không chỉ như thế. Vạn cổ thiên ma ở Diệp Hiên dưới sự khống chế, không thèm liếc mắt nhìn bị mông thú nhân vương, lại ra tay nữa, một cái tát lại một lần hướng vàng buổi trưa đi. Cứu ta ô ô ô ô vua ta, cứu ta không muốn chết ta, vàng buổi trưa sợ hãi vạn phần. Hắn muốn phản kháng, nhưng phát hiện mình căn bản không có năng lực chống cự, đừng nói phản kháng, thậm chí ngay cả tránh né, cơ hội chạy trốn cũng không có. Giờ phút này, chỉ có bị mông thú nhân vương có thể cứu mình. Chương 1969, quá khi dễ thú. Chương 1969, quá khi dễ thu thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2022, quá khi dễ thu phanh bị mông thú nhân vương giận dữ, kinh hãi, khẩn trương, lại là dụng hết toàn lực hướng vạn cổ thiên ma phía sau lưng một quyền oanh tạp đi ra ngoài. Đáng tiếc, kết quả như cũ, vạn cổ thiên ma ma cốt quá kinh khủng, hoàn toàn oanh tạp không ra hiệu quả. Bị mông thú nhân vương oanh tạp chung vạn cổ thiên ma cái kia một cái trước mắt, vạn cổ thiên ma cái tắt nhưng cũng là tiếp xúc đến vàng buổi trưa. Thị giác rung động chính là, lần này vàng buổi trưa kia cử hành thân thể, dĩ nhiên là thoáng cái băng liệt trở thành mảnh nhỏ. Không bị mông thú nhân vương gào thét. Vàng buổi trưa vẫn ở bên cạnh hắn, đã nhiều năm như vậy, đã sớm tình đồng thủ túc, so với hắn và cung phách thiên quan hệ trong đó, không biết gần bao nhiêu. Vàng buổi trưa dĩ nhiên cũng làm sinh sôi chết ở trước mắt của hắn, hắn nhưng cái gì đều không làm được. Vốn là nóng nảy đầu góc càng thêm nóng nảy rồi y, hai mắt của hắn cũng máu đỏ máu đỏ. Hắn biết mình không thể đem vạn cổ thiên ma như thế nào, cho nên, quay người lại, một đôi mắt khóa Diệp Hiên. Không có thể làm gì vạn cổ thiên ma, nhưng là người khởi xướng Diệp Hiên hắn nhưng có thể làm xong, hắn muốn đem cái này đáng chết nhân loại món lòng giết hết trở thành phế tích. Xong. Thật đáng buồn chính là hắn chỉ là bước một bước. Vạn cổ thiên ma, cánh nhưng đã ra hiện tại trước mắt của hắn, sinh sôi chặn đứng đường đi của hắn. Hống hống hống lấn ta quá đáng, chết đi cho ta bị mông thú nhân vương điên cuồng gào thét, tức giận đến cực hạn, hắn trực tiếp giơ lên kia huyển như một ngồi tiểu sơn giống nhau chân, hướng vạn cổ thiên ma thải đi. Muôn đời ngày ở Diệp Hiên dưới sự chỉ huy, phản ứng cũng là không một chút nào chậm. Đối mặt kia rầm rầm rơi xuống dáng vóc to chân to trường, vạn cổ thiên ma không có tránh né, mà là trợn cong cánh tay, tiếp theo kiên quyết giơ lên. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết hắc quang chói mắt, quả đấm nổ vang, một lát sau, vô số song thú nhân trong con người, kia nắm đấm màu đen cùng khổng lồ màu vàng lòng bàn chân, thoáng cái va chạm dô y trong chờ mong màu đen băng liệt, gây diệt chưa tư nở dê xuất hiện, thậm chí, bị mông thú nhân vương lần nữa lui về phía sau. Lòng bàn chân run rẩy, co quắp, hiển nhiên, mới vừa rồi lần đụng chạm này, để cho hắn rất đau rất đau. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt lão tử giẫm chết ngươi một kích không có kết quả, bị mông thú nhân vương cũng muốn điên rồi. Giọt kêu máu trong tròng mắt là điên cuồng táo bạo, hắn gào thét, khí thế trên người càng ngày càng chân, vậy càng ngày càng hỗn loạn. Khí thế kia, một khi phát ra, cơ hồ áp quỷ tất cả thú nhân. Cũng là hồng hạc tiên tử đợi này một cấp khác thú nhân trả lại khó khăn lắm đứng ở nơi đó, nhưng cũng là không dễ chịu. Thập đại thú vương, chính là thập đại thú vương, kinh khủng như vậy a một giây sau, mắt trần có thể thấy, nổi điên bị mông thú nhân vương thật giống như là không cảm giác được đau đớn, liều lĩnh hướng vạn cổ thiên ma trên người thải đi. Một chút hai cái ba cái túc túc hơn mười cái a cho dù bàn chân của hắn bắt đầu băng liệt, bắt đầu sưng, bắt đầu chảy máu. Vậy như cũ khôn đình chỉ. Nhìn lại vạn cổ thiên ma, làm cho người ta tuyệt vọng, thế nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Kia liên tục cùng bị mông thú nhân vương va chạm cánh tay, cũng là chẳng qua là hắc quang hơi lờ mờ một chút. Nhưng, theo công kích dừng lại, hắc quang rồi lại là ôm trọn, chói mắt. Bất tử bất diệt vạn cổ thiên ma, giản làm cho người ta tuyệt vọng nhất cổ tắc khí, nữa mà kiệt, ba mà suy liên tục công kích không có kết quả. Bị mông thú nhân vương hơi thở là càng ngày càng không ổn định dô y hắn từng ngụm hô hấp, cùng bạo nhịp tim rõ ràng vô cùng, tại chỗ, mấy triệu thú nhân đô có thể rõ ràng nghe thấy. Hống hống hống bị mông thú nhân vương oán hận, nổi giận ngó trường Diệp Hiên, hắn suy nghĩ nhiều đem người này loại tạp chủng nổ nát thành cặn bã, nhưng, này sao có này chết tiệt ma cốt ngăn cản. Đột ngột, bị mông thú nhân vương tăng thêm tốc độ, muốn vòng qua vạn cổ thiên ma, muốn thẳng đến Diệp Hiên. Cũng thế, vạn cổ thiên ma hắn căn bản đánh không lại, cho dù có thể rằng co không xong, nhưng vạn cổ thiên ma như thế kinh khủng, bất tử bất diệt, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. Cuối cùng cái chết nhất định là hắn bị mông thú nhân vương. Mặc dù bị mông thú nhân vương không biết này ma cốt vì sao sống nhưng khẳng định cùng Diệp Hiên có liên quan, không phải sao giết hết Diệp Hiên, này ma cốt này đột nhiên thì xong rồi. Hắn vẫn không tính là ngu, cho dù ở cuồng bạo trạng thái. Như cũ có một chút chính xác suy nghĩ. Xong, để cho hắn vạn phần biệt khuất, thậm chí để cho hắn đường đường thú nhân vương cũng muốn khóc chính là, hắn lấy vì tốc độ của mình rất nhanh nhưng là, đối lập linh hoạt vạn cổ thiên ma, hay là chậm. Bị mông thú nhân vương chẳng qua là như vậy một cái nghiêng người, một cái bổ nhào trước, kết quả hai cái động tác trả lại vẫn chưa xong, cũng đã bị vạn cổ thiên ma ngăn cản. Đáng chết đáng chết đáng chết, loài người món lòng ngươi chính là một bọn hèn nhát, hống hống hống, ngươi dám cùng ta bị mông thú nhân vương đan đả độc đấu sao? Đáng chết nhân loại món lòng hổn hển. Bị mông thú nhân vương giống giận đến, nhiều tiếng chói tai, gầm thét vòm trời đều ở chấn động. Diệp Hiên khỏe miệng nhiều hơn một ti ngoạn vị, giờ phút này, ba màu lò luyện đã đem kia kim thạch thú thần tượng thần hoàn toàn cắn ướt. Ha ha, quả nhiên lại để cho linh huyết lò luyện tiến bộ một chút, nay thú thần giống như là đồ tốt. Ta nghe được bị mông thú nhân vương tức giận, táo bạo thanh âm, Diệp Hiên cười. Cùng lúc đó, Hồng Hạc tiên tử cũng là khinh thường. Bị mông thú nhân vương trẻ con, thật là buồn cười, hiện tại rõ ràng kia nhân loại dựa vào kia ma cốt chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhân gia tại sao phải muốn thả vứt bỏ ưu thế này, là sinh tử chiến tranh, vừa không phải là cái gì thiết tha, có thể giết hết ngươi bị mông thú nhân vương là được, tại sao muốn cùng ngươi tự mình đối với chiến này? Không chỉ là Hồng Hạc tiên tử quan điểm, đã kết thúc chiến đấu chủ nhật hổ bọn họ giống như trước là suy nghĩ như vậy. Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng biết, hiện tại Diệp Hiên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cần gì buông tha cho ưu thế. Mạo hiểm nguy hiểm chơi với ngươi đâu này, song có thể a Diệp Hiên nhưng lại như là cười nói. Diệp Hiên thanh âm vừa ra, vạn chúng khiếp sợ, Hồng Hạc tiên tử trực tiếp hoàn toàn biến sắc, trợn tròn mắt. Diệp Hiên là điên rồi sao? Ha ha ha ha, được được được, loài người tạp chủng, ngươi nhìn ra ngươi làm sao giết hết ngươi bị mông thú nhân vương? Mừng rỡ, một song mâu tử lý tràn đầy vẻ kích động. Một giây sau, vạn cổ thiên ma thật nhường ra, đông đông đông, bị mông thú nhân vương đã đợi không kịp, tốc độ cực nhanh. Hắn hướng Diệp Hiên vọt tới, quả đấm nắm vô cùng chặt. Hắn muốn một quyền đập cho cái nhân loại này món lòng đầu nở hoa. Một cái hô hấp sau, đến bị mông thú nhân vương đến Diệp Hiên trước người linh huyết lò luyện, cho ta hoanh tạp. Vốn tưởng rằng Diệp Hiên hoặc là tránh né, hoặc là hoanh tạp quả đấm chống lại, nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng, cũng không phải là, Diệp Hiên chẳng qua là khỏe miệng xé quá một tiếng ngoạn vị, thấp giọng vừa quát. Nhưng nương theo chứ giá sau một tiếng ngoạn vị, tùy ý quát khẽ. Linh huyết lò luyện thoáng cái để ngang rồi bị mông thú nhân vương phía trước, oanh tạp ném ra. Nhất thời, bị mông thú nhân vương hộp máu 30 thước, dáng vóc to thân thể, thật giống như bay ngược núi lớn, hướng phía sau cuồng bạo xô ra. Hư cùng vạn cổ thiên ma vui đùa một chút, ngươi còn có thể có một chút chơi đầu, ngươi phải cứ cùng ta chơi. Ha ha, thật là không biết sống chết. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, ánh mắt còn lại là đi theo đã bay ngược vài trăm thước bị mông thú nhân vương. Giờ phút này bị mông thú nhân vương còn chưa chết, nhưng, đã trọng thương. Chương 1970, thu hoạch khổng lồ. Chương 1970, thu hoạch khổng lồ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ a địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương 23, thu hoạch khổng lồ linh huyết lò luyện, cho ta tiếp tục hành tạp theo sát. Diệp Hiên nhe răng cười, thao túng linh huyết lò luyện. Tàn nhẫn mà hướng bị mông thú nhân vương oanh tạp đi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt phanh phanh phanh một chút là kinh người như vậy, kinh khủng, một chút là như vậy vang vọng, chói tai. Mắt trần có thể thấy, nương theo linh huyết lò luyện oanh tạp, bị mông thú nhân vương khổng lồ kia, kinh khủng thân thể, nhanh chóng bị oanh đập thành mảnh nhỏ, hơn nữa, bị linh huyết lò luyện nhanh chóng hấp thu. Thập đại thú nhân vương A ở Diệp Hiên trên tay. Căn bản không thể có như thế nào phản kháng. Lên cấp đạo khí linh huyết lò luyện, cường hạn đến làm cho người ta khó có thể tin trình độ. Đã chết muôn người chú ý, bị mông thú nhân vương dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy chết rồi, chấn được vô số thú nhân thật giống như là bị nhéo ở rồi cổ họng giống như vậy, làm sao vậy hô hấp không được. Túc túc nửa nén hương về sau, Diệp Hiên mở chừng hai mắt nhìn về phía rồi Triệu Hạo, Triệu giúp đám người. Ha ha, những điều này là do phản bội Hồng Hạc tiên tử cái kia chút ít thì ra là bộ hạ chứ vạn cổ thiên ma, cho ta đem những thứ này chết tiệt đồ chơi tất cả đều cho ta giải quyết. Diệp Hiên khỏe miệng sẽ quá một tia thấu xương rét lạnh, nhưng sẽ không bỏ qua bọn họ. Không nên, không nên, không nên a, ngươi không thể làm như vậy, hồn thiên thú hoàng sẽ giết ngươi, thú thần có phủ xuống, ngươi sẽ phải hối hận, loài người mau thả chúng ta đi, a a a. Ví dụ như Triệu Rút, Triệu Hạo đám người, cùng với Chu Tuần Man Thành cái kia chút ít cung phách thiên bộ hạ, mọi người lớn tiếng kêu thảm thiết, máng, cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng giống như không có nghe thấy. Cùng dây, Cộc cộc đắt Diệp Hiên hướng Hồng Hạc Tiên Tử đi tới. Hồng Hạc Tiên Tử hô hấp ngừng lại rồi, rất là khẩn trương. Dù sao, từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết Diệp Hiên là ai, là địch hay bạn, mà Diệp Hiên thực lực cũng là kinh khủng đến nàng liên động tay dũng khí cũng không có. Nàng so với Bỉ Mông Thú Nhân Vương còn kém nhiều cái cấp bậc, đối mặt có thể chết ngay lập tức Bỉ Mông Thú Nhân Vương Diệp Hiên. Nàng tại sao có thể là đối thủ? Ha hả, ngươi hiện tại thật giống như là của ta rồi. Đi tới Hồng Hạc Tiên Tử bên cạnh, Diệp Hiên mở trừng hai mắt, cười nói. Ngươi là ai? Hồng Hạc Tiên Tử nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngươi hảo tỷ muội nam nhân Diệp Hiên không có giấu giếm, trực tiếp nói ra. Ngày thiên hồ nam nhân Hồng Hạc Tiên Tử mặt liền biến sắc, nhưng, đáy lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như trước mắt cái nhân loại này nam tử thật sự là thiên hồ nam nhân, như vậy cũng không phải là địch nhân. Ân thật sự của ta là thiên hồ nam nhân, người đưa đi ngọc bội gia thú, ta nhìn thấy rồi. Diệp Hiên như thế nói. Hồng Hạc Tiên Tử cuối cùng một tia nghi ngờ cũng đã biến mất, hiển nhiên, Diệp Hiên cũng không có lừa hắn. Thiên hồ thế nhưng tìm một người làm phu quân hơn nữa cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, cái nhân loại này làm sao có thể mạnh như vậy, mạnh làm cho người ta khiếp sợ. Thiên hồ còn tốt đó chứ? Hồng Hạc Tiên Tử hỏi. Lâu như vậy rồi, nàng cũng chưa từng thấy qua thiên hồ, rất tưởng niệm. Hơn nữa, Chu Tuần Man Thành vẫn đụng phải Tôn Man Thành công kích, nghĩ đến thiên hồ cuộc sống cũng không nên quá. Nàng rất nhiều lần, cũng muốn cứu Chu Tuần Man Thành, đáng tiếc, Triệu Man Thành mình cũng bị Cung Man Thành kiềm chế lấy, một mực chiến tranh, nơi nào còn có thể đi giúp Chu Tuần Man Thành được rồi. Rất Diệp Hiên mở trừng hai mắt, khỏe miệng xé quá một tia ngạo nhiên, làm ta Diệp Hiên nữ nhân. Có thể không tốt sao? Ngươi hiện tại định làm như thế nào? Ngươi giết Bỉ Mông Thú Nhân Vương, Hồn Thiên Thú Nhân Hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Hạc Tiên Tử có chút bận tâm. Ngươi đang ở đây quan tâm ta? Diệp Hiên ngoạn vị mà cười cười. Không không phải là, ta chỉ là lo lắng ngươi nếu là chết rồi. Thiên Hồ hội thương tâm. Hồng Hạc Tiên Tử hướng phía sau vì lui một bước, thanh âm hơi run lên. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy có lực công kích ánh mắt. Diệp Hiên ánh mắt nóng rực nóng lên. Nàng liền đối thị cũng không dám. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên nhịn được tại chỗ sẽ đem Hồng Hạc Tiên Tử lên vọng động. Sở dĩ có xúc động như vậy, đó là bởi vì Hồng Hạc Tiên Tử đúng là xinh đẹp kỳ cục này trong thú nhân một chút cô gái, rất có tự mình thiên độc hậu ưu thế. Tỷ như miêu nữ, hồ nữ vân vân, trả lại có trước mắt này Hồng Hạc, hoàn toàn tiểu là dựa theo trong nhân loại hoàn mỹ nữ nhân lớn lên mà đến. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì người ở vị trí cao lâu ngày, Hồng Hạc Tiên Tử trên người cái kia cổ cấp trên khí thế rất dày đặc, đại khí, trang trọng, trang nhã, xinh đẹp làm cho người ta hết sức có chinh phục cảm. Chẳng qua là, Diệp Hiên biết, muốn vừa thấy mặt đã đem Hồng Hạc Tiên Tử thu vào tay, căn bản không thể nào. Không thể gấp, dục tốc bất đạt. Hơn nữa, thứ tốt, là phải từ từ ăn, không phải sao? Triệu Man Thành, chung có bao nhiêu thú nhân theo sát? Diệp Hiên hỏi, cắt đứt Hồng Hạc Tiên Tử thấp thỏm suy nghĩ. Tổng cộng có 18 triệu thú nhân. Hồng Hạc Tiên Tử không do dự, nói ra. Quả nhiên so với Chu Tuần Man Thành cường đại rất nhiều, thế nhưng so với Chu Tuần Man Thành nhiều hơn một non nửa thú nhân, Diệp Hiên ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một vẻ kinh ngạc. Bị mông thú nhân vương đã chết, ngươi nên biết kết quả của mình chứ? Diệp Hiên lại hỏi. Nhất thời, Hồng Hạc Tiên Tử sắc mặt trắng bệnh, dĩ nhiên. Nàng dĩ nhiên biết kết quả của mình. Bị mông thú nhân vương loại này thú nhân vương cấp bờ ơ cờ tô nở tạo y, một khi tử vong tin tức truyền vào Man Hoàng Thành, có thể khẳng định, Hồn Thiên Thú Hoàng chắc chắn giận dữ. Đến lúc đó, Triệu Man Thành thì xong rồi, nàng Hồng Hạc Tiên Tử chính là có 10 cái mạng vậy trốn không thoát. Ngươi hiện tại chỉ có một cái đường có thể đi, đường gì? Hồng Hạc Tiên Tử cắn kia khêu gợi môi đỏ mọng. Mang theo Triệu Man Thành người, tập thể di chuyển. Đi Chu Tuần Man Thành. Diệp Hiên ánh mắt thoáng cái sáng lên, tạo thành một thành trì, một cái đại hình thành trì, sau đó, tự thành nhất thể, chống lại Hồn Thiên Man Hoàng. Cái gì? Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, Hồng Hạc Tiên Tử trực tiếp ngông tự xưng nhất thể, chống lại Hồn Thiên Man Hoàng. Làm sao có thể? Hồn Thiên Man Hoàng kinh khủng, kia là cả nhân ma trên chiến trường bất luận chủng tộc nào, bất kỳ một cái nào yêu thú, ma thú, man thú, dị thú, hồn thể, linh phách chờ một chút cũng biết rõ. Có thể nói, Hồn Thiên Man Hoàng tiểu là cả nhân ma chiến trường đệ nhất cường giả, nói như vậy, tuyệt đối không quá phận. Công khai chống lại Hồn Thiên Man Hoàng, đây không phải là muốn chết sao? Không chống lại, ngươi chắc chắn phải chết, nếu là chống lại có một tia cơ hội. Nga Diệp Hiên mở trừng hai mắt, tiện đà, đột ngột nghiêng về phía trước túi đầu. Nữ nhân, ngươi rất đẹp, nếu là cùng ngươi hảo tỷ muội giống nhau trở thành nữ nhân của ta, sau này, có lẽ ngươi có thể trở thành là một tòa hoàng thành hoàng phi. Làm như ta nhất thống người này mà chiến trường lúc, ngươi đến lúc đó so với hiện ở nơi này cái gì thành chủ, cũng là không biết mạnh hơn rồi gấp bao nhiêu lần. Hồng Hạc tiên tử sắc mặt thoáng cái đỏ, nhưng, đáy lòng cũng là huyền nhược một viên tảng đá rơi, nhiều hơn một tia rung động. Nói thật, làm Diệp Hiên nói làm cho nàng mang theo tất cả triệu man thành thú nhân đi chu tuần man thành, Hồng Hạc tiên tử căn bản cũng biết Diệp Hiên có ý gì, dô ý chỉ cần nàng thật đáp ứng, chính mình hiển nhiên cũng sẽ là Diệp Hiên nữ nhân, điểm này không nghi ngờ chút nào. Chương 1971, cực hạn xa hoa. Chương 1971, cực hạn xa hoa. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 24, cực hạn xa hoa. Ngươi nên biết vẻ đẹp của mình tươi đẹp, ngươi hồng như vậy nhan họa thủy, nếu như không có một cái cường hãn vô địch nam nhân che chở ngươi, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Diệp Hiên tiếp tục nói, mà ta, có thể chết ngay lập tức thú nhân vương cấp bậc chính là, hồn thiên thú hoàng, ta có thể hay không giết chết hắn, tạm thời không biết, nhưng, có một chút có thể khẳng định là, chỉ cần cho thời gian của ta, hắn tuyệt không phải là đối thủ của ta. Ta nhưng lấy mang theo triệu man thành thú nhân đi chu tuần man thành, nhưng là, đối đãi triệu man thành cùng chu tuần man thành thú nhân, phải đối xử bình đẳng. Hồng Hạc tiên tử cuối cùng có quyết định. Tựu như Diệp Hiên từng nói, một cái chắc chắn phải chết, một cái còn có một tia cơ hội, chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng biết nên lựa chọn thế nào. Ha ha, yên tâm đi, đợi ngươi đi chu tuần man thành, không chỉ có triệu man thành những thứ này thú nhân sau này sẽ cùng chu tuần man thành thú nhân giống nhau đãi ngộ, ngươi cũng sẽ cùng thiên hồ thần nữ giống nhau đãi ngộ. Diệp Hiên mừng rỡ, khoe miệng xé quá vẻ tươi cười, này một chuyến tới quá trị giá được. Chiếm được một cái hồng nhan họa thủy cấp bậc chính là đại mỹ nhân, hơn nữa còn nhận được túc túc 1-2 ngàn vạn thú nhân. A, 3 ngày sau. Nhất quyết đột nhiên kinh khủng siêu cấp thú nhân đội ngũ lên đường, này một đội ngũ, tổng cộng có 13 triệu thú nhân. Trải qua 3 ngày, Hồng Hạc tiên tử cuối cùng thuyết phục rồi 13 triệu thú nhân đồng ý di chuyển đi chu tuần man thành, còn dư lại 4,5 triệu thú nhân cũng là không muốn. 13 triệu, mấy cái chữ này, đã vượt qua Diệp Hiên dự tính rồi, hắn tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Ngoài ra, Hồng Hạc tiên tử thủ hạ còn có một chút cường giả, những cường giả này so với chủ nhật hổ bọn họ không sai biệt lắm, tổng cộng mười mấy. Triệu Man Thành đúng là so với chu tuần Man Thành cường đại hơn nhiều rất nhiều. Coi như là Diệp Hiên một hơi chu sát triệu rút, triệu hạo bọn họ túc túc mấy chục cường giả, như cũ còn dư lại hơn 10 người có thể sánh ngang chủ nhật hổ sự hiện hữu của bọn hắn. Dáng vóc to thú nhân đội ngũ, không chỉ có chính mình đi trước rồi, hơn nữa trả lại mang bọn hắn những năm này tích góp từng tí một chút tài vật. Những tài vật này, là một chút ma tinh, ma cốt một cái thú nhân một chút, 13 triệu thú nhân cộng dồn lại, kia là một lại con số kinh khủng. Dùng kia thú cốt xe, dài chừng 100 mét thú cốt xe, sẽ dùng 38 cái ai những thứ kia thú cốt xe tử lý giả bộ tất cả đều là tài vật. Này trả lại không nói phủ thành chủ cũng chính là Hồng Hạc tiên tử kia tích góp từng tí một vừa so sánh với đại định mức chữ tài vật. Giờ phút này, đội ngũ phía trước nhất, có một cỗ xe xa hoa đuổi đi xe, này đuổi đi xe có trường chừng 40 thước, cao 30m bộ dạng, tương đương với một cái nhỏ biệt thự dô y vô cùng xa hoa tử kim hồng thạch ngọc xanh ma tinh chờ chút tài liệu chế tạo mà thành. May là Diệp Hiên kiến thức đủ hơn nhiều, cũng bị này đuổi đi xe kinh hãi. Nay đuổi đi xe chính là bị mông thú nhân vương ngồi ngồi. Bị mông thú nhân vương sau khi chết, tự nhiên là thuộc về Diệp Hiên dô y. Giờ phút này, xa hoa đuổi đi trong xe, Diệp Hiên đang cùng Hồng Hạc tiên tử uống rượu. Quanh thân, dĩnh tâm đợi hơn 10 nữ hải tử đang nửa quỳ ở nơi đó, mặc vô cùng khêu gợi xa mỏng y liề phục, vẽ lấy nhàn nhạt trăng cho, vô cùng xinh đẹp. Trừ dĩnh tâm đợi hơn 10 người cô gái, còn có miêu nữ, hồ nữ, nhân ngư nữ đợi mười mấy nha hoàn, biết điều đứng ở nơi đó, không ngừng cho là Diệp Hiên cùng Hồng Hạc tiên tử rót rượu. Hồng Hạc tiên tử một thân màu đỏ con dài, sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất, đẹp đến làm người ta nín thở. Nàng chính là thú nhân, ở nhân ma chiến trường, nơi nào hiểu được cái gì giữa nam nữ điều tình vân vân, thú nhân cũng không có cái kia tư tưởng. Còn nữa, ở Triệu Man Thành, cũng không có ai dám đối với nàng hữu tình điều ai, cho nên, giờ phút này, làm Diệp Hiên cố ý cho nàng nhiều rót đi một tí rượu, cố ý nói một chút chê cười, mang theo màu sắc chê cười. Hồng Hạc tiên tử đã bị trêu chọc đầy mặt hoa đào cười, dĩ nhiên, đang nụ cười chung cũng là xấu hổ Diệp Hiên môi cho cười, cũng là kia phương đỉ hệ nở thật là một nói năng ngọt sớt bại hoại Hồng Hạc tiên tử đổ đù ổ Hồng Anh cái miệng nhỏ nhắn, gắt giọng. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Đem muội bản lĩnh, hắn vẫn rất chắc thật. Uống uống, hắn từ bắt đầu cùng Hồng Hạc tiên tử rất đúng đứng thẳng mà ngồi, tiểu biến thành bình hành mà ngồi. Ngồi ở Hồng Hạc tiên tử bên cạnh, thỉnh thoảng ngửi trên người nàng mùi thơm, cũng là tâm thần nhộn nhạo. Diệp Hiên, ngươi thật có thể đánh bại hồn thiên man hoàng đột nhiên. Hồng Hạc tiên tử nhìn về phía Diệp Hiên, một đôi hơi chút mê ly trong đôi mắt đầy giấy mong đợi. Ngươi nếu có thể đánh bại hắn, ta chính là làm nữ nhân của ngươi lại có làm sao kia một ngày. Không xa Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, lại cùng Hồng Hạc tiên tử nhích tới gần một chút, cơ hồ là dán thật chặt ở cùng một chỗ. Hơn nữa, để cho Hồng Hạc biến thành nữ nhân của mình, nơi nào cần kia một ngày. Thật là xấu đản, cố ý hướng ta trên thân thể kháo, làm như ta không biết loài người nam người xấu thiên hồ muội muội có phải hay không chính là như vậy bị ngươi đuổi theo hay sao. Hồng Hạc tiên tử khanh khách mà cười cười. Không phải là Nga Diệp Hiên khỏe miệng sẽ quá vẻ đắc ý độ cong. Vậy sao ngươi đuổi theo nàng? Hồng Hạc tiên tử rất hiếu kỳ. Dĩnh Tâm, tới đây. Diệp Hiên vẫy vây tay, để cho một bên đang hầu Dĩnh Tâm tiến lên đây. Đại nhân Dĩnh Tâm biết điều tiêu sái đến Diệp Hiên trước người. Đến ta trong ngực Diệp Hiên lại nói. Dĩnh lòng có chút ít xấu hổ, nhưng, không kháng cự, ngược lại là có chút mừng, rỡ. Sau đó, làm Dĩnh Tâm ngồi xuống Diệp Hiên trong ngực, rất nhanh Hồng Hạc, ngươi không phải là tò mò ta là thế nào chinh phục thiên hồ đấy sao? Chính là như vậy chinh phục đấy. Diệp Hiên hoang đường mà nói. Hồng Hạc tiên tử trực tiếp tỉnh rượu dỗ y, nhưng cũng ngộng gần nửa ngày sau. Hồng Hạc tiên tử rất lúng túng. Diệp Hiên lại càng im lặng. Thiếu chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào. Bởi vì làm xong rồi Triệu Man Thành, cho nên hắn thật cao hứng, uống chút rượu, nhưng cũng là không có cố ý tiêu tán cảm giác say, cái loại này ngất ngất cháo cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng nơi nào có thể nghĩ đến cuối cùng càng phát ra hoang đường đâu này, thế nhưng làm cho Hồng Hạc tiên tử trước mặt, cái kia gì dô ý Hồng Hạc tiên tử lại càng nhìn từ đầu tới đuôi. Bất quá mặc dù hoang đường, nhưng cũng là kích thích rất ra lao đại đến Chu Tuần Man Thành dô y. Ha ha ha, đang lúc này, chủ nhật hổ cười ha ha. Khu khu, đến Diệp Hiên vội vàng từ kia cực hạn xa hoa đuổi đi trên xe đi xuống. Chu Tuần Man Thành trước cửa chính, thiên hổ thần nữ mang theo Chu Tuần Tam Ngưu đợi túc túc mấy triệu thú nhân, nên đón Diệp Hiên trở về mấy ngày qua, Diệp Hiên không có ở đây ngày tử lý. Thiên hổ thần nữ trừ hết sức thập phần lo lắng cùng đợi, nhưng cũng không có làm ra ở lại đó. Ở nàng cố ý tuyên truyền, Chu Tuần Man Thành những thứ kia thú nhân nhưng đối với Diệp Hiên lúc trước cứu vãn Chu Tuần Man Thành càng phát ra càng kích. Hơn nữa, thiên hồ thần nữ đợi thú nhân trả lại cố ý đem Diệp Hiên lần này đi ra ngoài, vẫn là vì cứu Chu Tuần Man Thành. Hơn nữa Chu Tuần Man Thành hết sức nguy hiểm tin tức, vậy truyền đạt đi ra ngoài. Mấy ngày trôi qua, Chu Tuần Man Thành thú nhân đối với Diệp Hiên nhưng cũng là cảm kích đến cực hạn. Chương 1972, thành lập Diệp Thành. Chương 1972, thành lập Diệp Thành. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V mặt cờ cờ AD đắt tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến chương 25, thành lập Diệp Thành. Mà giờ khắc này khi tất cả Chu Tuần Man Thành thú nhân nhìn kia nhìn không thấy đầu Triệu Man Thành thú nhân đội ngũ, trực tiếp trợn tròn mắt. Không chỉ là những thứ kia bình thường thú nhân còn có thiên hồ thần nữ bọn họ, tất cả cũng u mê. Chuyện này điều này sao có thể, đây là túc túc hơn 10 triệu thú nhân A đều đã tới, hơn nữa mang theo nhiều như vậy tài vật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, đột ngột, Diệp Hiên đứng ở đó xa hoa đuổi đi trên xe giống to, từ Kim Thiên Khai Thủy Triệu Man Thành sở hữu thú nhân huynh đệ cũng gia nhập Chu Tuần Man Thành. Bao gồm Triệu Man Thành thành chủ Hồng Hạc tiên tử kèm theo Diệp Hiên như vậy giống to một tiếng. Trong phút chốc, cả Chu Tuần Man Thành tất cả thú nhân đô cho là mình nằm mơ dô ý Triệu Man Thành, nhưng là so sánh với Chu Tuần Man Thành cường đại một hai lần. Dơ thành rời, gia nhập Chu Tuần Man Thành này đang nói đùa sao? Nhưng trước mắt này túc túc hơn 10 triệu thú nhân, cùng vô số tài vật, cũng không phải nói giỡn á ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha được thật tốt á. Chu Tuần Tam Ngưu phản ứng đầu tiên, hắn cười ha ha, kích động cũng muốn khóc. Duy nhất, Chu Tuần Man Thành tiểu cường đại hơn gấp mấy lần. Sinh thời, thế nhưng có thể thấy Chu Tuần Man Thành có như vậy một ngày. Thật tốt là vâng đúng Diệp Hiên đánh bại kẻ địch khủng bố nhất là Diệp Hiên tặng tại chúng ta đấy cùng dây, chủ nhật hổ như vậy giống to. Này nhưng là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y, nhưng không thể bỏ qua. Triệu Man Thành gia nhập Chu Tuần Man Thành, đối với Chu Tuần Man Thành tất cả thú nhân mà nói, cũng là từ trên trời giáng xuống khổng lồ hạnh phúc, huyền nhược rơi xuống. Mà cái rơi xuống là Diệp Hiên mang đến có thể nghĩ, Chu Tuần Man Thành đối với Diệp Hiên sùng bái, đem sẽ đạt tới như thế nào mức cực hạn trải qua này một chuyện. Diệp Hiên chính là hiện tại tiểu đi lên chức thành chủ, Chu Tuần Man Thành thú nhân, cũng sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn. Diệp Hiên Diệp Hiên Diệp Hiên quả nhiên, một giây sau, Chu Tuần Man Thành thú nhân, cả đám đều muốn điên rồi, bọn họ gào thét, tiếng hô rung trời. Ngó chừng Diệp Hiên ánh mắt, quả thực đạt đến một loại bất khả tư nghị sùng bái trình độ, huyền nhược là nhìn thú như thần. Sau đó, vạn chúng bao vây, Diệp Hiên cùng Triệu Man Thành sở hữu thú nhân bắt đầu vào thành. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt ngàn vạn thú nhân, chỉ là vào thành, sẽ dùng túc túc thập ba canh giờ. Mà Chu Tuần Man Thành cũng là trong nháy mắt bóp nát rồi đêm đó. Phủ thành chủ Diệp công tử, xin ngài đi lên trước thành chủ Chu Tuần Tam Như quỳ trên mặt đất. Trong đại sảnh, có ước chừng 140-50 cái thú nhân, bao gồm thiên hồ thần nữ cùng hồng hạc tiên tử đợi thú nhân cùng với Triệu Man Thành cùng Chu Tuần Man Thành hai thành một chút thượng tầng cường giả. Chuyện này Diệp Hiên vì do dự, vốn là, hắn tính toán chính là đang tiêu diệt Tôn Man Thành sau, nữa đi lên chức thành chủ. Diệp Hiên, ngươi là có thể đi lên chức thành chủ rồi. Hiện tại cả trong thành trì, tất cả thú nhân đô đang ăn mừng, hưng phấn, đối với ngươi sùng bái, huyền nhược dạ dạ đối với thú thần thiên hồ thần nữ cũng là như thế đường. Trong ánh mắt là kiêu ngạo, này là nam nhân của nàng A, ngươi chết ngay lập tức bị mông thú nhân vương một kiện sự này, ngoài dự tính của, hiệu quả tốt vô cùng vốn là, ta còn lo lắng ngươi đánh chết thú nhân vương, có tạo thành khủng hoảng cùng một chút thú nhân căm thù. Nhưng không nghĩ tới tựa hồ, tất cả thú nhân đô là kích động cùng sùng bái. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt hồng hạc tiên tử vậy mở miệng, tuyệt xinh đẹp mang trên mặt nụ cười, ha ha thú nhân nhất tộc. Sùng bái cường giả bị mông thú nhân vương mới vừa tiến vào Triệu Man Thành thời điểm, cả Triệu Man Thành cái kia chút ít bị ta thống trị lâu như vậy hơn 10 triệu thú nhân, trong nháy mắt tiểu nghiêng về bị mông thú nhân vương rồi. Vì sao đó là bởi vì bị mông thú nhân vương vô cùng cường đại huyền nhược chiến như thần ở trong lòng bọn họ chung. Mà Diệp Hiên, ngươi nếu có thể chết ngay lập tức bị mông thú nhân vương, đó chính là càng người mạnh. Tự nhiên vậy thì càng thêm sùng bái rồi. Đã như vậy kia từ Kim Thiên khai thủy ta liền đi lên chức thành chủ. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, hít sâu một hơi, hướng chủ tọa trên đi tới. Ngồi ở chủ tọa trên, Diệp Hiên đột ngột mà nói, phía dưới, ta muốn tuyên bố một chút tin tức, các ngươi cũng phải nhớ kỹ, mảy may cũng không muốn bỏ sót, đây đối với tòa thành trì này sau này mà nói, là vô cùng trọng yếu. Vâng, thành chủ trừ Hồng Hạc tiên tử cùng Thiên Hồ thần nữ, còn dư lại hơn 100 vị thú nhân tất cả đều quỳ xuống. Từ Kim Thiên khai thủy, Chu Tuần Man Thành đổi tên là Diệp Thành bao gồm các ngươi ở bên trong, tất cả bên trong thành thú nhân đô sửa thành họ Diệp. Diệp Hiên tuyên bố rồi thứ nhất tin tức nặng ký. Diệp Hiên dã tâm hết sức vô cùng lớn, muốn không chỉ là một thành trì, trả lại là cả man thú nhất tộc, cho tới cả người ma chiến trường, thậm chí, có một ngày ra khỏi nhân ma chiến trường, còn muốn đem địa cầu. Thiên Nguyên Đại Lục chờ một chút cũng nhét vào này trong thành trì, chế tạo một cái hàng vạn hàng nghìn trong thế giới mạnh nhất thành trì, tên là Diệp Thành. Vâng, mặc dù bị tin tức thứ nhất tiểu rung động kinh hồn tăng đảm, nhưng, các vị thú nhân hay là nặng nề gật đầu. Ngoài ra, từ Kim Thiên khai thủy, Diệp Thành chia làm hai cái cơ cấu, tài vật các, quân sự các. Diệp Hiên lại nói, tài vật các quản lý hết thảy không có gì ngoài chiến tranh ở ngoài bộ phận. Tài vật các trưởng ti vì Hồng Hạc tiên tử cùng Thiên Hồ thần nữ hai nàng, chia làm tiên trưởng ti cùng thần trưởng ti. Quân sự các quân thống là Chu Tuần Tam Ngưu, Triệu Lãnh, Chủ Nhật Hổ, Triệu Nghiêu bốn người, chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại quân bộ. Tiếp đó, là về xây thành ta muốn rèn đúc chính là nhân ma chiến trường đệ nhất thành trì, vượt xa Man Hoàng thành kinh khủng thành trì, cho nên xây thành phải lớn, mạnh, chắc chắn. Hồng Hạc tiên tử, Thiên Hồ thần nữ, sau về xây thành bản vẽ ta sẽ cho các ngươi dựa theo bản vẽ đi kiến tạo, phát động ngàn vạn thú nhân cùng nhau kiến tạo, muốn lấy tốc độ nhanh nhất cùng tốt nhất chất lượng hoàn thành. Bước đầu kế hoạch, Diệp Thành cần phải có thể dung nạp một ước thú nhân kích thước, nếu như hậu kỳ không chứa được, đến lúc đó lại tiếp tục xây rộng hơn. Vâng, Thiên Hồ thần nữ cùng Hồng Hạc tiên tử nhận chân đáp, ánh mắt rất sáng rất sáng. Quả nhiên, Diệp Hiên dã tâm rất lớn, hắn rốt cuộc có thể đi tới một bước nào đâu, này thật là mong đợi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Hiên vừa ánh mắt sáng quắc nhìn hướng Diệp Tam Ngưu đợi bốn thú nhân, thanh âm ngưng trọng và chìm lãnh mà nói, Diệp Tam Ngưu, Diệp Lãnh, Diệp Bảy Hổ, Diệp Niêu, ở sau đó trong 10 ngày, ta các ngươi phải chia ra chiêu thu 100 vạn thú nhân binh hơn nữa, theo như chiếu minh ngày ta cho huấn luyện của các ngươi binh pháp tiến hành huấn luyện còn có, đem tin tức truyền ra, ở trong thành truyền ra, một tháng sau, Diệp Thành sắp xuất hiện bình tôn Man Thành cùng cung. Man Thành. Chương 1973, siêu cấp tư tưởng. Chương 1973, siêu cấp tư tưởng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Chương 2026, siêu cấp tư tưởng đêm đó ở hội nghị sau khi kết thúc, Diệp Hiên trực tiếp cùng Thiên Hồ thần nữ tàn nhẫn mà tới một lần, có lẽ là bởi vì ban ngày ở Hồng Hạc tiên tử nơi đó bị khiến cho một thân hỏa khí đi, Diệp Hiên hung hãn vô cùng, lực chiến đấu bốc lửa, cho dù Thiên Hồ thần nữ đầy đủ giữ vững được, đến cuối cùng vẫn là luy hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, Diệp Hiên vẫn là cùng Dĩnh Tâm các nàng đại chiến 3000 hiệp, mới coi như xong chuyện. Ngày thứ 2 Diệp Hiên tự giam mình ở phòng tử lý, túc túc cho tới trưa. Vừa trưa, Hồng Hạc, Thiên Hồ, các ngươi nhìn lúc ăn cơm, Diệp Hiên đem một tờ rất lớn, rất bóng loáng da thú lấy ra, mà ở thú trên da, còn lại là một vô cùng phức tạp đồ hình. Đây là Diệp Thành kiến tạo mô hình bản vẽ. Hồng Hạc tiên tử cùng Thiên Hồ ánh mắt sáng choang, cẩn thận ngó chừng kia bản vẽ. Đầu tiên, Diệp Thành chiếm diện tích tổng cộng là 16 triệu cây số vuông, toàn thân hình dáng không còn là tứ phương bốn đang hình dạng, mà là thập hình sáu cạnh. Nói một cách khác, Diệp Thành có 16 mặt thành tường càng ngắn, lực phòng ngự càng mạnh. Truyền thống bốn bề tường lực phòng ngự quá thấp, nhất là lấp kín thành tường ở giữa bộ vị. Nếu như gặp phải tương tự với bị mông thú nhân vương loại này cấp bờ ơ cờ tôn nở tà y, có thể trực tiếp dựa vào cậy mạnh là có thể hoành tạp mở. Ngoài ra, vốn là Chu Tuần Man Thành thành tường dày độ ở 3 thước, mà Diệp Thành thì cần muốn đạt tới 10 thước. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt hơn nữa, Diệp Thành thành tường kiến tạo tài liệu, trừ màu đen nham thạch cự đồng, ở phía ngoài cùng một tầng, ước chừng chừng một thước, muốn dùng còn cứng rắn hơn hắc kim thạch. Còn nữa, vốn là Chu Tuần Man Thành thành tường độ cao ở khoảng 460m, hiện ở đây, muốn 1000m về thành tường chủ thể là như vậy, trừ chủ thể, 16 mặt trên tường thành riêng của mình thiết trí 3 vạn cái thành tường động, làm phòng ngự chống cự công thành lúc ta Diệp Thành binh lính ẩn nút chút. Thành tường bộ phận vô cùng phức tạp, bất quá, chỗ này của ta cũng tiến hành thật nhỏ đánh dấu rồi, quay đầu lại các ngươi nghiên cứu cẩn thận một chút, không có gì ngoài thành tường, bên trong thành xây dựng, không nên xâm lấn không đồng đều, đem phủ thành chủ xây dựng ở thành trì ở trung tâm nhất điểm, kiến tạo thành bên trong thành cao nhất kiến trúc, bước đầu độ cao định ở 888 thước. Lấy phủ thành chủ làm tâm điểm, hướng bốn phía khuyết tán, chia làm ngũ hoàn. Khoảng cách phủ thành chủ gần nhất là một khâu phòng ốc kiến trúc tạm định 666 thước. Sau đó hai khâu, phòng ốc kiến trúc tạm định 444 thước. Sau đó tam hoàn, phảng phất kiến trúc tạm định 222 thước. Tứ hoàn, ngũ hoàn phân biệt là nhất nhất nhất mễ hòa 55 thước, nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn này đi kiến tạo. Nói tới chỗ này, Hồng Hạc tiên tử cùng Thiên Hồ thần nữ đều hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Hiên, vì sao phải chia làm ngũ hoàn, này có tác dụng gì sao? Ha ha, đương nhiên là có tác dụng, có thể nói, một khi này ngũ hoàn ngành kiến trúc thống tạo thành, càng hướng phủ thành chủ nhích tới gần, nói cách khác một khâu, hai hoàn loại này phảng phất kiến trúc ở giá tiền thượng sẽ rất cao, so với tam hoàn, tứ hoàn chờ một chút cũng cao. Diệp Hiên cười nói, dù sao, kiến trúc cao thấp, ở man thú trong lòng là đại biểu địa vị cùng thực lực cao thấp. Ta phân chia như vậy, chẳng khác gì là nói cho tất cả Diệp Thành thú nhân, một khâu, hai khâu, tam hoàn chờ một chút đại biểu địa vị cùng thực lực. Như vậy, ngươi có thể tưởng tượng, một chút thú nhân sẽ vì một khâu cùng hai hoàn phòng ốc kiến trúc chọn bao nhiêu tiền. Còn nữa, lưu thượng một chút một khâu phòng ốc cho những thứ kia đối với Diệp Thành có xông ra cống hiến thú nhân làm phần thưởng. Thành phần thưởng này, rất nhiều thú nhân đô sẽ vì Diệp Thành liều mạng cống hiến, không phải sao? Diệp Hiên cười nói, uyển nhược một con cáo nhỏ. Hồng Hạc tiên tử cùng thiên hồ thần nữ thoáng qua sẽ hiểu, thật là cao minh đích thủ đoạn, cái gọi là một khâu, hai khâu, trên thực tế chính là địa vị cao thấp. Không có gì ngoài những thứ này phong ốc kiến trúc xây dựng, ta cần một cái vô cùng xa hoa, đầy đủ hết mà diện tích rộng rãi quảng trường tên là Diệp Thành Võ Đạo Quảng Trường. Quảng trường này nơi, nếu có thể thu thập được tất cả binh khí chủng loại, cùng với có thể dung nạp hơn 100.000 thú nhân ngồi vào. Man thú háo chiến loại này háo chiến, có tạo thành bên trong thành không ổn định, nhưng lại không thể bị đè nén loại này háo chiến phong khí, nếu không cứ thế mãi, đối với Diệp Thành mà nói, là một viên bom hẹn giờ. Diệp Thành Võ Đạo Quảng Trường, có thể giải quyết bọn họ chiến đấu nhân tử, đồng thời, mỗi lần chiến đấu, sẽ hấp dẫn rất nhiều suy nghĩ rất nhiều muốn xem náo nhiệt thú nhân, kia 10 vạn ngồi vào công dụng đã tới rồi, là cần thu phí, ha ha còn làm sao thu phí, các ngươi định. Diệp Hiên vừa chỉ hướng mưu đồ trong giấy một khối rộng rãi địa phương, ánh mắt sáng quắc mà nói. Về Diệp Thành, tạm thời cần xây dựng chủ thể 4 hạng chính là thành tường, bên trong thành phòng ốc kiến trúc, phủ thành chủ cùng với Diệp Thành Võ Đạo Quảng Trường. Diệp Hiên cuối cùng nói, này 4 dạng, đối với Diệp Thành mà nói chi quan trọng yếu. Cho nên, nhất định phải thật tình, để ý. Hồng Hạc tiên tử cùng thiên hồ thần nữ nặng nề gật đầu, nhưng, rất nhanh, thiên hồ thần nữ kia mặt xinh đẹp đản thượng liền có hơn một vẻ lo âu. Diệp Hiên, ngươi cái này cấu tứ vô cùng kỳ lạ, vậy giỏi vô cùng. Nhưng, mấu chốt là, muốn kiến thành, vô cùng khó khăn đầu tiên, ở sức lao động thượng, dư a theo ngươi cái này kích thước kế hoạch, cho dù phát động bên trong thành 100.000 thú nhân cùng nhau công việc. Vậy theo không kịp, tài lực cũng không đủ hiện tại phủ thành chủ bên này, cộng dồn lại tổng cộng có bao nhiêu tài lực? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hỏi. Tổng cộng có 10 vạn đồng nghìn cân nặng ma tinh, 130 vạn đồng nà nở dê nga nở cân ma tinh, 400 vạn đồng nặng trăm cân ma tinh. Thiên hồ thần nữ nói, trong chuyện này, có hơn phân nửa cũng là Hồng Hạc tỷ tỷ từ Triệu Man thành những thứ kia nơi đó mang đến. Cũng là người một nhà, nói cái này làm cái gì? Hồng Hạc tiên tử nở nụ cười. Nói xong, trái tim nhỏ cũng là phù phù phù phù nhảy, thậm chí còn không nhịn được nhìn lén rồi Diệp Hiên một cái. Cũng may, Diệp Hiên tựa hồ cũng không hề để ý trả lại thiếu bao nhiêu ma tinh. Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Dựa theo ngươi yêu cầu kích thước, ít nhất còn thiếu gấp 3 cho tới gấp 5 lần ma tinh, phát động 100.000 thú nhân công việc, là cần cho bọn hắn phó tiền công đấy. Xem ra, vẫn còn cần chiến tranh. Diệp Hiên trong ánh mắt nhiều hơn một chút sơ xác tiêu điều mùi vị. Nếu như đánh hạ cung Man Thành cùng Tôn Man Thành, chỉ là trộm tới đầy tớ, có thể thì hơn 10 triệu. Những đầy tớ này, là không cần phó tiền công. Hơn nữa, cung Man Thành cùng Tôn Man Thành trong thành trì, hẳn là có không ít ma tinh chứa đựng chứ. Thấy Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, Hồng Hạc tiên tử vội vàng nhắc nhở, tạm thời quân bộ bên kia 400 vạn đại quân còn chưa chiêu thu đầy đủ hết đâu rồi, hiện tại muốn chiến tranh giành, trả lại rất sớm. Diệp Hiên, ngươi cũng đừng đánh một người một ngựa đi cung Man Thành cùng Tôn Man Thành. Chú ý, ngươi là rất lợi hại, nhưng là không chịu nổi kia hơn Triệu đại quân. Trước ngươi ở Triệu Man Thành sở dĩ thành công, đó là bởi vì cả người ma chiến trường không người nào biết sự tồn tại của ngươi, hiện ở đây nhưng là khác rồi. Chương 1974, quyết định chủ ý. Chương 1974, quyết định chủ ý. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga Hồng Trương 2027. Quyết định chủ ý. Diệp Hiên gật đầu. Đúng là, Hồng Hạc tiên tử nói rất có lý. Theo hắn chu diệt bị mông thú nhân vương, ở nhân ma chiến trường, hắn Diệp Hiên tên đã truyền khắp chứ. Diệp Hiên, không nói ma tinh cùng sức lao động, chính là chỗ này hắc kim thạch, cả Diệp Thành tầng ngoài cùng rộng 1 mét đều dùng hắc kim thạch. Không quá phù hợp thực tế a. Đang lúc này, thiên hồ thần nữ như mày, này hắc kim thạch, hiểu rõ. Sắc thực cứng rắn vô cùng, chính là kiến tạo thành trì tài liệu tốt. ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xịt nhưng, hắc kim thạch ở nhân ma trên chiến trường, so với màu đen nham thạch lượng, kém rất nhiều rất nhiều. Diệp Thành bên trong, sở hữu hắc kim thạch cũng thu thập tới, có thể này 16 mặt thành tường, cũng chỉ có thể kiến tạo một mặt mà thôi, sai nhiều như vậy sao? Diệp Hiên chân mày hoàn toàn cau chặt, dô y đi tới nhân ma chiến trường, hắn đối với này hắc kim thạch trả lại là vô cùng khiếp sợ. Đáp là bởi vì hắc kim thạch hiểu rõ xác thực cứng rắn vô cùng. May là Diệp Hiên loại này cao ánh mắt cũng cảm thấy hắc kim làm bằng đá làm thành tường giỏi vô cùng. Cho nên, mới có thể đánh Diệp Thành tầng ngoài dùng hắc kim thạch kiến tạo chú ý, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên vô cùng khó khăn làm được. Vậy không phải là không có một khả năng nhỏ nhoi đột ngột, thiên hồ thần nữ nghĩ tới điều gì, gây Dương Sơn có một ngồi đại hình hắc kim thạch mỏ, nếu như đem này tòa hắc kim thạch mỏ nắm bắt tới tay. Có lẽ tiểu đủ kiến tạo Diệp Thành rồi. Gây Dương Sơn hồng hạc tiên tử ánh mắt sáng ngời, nhưng theo sát, nàng cùng thiên hồ thần nữ cùng nhau lắc đầu. Đáng tiếc, muốn bắt được này Gây Dương Sơn hắc kim thạch mỏ, vô cùng không dễ dàng, cơ hồ không có có một ti ti có thể. Nói như thế nào? Diệp Hiên hít mắt, hỏi. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi hồng hạc tiên tử chậm rãi giới thiệu. Gây Dương Sơn, khoảng cách Diệp Thành không xa. Chính là một tòa vô cùng đặc thù sơn cốc, này Gây Dương Sơn bên trong, có ma thú nhất tộc lời đồn đãi, Gây Dương Sơn bên trong, có khoảng 300 vạn đầu ma thú so với man thú mạnh hơn. Một đầu trưởng thành ma thú, trên căn bản có 50m trên dưới, hơn nữa, bất kể là lực lượng, tốc độ, cũng vượt xa man thú. Vì vậy, cho dù chẳng qua là 300 vạn đầu ma thú, tương tự mạnh mẽ đáng sợ. Kia hắc kim thạch quá mạnh, đừng bảo là chúng ta. Chính là hồn thiên man hoàng đô trông mà thèm chặt, nhưng là sinh sôi nhịn được. Hồn thiên man hoàng tạm thời không muốn trêu chọc ma thú nhất tộc, bởi vì, chính tự thiên môn vùng này, khá là mạnh mẽ, ví dụ như Tiết Man Thành, Đồng Man Thành, Lý Man Thành man thú thế lực, cũng bị thần yêu cốc yêu thú cuốn lấy. Mà những thứ khác một chút man thú thế lực nghĩ muốn đối phó Gây Dương Sơn ma tộc, cũng không phù hợp thực tế. Ở chính tự thiên môn khu vực yêu thú, địa tinh, dị thú không giải quyết không xong. Hồn thiên man hoàng chắc chắn sẽ không cầm ma thú hạ thủ. Chúng ta Diệp Thành phải nhớ đem Gây Dương Sơn ăn thịt, trên căn bản thuộc về ý nghĩ kỳ lạ không đi thử một chút, làm sao biết đâu này Diệp Hiên tựa như ư đã có quyết định. Diệp Hiên, ngươi nghĩ đi Gây Dương Sơn? Thiên hồ thần nữ đã bắt đầu tự trách mình. Tại sao lúc trước muốn nhắc tới Gây Dương Sơn, hiện tại Diệp Hiên tựa như có lẽ đã quyết định chú ý, nàng tựu là muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được dô y này Gây Dương Sơn. Là nhất định phải đi một chuyến rồi. Diệp Hiên gật đầu. Phát động đại quân trực giác tấn công Hồng Hạc tiên tử hỏi. Không như cũ ta một người đi trước đi xem một chút tình huống, rồi hay nói, không nhất định vô cùng dùng thủ đoạn của chiến tranh mới có thể bắt lại Gây Dương Sơn, không phải sao? Diệp Hiên cười nói, tựa hồ rất có tự tin. Rồi sau đó, hắn cười ha ha, ăn cơm nước xong, ta còn phải khai báo Diệp Lãnh, Diệp Bảy Hổ bọn họ, sáng sớm ngày mai. Ta liền lên đường Gây Dương Sơn. Hồng Hạc tiên tử cùng thiên hồ thần nữ thấy Diệp Hiên đã quyết định quyết tâm, cũng sẽ không lời khuyên dô y xế chiều. Diệp Hiên ở trong phòng mời quân sự nhớ lại, chỉ có Diệp Tăng Nghiêu, Diệp Tha Cho, Diệp Bảy Hổ, Diệp Lánh bốn người. Hội nghị vừa bắt đầu, Diệp Hiên rất nghiêm túc. Đầu tiên kế hoạch Diệp Thành có bô nở con thú nhân quân đoàn. Này bô nở con thú nhân quân đoàn, ta muốn thuần túy lang đầu người quân đoàn, hổ đầu nhân quân đoàn. Cự tượng người quân đoàn cùng với Ngưu đầu nhân quân đoàn Diệp Bảy Hổ, ngươi là hổ đầu nhân quân đoàn quân thống, Diệp Tăng Ngưu, ngươi là Ngưu đầu nhân quân đoàn quân thống, Diệp Lãnh, ngươi là cự tượng người quân đoàn quân thống, Diệp Tha Cho, ngươi lang đầu người quân đoàn quân thống. Lang đầu người, ở cái thủ lĩnh là nhỏ, nhưng là, ưu điểm là tốc độ cùng lực bền bỉ cùng với đoàn kết lực. Lang đầu người quân đoàn thích hợp vũ khí là đoạn thương đâm là dạng gì vũ khí đâu Diệp Tha Cho. Ta sau có cặn kẽ cùng ngươi nói. Hơn nữa, ta sẽ cùng ngươi biểu diễn như thế nào tốt hơn dùng đoạn thương đâm, mà ngươi muốn, chính là đem đoạn thương đâm phương pháp sử dụng, hoàn toàn, nhận thức thật thật cùng lang đầu người trong quân đội từng cái lang đầu người giải thích, nói rõ. Ngoài ra, còn muốn giáo hội bọn họ hai người này chiến trận chia ra tên là được chống giống chiến trận cùng ảnh lui chiến tranh, một người là tinh khiết tiến công. Một người là tinh khiết phòng thủ hổ đầu nhân, ở cái trên đầu bị vây trung đẳng, nhưng hổ đầu nhân có chút là sức mạnh lớn, chiến đấu hung hãn, không sợ sinh tử, chính là trời xanh chiến sĩ. Hổ đầu nhân quân đoàn thống nhất trang bị vũ khí, chính là răng nanh gậy. Răng nanh gậy rốt cuộc là dạng gì hay sao Diệp Bảy Hổ? Sao? Ta giống như trước sẽ cùng ngươi giải thích, biểu diễn. Ngươi cần la mở cùng Diệp tha cho giống nhau. Còn chiến trận, hổ đầu nhân chia ra huấn luyện 3 chiến trận. Thứ nhất chính là hổ khiếu chiến trận, thứ hai là diệt linh chiến trận, người thứ ba là áp sơn chiến trận. Về phần cự tượng nhân hòa ngưu đầu nhân, cự tượng người ưu thế là ở cao lớn. Như vậy, cái này ưu thế muốn khỏe mạnh lợi dụng, làm sao lợi dụng đều ở vũ khí thượng. Cự tượng người dùng sắt luyện trường côn, trường 20m, rộng một thước, nặng 10 vạn cân trường côn. Như vậy điệu tinh thiết trường côn, không chỉ có đáng sợ lực công kích, hơn nữa, phối hợp cự tượng người thân cao, thể tích ưu thế, hoàn toàn nhưng lấy công kích từ xa. Đối thủ không thể công kích được ngươi, mà cự tượng người có thể công kích được đối thủ. Cuối cùng chính là ngưu đầu nhân ưu thế lớn nhất, chính là sừng châu rồi sừng châu ưu thế phải khỏe mạnh phát huy. Vũ khí lời mà nói, ngưu đầu nhân không cần, sừng châu chính là vũ khí. Về cự tượng nhân hoàng ngưu đầu nhân, nơi này có 5 chiến trận, Diệp Tam Ngưu, Diệp Lãnh, các ngươi khỏe mạnh nghiên cứu, theo thứ tự là bãi đất chiến trận, sâu tấn công chiến trận, vượt qua đâm chiến trận, đoàn thiên chiến trận, góc đôi chiến trận. Nói xong đây hết thảy, Diệp Hiên từ huyền mình trong nhẫn lấy ra túc túc cao cỡ nửa người một sấp gia thú. Những thứ này gia thú, chia ra cặn kẽ giới thiệu 10 loại chiến trận. Các ngươi 4 người cho ta khỏe mạnh nghiên cứu triệt để rồi Diệp Hiên chỉ những thứ này ra thú, sau đó lại đem đoạn thương đâm, răng nanh gậy, sát luyện trường côn đưa cho mấy người. Ta phải đi ra ngoài một bận ta đi ra ngoài này một chuyến nơi các ngươi 4 người, cho ta khỏe mạnh huấn luyện thú nhân binh, rất nhanh ta liền sẽ trở lại, đến lúc đó chính là tiến công cung Man Thành cùng Tôn Man Thành thời điểm Diệp Hiên cuối cùng nói. Vân Thành chủ Diệp Lãnh 4 người vẻ mặt nghiêm túc, kích động. Sau đó trong thời gian, Diệp Hiên vừa khỏe mạnh cho 4 người biểu diễn rồi kỳ trôi vũ khí phương pháp sử dụng. Chương 1975, Linh Người Nhất Tộc. Chương 1975, Linh Người Nhất Tộc thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt trường 2028, Linh Người Nhất Tộc mở mở trong trời đất, Diệp Hiên, Nhan Ngọc, Mai Tư Huyên, Long Linh 4 người đang đi lại. Không có phi nơi này là nhân ma chiến trường, trọng lực cao gần nhân ma chiến trường ngoài gấp trăm lần, căn bản không thể phi. Về phần mang theo tam nữ, một phương đỉ hệ nờ, Diệp Hiên có huyền minh giới, không sợ, thật gặp phải một chuyện. Trực tiếp đem tam nữ thu vào huyền minh giới là tốt rồi. Khác một phương đỉ hệ nờ, Diệp Hiên thực lực tăng vọt, cũng là không sợ cái gì. Dô y vừa lúc tam nữ gần nhất vẫn buồn bực ở Chu Tuần Cửu Long phủ đệ, dẫn các nàng đi ra ngoài mở mang, hay là rất tốt. Diệp Hiên ngươi bại hoại, ta đều nghe nói, ngươi bây giờ là Chu Tuần Man Thành, không đúng, là Diệp Thành thành chủ Dô y, còn có 2 xinh đẹp thành chủ phu nhân, hừ hừ đi trên đường, Long Linh hừ hừ đường. Trong thanh âm tựa hồ có hơi ghen ghét. Trước kia không có phát giác, mấy ngày gần đây, Diệp Hiên không thế nào ở bên người nàng, nàng thế nhưng hơi nhớ nhung. Hơn nữa nghe được Diệp Hiên bên cạnh có thiên hồ thần nữ cùng hồng hạc tiên tử, càng thấy khó chịu. Long Linh, ngươi là ghen tị sao lớn như vậy đấu kỵ? Diệp Hiên cười nói, nhìn về phía Long Linh. Chương mới nhất đọc đầy đủ không chỉ là Diệp Hiên, coi như là Nhan Ngọc cùng Mai Tư Huyên, tương tự cảm nhận được một cổ nồng đậm đố kỵ. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có những thứ kia thú nhân, quên chúng ta Long Linh ánh mắt tránh né. Nói tiểu Linh Nhi, ngươi tấm mặt nạ này rốt cuộc lúc nào lấy xuống à? Ta nhưng là tò mò chặt, ngươi tấm mặt nạ này nơi, rốt cuộc có như thế nào gương mặt đâu này? Diệp Hiên mở trường hai mắt, cười nói. Ta hử, dù sao diện mục thật của ta khẳng định không thể so với ngươi kia 2 vị thành chủ phu nhân sai. Long Linh hử hử mà nói. Lúc nào, vạch trần mặt nạ. Ta xem một chút mới biết được. Diệp Hiên miệng liệt liệt. Cũng không cho ngươi xem, cấp chết ngươi. Long Linh vì đắc ý. Đang lúc này, đột ngột, Mai Tư Huyên chỉ nơi xa. Diệp Hiên, ngươi nhìn, có một xếp thành hàng ngũ tới kèm theo. Mai Tư Huyên mở miệng. Diệp Hiên cùng Long Linh vậy ngừng cãi nhau ở mỉ, hướng kia nơi xa nhìn lại. Đó là 1-2 xe vua, không tính là xa hoa, nhưng cũng không tệ lắm rồi. Trở đi xe vua chính là 1-2 bắt giác địa long thú. Bắt giác địa long thú, chính là yêu thú chủng loại, ở nhân ma chiến trường, yêu thú thế cũng không lớn, ít nhất so với man thú nhất tộc, kém xa lắm. Bất quá, nhưng cũng không có đọa rơi vào chở xe vua trình độ chứ rất nhanh. Kia xe vua đã qua tới Diệp Hiên thấy rõ, xe này liền chung quanh đi theo người, cũng rất đặc thù một đám nhân loại, bất quá, so sánh với nhân loại có một chút không đồng dạng như vậy là, người nhân loại này vô cùng tuấn mỹ. Người nhân loại này, nữ có nam có, bất kể là nam hay là nữ, cũng là tuấn tú kỳ cục. Nhưng Diệp Hiên xác định, này hẳn không phải là trong truyền thuyết địa tinh. Bởi vì từ Đỏ Hạc tiên tử cùng thiên hồ thần nữ nơi đó, Diệp Hiên đã hiểu rõ đến, địa tinh cái đầu là vô cùng nhỏ. Cái gọi là địa tinh, trên thực tế chính là tương tự với nhân sâm, hà thủ ô thiên tài địa bảo trường tồn thời gian vô cùng rất xưa, thế cho nên có linh trí, trở thành cơ thể sống. Đây là địa tinh. Lời đồn đãi, địa tinh cũng rất tuấn mỹ, nhưng địa tinh phổ biến đều chỉ có không tới 5-10 phân bộ dạng. Trước mắt những thứ này tuấn mỹ người, cùng bình thường nhân loại không có bao nhiêu khác nhau, ít nhất ở cái trên đầu là như thế. Này là chủng tộc gì? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, có chút ngạc nhiên. Các ngươi là ai? Đột nhiên, kia bắt giác địa long thú dừng lại. Mười mấy quay chung quanh ở xe vua cái khác cô gái, nam tử, tất cả đều là ánh mắt sáng quắc ngó trường Diệp Hiên bốn người, đầy dây địch ý cùng nguy hiểm. Diệp Hiên lúc này mới chú ý tới, những thứ này người thực lực thực tại không yếu, từng cái cũng tại đại la chúa tể tiền kỳ bộ dạng. Quá kinh khủng, này là chủng tộc gì à? Chúng ta là đi ngang qua, Diệp Hiên thản nhiên nói, tiện đà trực tiếp sẽ phải mang theo Long Linh Tam Nữ rời đi. Đợi một chút xong, Diệp Hiên bốn người mới vừa mới chuẩn bị đi, kia mười mấy nam nữ, hẳn là đem bốn người bọn họ trực tiếp vây lại. Các ngươi làm cái gì à? Long Linh đã rất khó chịu, dô ý lại không trêu chọc người nào, chẳng qua là gặp được mà thôi. Đây là ý gì? Trực tiếp bị bao vây là muốn khai chiến không? Long Linh coi như là bảo trì không sợ hãi, có Diệp Hiên ở, nàng sợ cái gì? Có người dám khi dễ chính mình, Diệp Hiên nhất định sẽ giết hắn. Ở Long Linh trong tiềm thức, tựa hồ mình là Diệp Hiên nữ nhân, Diệp Hiên có bảo vệ mình. Câm miệng! Một cái tuấn tú nữ nhân xinh đẹp đột nhiên sắc mặt rét lạnh, quét Long Linh một cái, lớn tiếng quát đến. Long Linh trả lại muốn nói điều gì, nhưng là bị Diệp Hiên kéo cánh tay, ý bảo nàng trước không nên gấp gáp. Diệp Hiên không sợ chiến đấu, bất quá, có thể không chiến đấu, không phải là càng tốt sao? Tại sao dừng lại cùng dây? Xe vua nơi chuyển tới một thanh âm, là cô gái, thanh âm vô cùng thật là tốt nghe. Công chúa, chúng ta gặp được loài người đầu lĩnh cái kia, người mặc da thú, mà cầm trong tay một cây màu xanh biếc gậy gộc. Loài người hừ, nghe nói là loài người. Xe vua nơi thanh âm kia phi thường dễ nghe, cô gái đột ngột hừ một tiếng, tựa hồ đối với loài người rất căm thù. Công chúa, làm sao bây giờ? Là để người nhân loại này rời đi trả lại là thế nào? Làm đầu lĩnh nam tử tiểu tâm rực rực hỏi, tựa hồ, hắn rất sợ xe vua nơi cô gái. Làm sao bây giờ? Xe vua bên trong, Vân Hinh nhíu mày, làm sao bây giờ đâu? Này nếu như giờ phút này Diệp Hiên ở trước người của nàng, nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần mà đem ánh mắt để ở trên người nàng, làm sao cũng sẽ không dịch chuyển khỏi. Bởi vì, cái này thoạt nhìn chỉ có mửa y sa u số tuổi cô gái thật là tươi đẹp đẹp, thuần khiết cao y chu nở dê loa y kia đẹp, nhưng, câu hồn nhất phách. Nói như vậy, chỉ có cái loại nầy hồ ly tinh giống nhau mỹ nữ, tỉ như thiên hồ thần nữ này chủng loại kiểu mới có thể câu hồn, thanh thuần loại khác mỹ nữ, không câu hồn. Nhưng cô gái này, sinh sôi dựa vào thanh thuần khuôn mặt, cũng có thể phát thảo người, có thể nghĩ đạt đến cái dạng gì xinh đẹp trình độ. Vân Hinh rồi dám ở linh người nhất tộc nơi, đối với bình thường nhân loại, là vô cùng mâu thuẫn. Vân Hinh đã từng hỏi, tại sao linh người nhất tộc như vậy mâu thuẫn? Loài người mẫu hậu cũng đã nói, loài người gian hoạt, xảo trá, từng giành rồi linh người nhất tộc truyền thừa bảo vật, sau đó trả lại đem các nàng lừa gạt tới nhân ma chiến trường. Kẻ nguy hiểm ma chiến trường, không thích hợp linh người nhất tộc sinh tồn. Vì vậy, linh người nhất tộc nhân khẩu nhanh chóng giảm bớt, từ ban đầu 30 vạn. Cho tới bây giờ chỉ có khó khăn lắm 2 vạn người không tới. Hơn nữa, hôm nay trả lại đang chậm chậm giảm bớt, có lẽ, không được bao lâu, linh người nhất tộc sẽ phải biến mất. Linh người nhất tộc đối với nhân loại cừu hận, ảnh hưởng tới Vân Hinh. Nhưng Vân Hinh bản tính rồi lại là thiện lương, này là lần đầu tiên rời nhà đi gặp được loài người, nàng thật không biết nên làm sao bây giờ. Dô y công chúa, loài người như vậy âm hiểm, xảo trá, vô sỉ tồn tại, nên cũng giết chết. Đang lúc này, xe vua ngoài, lại chuyển tới thanh âm. Không được, trước không nên giết chết, trước mang của BNHN ở bên người chúng ta, đợi trở lại Linh Vân ao đầm, ta hỏi hỏi mẹ, nên xử trí như thế nào bọn họ. Vân Hinh vội vàng nói. Chương 1976, khả ái công chúa. Chương 1976, khả ái công chúa thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2029. Khả ái công chúa loài người âm hiểm rất xảo trá, mang theo nàng, ta sợ cầm trong tay màu xanh biếc trường côn mặc ra thú y phục nam tử hoàn toàn biến sắc, vội vàng khuyên nhủ. Ta đã quyết định, mang của BNHN đi. Vân Hinh thanh âm rất thanh thúy, linh hoạt kỳ hảo, nhưng đầy dây không có thể nghi ngờ mùi vị. Nay một chuyến, linh người mạo hiểm vô cùng lớn nguy hiểm từ Linh Vân ao đầm đi ra ngoài, là vì một vật đại sự. Cả Linh Vân ao đầm 60% trở lên cường giả, đều đi theo quá tới bảo vệ nàng. Chớ xem thường xe vua ngoài này 20-30 cái linh người, ở Linh Vân ao đầm đã thuộc về cực kỳ đứng đầu nhất tầng thứ. Mà sở dĩ phái nhiều cường giả như vậy, mà mạo lớn như vậy nguy hiểm cũng muốn ra Linh Vân ao đầm, đó là bởi vì có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn. Các nàng đã rất tiểu tâm rực rực dô y, nhưng là, không nghĩ tới hay là trên đường gặp được những người khác. Hoàn hảo đối phương chỉ là loài người, không phải là cường đại man thú, dị thú, yêu thú, nếu không nhất định phải gặp chuyện không may. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có thể theo đuổi Diệp Hiên bọn bốn người rời đi, lần này chuyện tình về Linh Vân ao đầm tương lai. Không cẩn thận bị bốn người này tiết lộ ra ngoài bí mật, linh nhân tộc tiểu gặp nguy hiểm dô y biện pháp tốt nhất là giết. Nhưng, Vân Hinh vừa rất hiền lành, cho dù Diệp Hiên bọn họ là nguy hiểm, xảo trá bình thường nhân loại. Nàng cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, nàng quyết định mang của BNHN trở về giao cho mẫu hậu xử lý. Hừ, các ngươi nhất tốt thành thật một chút, nếu là dám có bất kỳ dị động, coi như là cải lời công chúa ra lệnh, ta Vân Ngạo cũng sẽ đem các ngươi chém giết. Còn có, các ngươi đi theo chúng ta cùng đi, đi trên đường, không nên nói lung tung, không cần loạn hỏi vấn đề. Vân Hinh đã ra lệnh, Vân Ngạo mặc dù cảm thấy công chúa mệnh lệnh này thật không tốt, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết cái kia khuôn mặt anh tuấn thượng hiện lên kiên định sơ xác tiêu điều thần sắc, cảnh cáo Diệp Hiên bốn người. Ngươi Long Linh đáy lòng đã sớm nín hỏa khí. Tiểu Linh Nhi, ngươi hay là thu hồi tiểu tính tình đi. Diệp Hiên cười nói. Hư bại hoại, ngươi nhất định là nghe được xe này liễn nơi cô gái thanh âm rất êm tai, cho nên Long Linh hừ hừ mà nói, hơn nữa những người này cũng xinh đẹp như vậy, xe vua nơi chính là cái kia công chúa tuyệt đối là cái đại mỹ nữ, bại hoại. Ngươi là động tâm, nếu không, lấy tính cách của ngươi, sớm đưa bọn họ diệt sạch. Diệp Hiên vì lung túng, nhưng là không có phủ nhận. Đúng là, Long Linh nói là một phương đỉ hệ nở, nhưng, còn có những khác phương đỉ hệ nở tỉ như, từ nơi này xe vua đội ngũ đi lại. Phương hướng, hắn có thể xác định, là hướng gây Dương Sơn nơi đó đi, vừa lúc thuận đường. Còn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra, đoàn người này cũng không phải là cái loại nầy ác độc. Có tâm cơ người, tựa hồ, rất đơn thuần cảm giác. Tốt lắm, Vân Hinh mở miệng lần nữa, chúng ta đi xe vua đội ngũ tiếp tục đi tới, mà Diệp Hiên bốn người nhưng cũng là đi theo xe vua đội ngũ bên cạnh. Ngoài ra, còn có 4-5 cái linh người vẫn ánh mắt sáng quắc nhìn của BNHN ước chừng là qua gần nửa ngày sau. Đột ngột, xe vua dừng lại do ý công chúa, dùng cơm đã đến giờ rồi. Vân Ngạo nói. Được Vân Hinh đáp một tiếng, theo sát. Xe vua cửa được mở ra, Diệp Hiên tự nhiên là hứng thú vô cùng nhìn đi. Nói thật, đối với cái này linh người công chúa, hắn trả lại thật có chút ngạc nhiên. Linh người bước đi thượng mấy giờ, Diệp Hiên đã biết dô y đoàn người này đến từ nơi nào, thậm chí biết rồi bọn họ mục đích của chuyến này. Bởi vì linh người đệ nhất không tâm cơ, đơn thuần vô cùng, còn nữa, cảm thấy đoán chừng rồi Diệp Hiên bốn người, cho nên... Trên đường nói chuyện phiếm nói chuyện chờ một chút cũng không có cố ý tránh ra Diệp Hiên, Long Linh bốn người. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Hiên trong mắt, xuất hiện một cái vô cùng cô gái xinh đẹp tử. Người mặc một loại đặc thù y ghề phục, da rất trắng nõn, cũng rất bóng loáng, thật giống như kia nấu chín đâu trứng gà bóc đi vỏ trứng gà. Hơn nữa, này ánh mắt của cô gái, hẳn là màu xanh ngọc, nhưng, nàng không giống như là trên địa cầu Âu Mỹ người lớn lên. Thì ngược lại cùng Diệp Hiên loại này hoa hạ cô gái lớn lên tương tự, duy chỉ có ánh mắt là màu xanh ngọc, quá kỳ quái. Chẳng qua là, không thể không nói, nàng rất đẹp, làm cho người ta hít thở không thông vẻ đẹp, tinh khiết vô cùng, uyển nhược tinh khiết nước, làm cho người ta một loại không đành lòng khinh nhờn mùi vị. Ta là Vân Hinh. Vân Hinh chú ý tới Diệp Hiên bốn người đang nhìn về phía ánh mắt của nàng, nàng khẽ mở môi đỏ mọng, thản nhiên nói. Công chúa, đừng tìm mấy người này loại nói chuyện, loài người tư tưởng cùng thanh âm, có mang ngươi xấu. Vân Ngạo vội vàng ngăn cản. Vân Ngạo, ngươi quá lo lắng, không có đáng sợ như vậy. Vân Hinh nói một câu, tiện đà nói, chúng ta ăn cơm, cơm nước xong tiếp tục lên đường, gây Dương Sơn, Thiên Hoa Tuyển ở hai ngày sau sẽ phải mở ra. Đến lúc đó, linh tuyển cây sẽ nở rộ đóa hoa, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất mang về linh tuyển hoa, nếu không nghe lời, linh vân ao đầm tiểu sắp khô cạn rồi. Đoạn đường này, tất cả mọi người cực khổ một chút, đợi trở lại linh vân ao đầm, mẫu hậu có cho các ngươi ban thưởng đấy. Vâng công chúa, các vị linh người cung kính nói. Rồi sau đó, linh người ăn cơm, Diệp Hiên chú ý tới, các nàng bữa ăn chút vô cùng đơn giản, tiểu là một loại tương tự với cây trúc giống nhau đồ. Một tiết, rất thanh thúy. Đây chính là cơm công chúa, ta nghĩ hỏi một câu, ngươi đã phải cần kia linh tuyển cây cùng linh tuyển hoa đô ở Gãy Dương Sơn, các ngươi tại sao còn muốn đi Gãy Dương Sơn là ma thú địa bàn? Mặc dù các ngươi đoàn người này thực lực cũng không tệ lắm, nhưng muốn từ Gãy Dương Sơn nhận được đồ đông tây, không dễ dàng đâu. Diệp Hiên tò mò hỏi. Câm miệng, lúc trước đã nói qua, không cho phép hỏi vấn đề. Vân Ngạo chợt đứng lên, trong tay kia màu xanh biếc cây gậy chỉ hướng Diệp Hiên, bắp thịt toàn thân căng thẳng, tựa hồ sẽ phải xuất thủ. Lui ra cùng dây, Vân Hinh cũng là ngăn trở Vân Ngạo, sau đó nhìn về phía Diệp Hiên, ma thú nhất tộc thô bạo vô cùng, ở nhân ma chiến trường đưa mắt đều kẻ địch, nhưng, duy chỉ có cùng ta linh người nhất tộc giao hảo, người khác vào không được Gãy Dương Sơn, ta linh người nhất tộc có thể cái gì. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, Vân Hinh lời mà nói, để cho hắn cực kỳ chấn động. Thì ra là, ma thú cũng có giao hảo chủng tộc, hắn nguyên vốn chuẩn bị hao phí đại thật nhiều, nhất định phải tiến vào Gãy Dương Sơn, không nghĩ tới hát hát tựa hồ, còn có một biện pháp khác. Ga công chúa, ngươi nhìn cái nhân loại này nụ cười, nhiều âm hiểm xảo trá, hắn khẳng định đánh cái gì ý đồ xấu. Vân Ngạo nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, địch ý càng ngày càng đậm. Cùng dây, Diệp Hiên cũng là đột ngột sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Vân Hinh công chúa, ta nghĩ phiền phức của các ngươi có thể muốn đến rồi. Diệp Hiên đột ngột mở trừng hai mắt, tiện đà chỉ mặt đất. Ngay lập tức, bất kể là Vân Hinh hay là Vân Ngạo đợi linh người, tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Vân Ngạo thoáng cái gục trên mặt đất, lỗ tai hướng về phía mặt đất. Công chúa, chúng ta đi nhanh lên, đáng chết này tiếng bước chân, chính là man thú nhất tộc. Vân Ngạo gấp gáp vô cùng. Chương 1977, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 1977, quy xuống đất cầu xin tha thứ. Tại sao có thể như vậy? Mẫu hậu rõ ràng đã tính toán, khoảng thời gian này, con đường này, sẽ không xuất hiện những khác man thú, loài người. Vì sao? Vân Hinh tự lẩm bẩm, tinh khiết tuyệt khuôn mặt đẹp đản thượng nhiều hơn một ti tái nhợt. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ si tia dáng vẻ đáng yêu, thật sự là làm cho người ta thương tiếc. Nói thật, Diệp Hiên trực tiếp cũng nhìn ngây người. Dô y bại hoại đừng xem, nhìn lại con ngươi cũng muốn rất long linh. Hừ một tiếng, đố kỵ lớn vô cùng vô cùng. Ách tiểu Linh Nhi, ngươi vừa ghen tị. Diệp Hiên cười cười. Câm miệng, vội vàng cho ta đuổi theo. Đáng tiếc, Diệp Hiên mới vừa cười xong, đã bị Vân Ngạo quát lớn thành cắt đứt. Chẳng qua là, mau hơn nữa thì thế nào, có thể chạy trốn sao? Diệp Hiên rõ ràng nghe thấy, là cự tượng người, hổ đầu nhân cùng chư đầu nhân. Hơn nữa, chính là hướng cái phương hướng này mà đến, không có đoán sai. Đã phát hiện đi, Diệp Hiên theo bản năng hướng trên bầu trời nhi nở một cái, quả nhiên, có đầu chim ưng người. Đã bị phát hiện, dư A theo man thú tính tình, đây là ra tới bắt loài người đầy tớ. Linh người với người loại căn bản vô khác nhau, tự nhiên đã ở bắt phạm vi bên trong. Đông đông đông rất nhanh, một nhóm man thú xông lên rồi, chuyến đi này man thú, ước chừng có chừng 100 cái. Chương mới nhất đọc đầy đủ một nửa cũng là kinh khủng cự tượng người. Một nửa khác còn lại là hổ đầu nhân, chư đầu nhân, lang đầu người. Cho ta bắt được đầu lĩnh cái kia cự tượng người, hẳn là một con hoàng kim cự tượng người. Trong tay của hắn cầm một cây đại đồng, có khoảng hơn 2 thước rộng đích đại đồng, rất đáng sợ. Chiến đấu bảo vệ công chúa Vân Ngạo giống to. Phải bắt sống, không cho phép đả thương rồi tánh mạng của bọn họ, người nhân loại này đầy tớ, đều là vô cùng đáng giá. Hoàng kim cự tượng người vừa giống to. Vâng, hơn 10 đầu cự tượng người đáp. Về phần những thứ khác, cự tượng nhân hòa hổ đầu nhân vân vân, chẳng qua là đem Diệp Hiên đoàn người bao vây. Bọn họ cũng không có động thủ, đoàn nhân loại đầy tớ, không cần dùng nhiều như vậy man thú, chừng 10 đầu cự tượng người đã đầy đủ. Chiến đấu, ngay lập tức sau, tiêu buộc phát linh người nhất tộc vô cùng linh hoạt, thân ảnh lóe lên, uyển nhược u linh. Bọn họ mọi người tất cả đều cầm trong tay màu xanh biếc trường côn, tam tam lưỡng lưỡng vây quanh một đầu cự tượng người công kích. 3333 màu xanh biếc trường côn lấy một loại hết sức cực nhanh tốc độ đánh cự tượng người. Này 20-30 cái linh người thực lực thật đúng là vô cùng không tệ, tinh khiết tốc độ cùng kỹ xảo mà nói, coi như là Diệp Hiên, đều được gật đầu khen ngợi. Có thể nói, này chừng 30 cái linh người, nếu là cùng nhân loại đại la chúa tể cấp bậc chính là đối chiến, đoán chừng ít nhất có thể phân chia 5-5. Song đáng tiếc chính là, linh người đối thủ chính là cự tượng người. Cự tượng nhân thân tài quá cao lớn, phòng ngự quá kinh khủng, linh người công kích, đối với bọn họ không có bao nhiêu hiệu quả. Hung tàn cự tượng người, chẳng qua là lấy tay như vậy trước sau một cái đong đưa, đã một chút linh người ngay cả người mang theo kiêm màu xanh biếc gậy gộc tất cả đều đập bay rô y trưởng thành cự tượng người. Có nửa bước chúa tể đến đại la chúa tể tiền kỳ cảnh giới bộ dạng, cộng thêm thượng trên thân thể ưu thế tuyệt đối, đối phó linh người, cực kỳ dễ dàng. Vân Ngạo đám người quá hoan uổng dô y đây là chủng tộc thượng chênh lệnh, căn bản khó khăn để bù đắp. Đừng nói bọn họ, coi như là bọn họ nữ hoàng, đã đạt tới thái hoàng chủ làm thịt nữ hoàng, ở sức chiến đấu, có lẽ cũng là ba cự tượng người đối thủ. Linh nhân lực khí nhỏ, không am hiểu phòng ngự, không am hiểu công kích, không sở trường trường cuộc chiến sinh tử, chỉ am hiểu tốc độ cùng kỹ xảo. Khó trách ở nhân ma chiến trường, địa vị cơ hồ coi như là thấp nhất. Đáng thương nhất dô y, nếu không phải che giấu, sớm cũng diệt tộc dô y chẳng qua là hơn 10 người hô hấp. Vân Ngạo đám người, toàn bộ bị khống chế ở chết tiệt bông, vùng, vùng, chúng ta không phải là loài người đầy tớ, chúng ta là linh người, vĩ đại linh người nhất tộc cho dù bị bắt chặt dô y, Vân Ngạo trả lại ở đại hống đại khiếu. Sắc mặt hắn đỏ lên, lại là gấp gáp lại là tức giận, chỉnh thân thể, đã bị một đầu cự tượng người trực tiếp như vậy lấy tay nắm chặt. Có lẽ, chỉ cần kia cự tượng người hơi dùng sức, Vân Ngạo sẽ chết rồi. Cung tu, đi, đem 4 người kia loại đầy tớ, còn có ở xe vua nơi đích nhân loại đầy tớ, cũng cho ta chộp tới đầu lĩnh hoàng kim cự tượng người chỉ xe vua cùng Diệp Hiên 4 người. Vâng, tên là cung phải đích cự tượng người trọng trọng gật đầu, sau đó, từng bước hướng Diệp Hiên đám người đi tới. Cùng dây, Vân Hinh đã từ xe vua nơi chạy ra. Nàng có chút sợ. Kia xinh đẹp thân thể khẽ run, trên khuôn mặt mỹ lệ nhiều hơn một chút vẻ sợ hãi. Ta là linh nhân tộc công chúa, ta gọi Vân Hinh, ta chúng ta không có hữu đắc tội chư vị, kính xin chư vị thả chúng ta một con ngựa. Vân Hinh khẩn cầu. Tha các ngươi một con ngựa, ha ha ha ha, thật là buồn cười. Ngươi biết hiện tại loài người đầy tớ giá trị bao nhiêu tiền sao? Một người đầy tớ túc túc 3 khối ngàn cân mà tinh á hoàng kim cự tượng người cười ha ha, ngó chừng Vân Hinh. Ánh mắt cũng muốn sáng lên dô y, đương nhiên, nó thưởng thức không phải là Vân Hinh vẻ đẹp, mà là ma tinh. Tựa hồ, nó nhìn Vân Hinh, không còn là người, cũng là 3 khối ngàn cân ma tinh. Loài người đầy tớ ngươi cũng đừng có phản kháng, vậy là không có ích lợi gì. Loài người trời xanh chính là dùng để làm đầy tớ đấy. Cung tu đã đến Vân Hinh trước người, kia khổng lồ cánh tay hướng Vân Hinh chụp tới. Vân Hinh hoàn toàn ngông, đứng ở nơi đó, lung la lung lay, bị một trận gió suy một chút. Cũng muốn ngã giống nhau cảm giác. Xong. Trời xanh tiểu là đầy tớ mắt thấy Vân Hinh sẽ bị bắt đột ngột. Một bóng người đứng ở Vân Hinh trước người. Tự nhiên là Diệp Hiên. Phanh, Diệp Hiên tùy ý một quyền, ầm ầm ném ra. Trong phút chốc, cung phải đích cánh tay đứt thành từng khúc. Hơn nữa, kia thân thể to lớn, phao mặt la mở giống như vậy, hướng phía sau điên cuồng bay rất ra ngoài, túc túc vài trăm thước, mới coi như rơi xuống. Nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Nhất là Vân Ngạo đám người, trực tiếp ngông mạnh như vậy cái này rào hoạt, âm hiểm, nhân loại yếu đuối, cánh thế nhưng một quyền tiểu đánh chết rồi cự tượng người á ở Vân Ngạo trong lòng, cự tượng người cơ hồ là không thể kẻ địch, nhất là cự tượng người lực lượng, có thể nói tuyệt thế kinh khủng. Cái nhân loại này tại sao có thể Vân Hinh kinh ngạc đứng ở nơi đó, giờ phút này, trống rông đút vào trong đầu, kia vì mở ra đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn. Đủ để chứng minh nàng là như thế nào khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. tiếp theo một cái chớp mắt phanh hoàng kim cự tượng người bất khả tư nghị quỷ trên mặt đất. Ngài là Triệu Triệu Man Thành cái kia một vị kia đại nhân, chuyến đi này thú nhân đang là đến từ cung Man Thành. Hơn nữa, đầu lĩnh hoàng kim cự tượng người đang là trước kia ở Triệu Man Thành bị vạn cổ thiên ma giết hết mấy trăm con hoàng kim, tử tinh, hắc thiết cự tượng nhân trung trả lại may mắn còn sống nhất thời nữa khắc cự tượng nhân trung một đầu. Nói thật, hai ngày này, hắn cũng không thể ngủ ngon giấc, Diệp Hiên ma như thần thân ảnh, vẫn trong đầu lượn lờ. Đối với Diệp Hiên hoảng sợ, chính là một cực hạn bóng ma, khắc dưới đáy lòng A. Chương 1978, dùng sức lừa dối. Chương 1978, dùng sức lừa dối thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2031, dùng sức lừa dối nếu như có thể, hắn nguyện ý cả đời không hội ngộ thấy Diệp Hiên. Người nào từng muốn đến hoàng kim cự tượng người quỳ trên mặt đất, khổng lồ, chói mắt, vàng óng ánh thân thể một mực tàn nhẫn mà run rẩy, sợ cùng cái gì giống nhau. Ha ha, xem ra chúng ta rất hữu duyên a, lúc trước không có giết người, không nghĩ tới vừa gặp được Diệp Hiên mở trừng hai mắt, cười nói. Trả lại không vội vàng cho ta quỳ xuống, vị này chính là Chu Diệt cung thành chủ còn có bị mông thú nhân vương lớn đại nhân. Các ngươi cũng muốn chết phải không? Hoàng kim cự tượng người hướng về phía sau hoàn toàn ngông, không biết nguyên cớ chừng 100 đầu thú nhân giống to. Đụng đụng đụng, nhất thời trên trăm đạo vô thượng hoảng sợ trong ánh mắt, nay chừng 100 cái thú nhân cũng là nhanh chóng quỳ xuống, cơ hồ muốn sợ vãi tè rồi. Mặc dù, bọn họ không có đi Triệu Man Thành, không có tận mắt nhìn thấy Diệp Hiên như thế nào đại phát thần uy. Nhưng có người may mắn còn sống sót trở lại, đã nói, Diệp Hiên đó là thú thần phụ thể, cường đại tùy tùy tiện tiện một chiêu tiểu đánh chết bị mông thú nhân vương. Diệp Hiên cường đại, cơ hồ đều phải bị thần thoại dô ý giờ phút này, nghe nói trước mắt này một vị dĩ nhiên cũng làm chính là Diệp Hiên. Có thể nghĩ, bọn họ là như thế nào hoảng sợ. Đại nhân, ngài hiểu lầm, ta thật chẳng qua là đi ra ngoài tùy tùy tiện tiện đi săn, ta thật không phải là cố ý trêu chọc đến ngài đấy. Hoàng kim bị mông nhân một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ, ta thật không biết nàng là ngài nữ nhân. Hoàng kim cự tượng người cho là Vân Hinh là Diệp Hiên nữ nhân. Ách, Diệp Hiên sắc mặt cổ quái, hoàng kim này cự tượng người rất biết cách nói chuyện nha, ha ha ha. Cùng dây, rốt cục, Vân Hinh, Vân Ngạo đám người có đi một tí suy nghĩ. Nghe nói hoàng kim cự tượng người ta nói Vân Hinh là Diệp Hiên nữ nhân, Vân Ngạo đám người là tức giận, cũng không dám chỉ rõ. Diệp Hiên cường đại, vô địch, vượt quá tưởng tượng. Thậm chí, những thứ này hoàng kim cự tượng mọi người sợ hắn giống như sợ như thần. Bọn họ cùng Diệp Hiên không quan hệ a, hơn nữa, đã Vân Ngạo, lúc trước trả lại quát lớn Diệp Hiên, hiện tại Diệp Hiên có thể chỉ cần một câu nói, tiểu sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Hắn nào dám nói gì về phần Vân Hinh, xấu hổ chung có một chút ngượng ngùng, chính mình ở đâu là Diệp Hiên nữ nhân nhưng nàng sẽ không nói ra. Đơn thuần nàng cảm thấy hiện tại hoàng kim cự tượng người sở dĩ trả lại không giết chết các nàng chuyến đi này linh người, là bởi vì Diệp Hiên. Nếu là phủ nhận, những thứ này hoàng kim cự tượng người có thể hay không giết chết các nàng A mẫu hậu nhiệm vụ thì không thể hoàn thành. Tính, cũng đứng lên đi vừa lúc, đưa chúng ta đoạn đường, ha ha. Diệp Hiên cười cười, hoàng kim cự tượng người cao to như vậy, đi lên đường ở dê thơ y nhưng là rất nhanh, để cho bọn họ mang theo đoàn người mình, đi gãy Dương Sơn. Nhưng là một ý kiến không tồi. Vốn là, Diệp Hiên vậy là chuẩn bị để cho Diệp Thành thú nhân đưa hắn, sau lại, thành đê điều, hay là tính. Hiện ở đây vừa lúc gặp được, không cần ngu sao mà không dùng đại nhân, ta rất vinh hạnh hoàng kim cự tượng người chiến nguy nguy đáp ứng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt, mặc dù gây Dương Sơn vô cùng nguy hiểm, nhưng, còn có so sánh với Diệp Hiên tức giận càng nguy hiểm đấy sao? Nếu Diệp Hiên yêu cầu, hắn chính là không muốn, cũng phải nguyện ý. Ngoài ra, có Diệp Hiên nhân vật như vậy, tựa hồ, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Sau đó, ở Diệp Hiên dưới con mắt, những thứ kia cự tượng người đem Vân Ngạo đoàn người tất cả đều thả. Đánh nát này, hoàng kim cự tượng người vừa lại phân phó 4 cự tượng người tiến lên, đem xe vua trực tiếp mang. Đại nhân, ngài cùng phu nhân, mời lên xe liên đón lấy, hoàng kim cự tượng người như thế nói. Diệp Hiên vừa định muốn nói một câu, xe này liễn chẳng qua là Vân Hinh một người, nhưng là bị Vân Hinh cắt đứt, chúng ta lên đi. Vân Hinh sắc mặt đỏ bừng nàng không dám để cho Diệp Hiên nói ra xe vua là tự mình một người. Hiện tại man thú sở dĩ bỏ qua cho bọn họ, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hiên kinh sợ. Đơn thuần tiểu công chúa lại càng cảm thấy, là man thú hiểu lầm chính mình và Diệp Hiên quan hệ, mới như vậy. Một khi quan hệ biết rõ ràng, man thú có đối với các nàng hành hung. Thanh bảo toàn làm người ta nhất tộc hơn 30 vị cường giả, cùng với hoàn thành lần này mẫu hậu nhiệm vụ nhắn nhủ. Vân Hinh nguyện ý để cho xe của mình liễn lần đầu tiên chia sẻ cho một người khác, mặc dù nhưng cái này người là một nam tử, hơn nữa còn là bình thường nhân loại. Được rồi, Diệp Hiên cầu cũng không được. Xách xách, có thể cùng này đơn thuần khả ái tiểu công chúa một cái xe vua, đường này đồ sẽ không tịch mịch dô y này tiểu công chúa đó là như nước tinh khiết ra gì cũng đều không hiểu quá tốt hốt dù này tên đại bại hoại, lại phải xính rồi long linh tức giận, tiểu quai hàm cũng mượt mà rồi. Hừ sắc lang. Ngươi nếu là thấy buồn cô nương chân thực dung mạo, ngươi cũng sẽ không ngày ngày quên buồn cô nương rồi y. Buồn cô nương vậy là một quả đại mỹ nữ. Xe vua bên trong. Thơm ngào ngạt, quả nhiên, cô bé xe vua, cũng là như vậy, rất sạch sẽ, hơn nữa còn có chút ít trẻ con cảm giác, bất quá cũng là rất rộng rãi. Vừa tiến vào xe vua. Vân Hinh vội vàng và nói gấp, Diệp Diệp công tử, ta lúc trước thật xin lỗi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, và ngươi, tuyệt đối không nên bỏ ra chúng ta, còn có, không nên cho man thú biết cùng ta ngươi cùng ngươi ngươi và ta cái gì à. Diệp Hiên hứng thú, này tiểu công chúa quá đơn thuần, quả thực chính là một trẻ nít đã hoàn toàn không có trải qua thế tục ô nhiễm. Không nên cho man thú biết ta và ngươi không phải là cái loại nảy quan hệ. Vân Hinh hô hấp cũng vì dồn dập, xấu hổ vô cùng, trắng đoán trên cổ tràn đầy sắc mặt đỏ ửng. Thật dài lông mi trong nháy mắt. Loại nào quan hệ Diệp Hiên luyện nhược là hèn mọn đại thúc giống như vậy, ngó chừng Vân Hinh, tâm thần nhộn nhạo. Tiêu chính là ta là của ngươi ngươi nữ nhân của ngươi. Vân Hinh thanh em hết sức nhỏ, thật giống như con muỗi. À như vậy a xách xách, đoán chừng không rất dễ dàng, dù sao ngươi không là nữ nhân của ta. Những thứ kia cự tượng người lại không phải người ngu, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, nếu như bị bọn họ biết, thì ra là... Ngươi chẳng những không là nữ nhân của ta, lúc trước trả lại bất kính với ta, thậm chí còn bắt được ta. Gây chuyện không tốt, các ngươi cũng sẽ bị chộp tới làm đẩy tớ a đẩy tớ. Ngươi biết không, nam nhân sẽ đưa tới núi, vận chuyển màu đen nham thạch, ngày ngày muốn ăn rồi, nữ nhân nha, bị những thứ kia thú nhân hành hạ, nhục mạ, làm nha hoàn, sống không bằng chết. Diệp Hiên mỉm cười, hù dọa tiểu công chúa, nhất là nhìn thấy Vân Hinh sắc mặt càng ngày càng sợ. Trong lòng cái kia đắc y a cái này tiểu mềm tiểu lỗ gì, nếu là không ăn, quá có lỗi với chính mình dô y kia vậy làm sao bây giờ Diệp công. Tử, kia muốn thế nào những thứ kia man thú mới sẽ tin tưởng ta là của ngươi nữ nhân của ngươi. Vân Hinh vội vàng hỏi. Như vậy nha, ta nhưng lấy nhiều thân cận, nhiều ân ái, những thứ kia man thú tự nhiên sẽ tin. Diệp Hiên cười, ném ra rồi mục đích của mình. Chương 1979 nhanh chóng thân cận. Chương 1979, nhanh chóng thân cận. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ a địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2032, nhanh chóng thân cận có thật không. Vân Hinh ngây thơ nhìn Diệp Hiên, tựa hồ có hơi không quá tin tưởng. Đương nhiên là thật. Diệp Hiên mở chừng hai mắt, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi nếu không là nữ nhân của ta, sẽ cùng ta thân cận sao? Những thứ kia thú nhân ngây ngốc, nhất định sẽ tin đấy. Kia ta đây muốn tại sao cùng ngươi thân cận. Vân Hinh sắc mặt càng phát ra đỏ ửng, uyển nhược dạ dạ chín quả táo, làm cho người ta nhìn liền muốn cắn một cái khí. Cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, không chút khách khí, vốn là cùng Vân Hinh đối lập mà ngồi, giờ phút này cũng là trực tiếp ngồi xuống Vân Hinh bên cạnh. Vân Hinh theo bản năng hướng một bên nhích lại gần. Xong, nhưng là bị Diệp Hiên một thanh bắt được tay nhỏ bé, đầu tiên, thân cận một chút, sẽ phải gần sát ngồi, hiểu không. Vân Hinh cắn kia đỏ bừng đôi môi, nhưng là mẫu hậu nói, ta còn không có lập gia đình, không thể cùng nam tử nhích tới gần. Diệp Hiên kiên nhẫn vô cùng, hiện dưới loại tình huống này thời khắc nguy hiểm, ngươi nên tùy cơ ứng biến, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi bại lộ cùng ta hoàn toàn không có quan hệ chuyện, man, thú có ngươi những thuộc hạ kia toàn bộ giết chết, thậm chí, đem ngươi cũng giết chết đến lúc đó, ngươi mẫu hậu nhất định sẽ rất thương tâm. Chuyện này Vân Hinh vốn là vì cứng ngắc thân thể mềm mại, vừa mềm nhũn ra, không dãy rủa nữa. Diệp Hiên thành công cùng Vân Hinh dựa vào là thật chặt, dán nàng thân thể mềm mại, trong lòng một mảnh nhộn nhạo. Cha cha quả nhiên là kiểu mềm tiểu lộ gì. Ngươi có thể buông tay của ta ra sao? Tay của ngươi thật nóng. Vân Hinh nhỏ giọng đường, trong thanh âm nhiều hơn một chút cầu khẩn mùi vị. Ngươi hiện tại là nữ nhân của ta, lôi kéo tay của ngươi, là nên phải đấy hiện tại, ngươi muốn đáy lòng của mình, không ngừng tự nói với mình, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi là nữ nhân của ta, rất nhanh, ngươi sẽ thích hứng đấy. Diệp Hiên ở Vân Hinh bên thai suy thở ra một hơi nhiệt khí. Hơi nóng hầm hập nóng đích Vân Hinh cổ càng thêm đỏ ửng. Ừ đây Vân Hinh cố nén trong lòng khắc thường, biết điều gật đầu. Diệp công tử một lúc lâu, tựa hồ thói quen Diệp Hiên dán chặt lấy bên cạnh, cũng quen rồi Diệp Hiên nắm của mình tay nhỏ bé, Vân Hinh muốn nói điều gì. Nhưng là bị Diệp Hiên trực tiếp cắt đứt, gọi ta Hiên ca ca. Vân Hinh đáy lòng xấu hổ càng lúc càng nồng nặc rồi, nàng chưa từng có như vậy kêu lên người nào. Nói nhảm, ngươi còn nói ta Diệp công tử, đây không phải là trực tiếp bại lộ sao? Diệp Hiên đại xạ mặt lại, này tiểu lộ gì không chỉ có kiểu mềm, xinh đẹp, còn có chút tiểu mê hồ. A Hiên ca ca Vân Hinh thử đâu ra ba chữ kia, thanh âm rất nhỏ, nhưng quả thực muốn hòa tan Diệp Hiên tâm rồi y, này tiểu lộ gì, khả ái bạo. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Diệp Hiên cười hỏi. Ta muốn hỏi Hiên ca ca, ngươi tại sao như vậy lợi hại như vậy? Ta nghe mâu hậu nói, bình thường nhân loại rất yếu, so sánh với linh người còn muốn kém. Vân Hinh nhỏ giọng mà nói. Mỗi cái chủng tộc, đều có cường giả cùng người yếu. Ngươi Hiên ca ca vừa lúc chính là cường giả một loại kia đấy. Diệp Hiên mở trừng hai mắt, ánh mắt nóng bỏng, cơ hồ muốn đem Vân Hinh đốt. Hiên ca ca nói rất đúng, chúng ta linh người nhất tộc mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng mẫu hậu tiểu rất cường đại. Vân Hinh ánh mắt bày ra, tựa hồ, đối với mình mẫu hậu, rất là sùng bái. Hinh nhi, tại sao lần này là ngươi đi ghé Dương Sơn đâu này? Diệp Hiên tò mò hỏi. Hinh nhi, Diệp Hiên hết sức quen thuộc nói ra như vậy hai chữ. Vân Hinh nhịp tim không khỏi gia tốc, hai chữ này, chỉ có mẫu hậu hô qua. Bởi vì ta là tinh khiết thân thể. Vân Hinh chớp chớp đôi mắt đẹp, linh tuyển hoa, chỉ có ta tự mình hái, mới có thể sống, đổi lại những thứ khác linh người hái, linh tuyển hoa sẽ trực tiếp khô héo đấy. Tinh khiết thân thể không trách được không lạ. Diệp Hiên cảm giác Vân Hinh hết sức tinh khiết ngay cả nhiều tia tạp chất cũng không có chứ. Loại này tinh khiết, không chỉ là trên thân thể không có chút nào khuyết điểm, hoàn mỹ vô hà không tì vết, còn có tâm linh, cũng là tinh khiết không ô nhiễm. Hiên ca ca, ngươi bao lớn? Vân Hinh đột nhiên hỏi, nàng vậy không biết mình hỏi cái vấn đề này, nhưng, chính là chỗ này sao theo bản năng hỏi. Bao lớn hơn 20 tuổi đi? Diệp Hiên mình cũng mau đã quên chính mình bao lớn. Từ nằm trên ngọn Long Sơn xuống tới thời điểm là 19 tuổi, hôm nay, từ địa cầu phi thăng Thiên Nguyên Đại Lục, lại từ Thiên Nguyên Đại Lục đi tới nhân ma chiến trường. Đã bao nhiêu năm? 25-26 tuổi luôn là có đi. Ta năm nay 351 tuổi. Vân Hinh nhỏ giọng mà nói. À, Diệp Hiên im lặng. Bất quá, mẫu thân nói, ta chỉ tương đương với loài người 17-18 tuổi, bởi vì, chúng ta linh người có mấy ngàn năm tuổi thọ. 320 tuổi, mới coi như mới vừa trưởng thành. Vân Hinh nhỏ giọng mà nói. Cho chuyện Diệp Hiên cùng Vân Hinh là càng ngày càng thuần thục lạc. Tiểu lộ gì mặc dù xấu hổ, đơn thuần, nhưng vẫn là rất dễ thân cận, vô cùng thiện lương, không tâm cơ. Thời gian nhanh chóng chạy qua. Vân Hinh sớm đã quên đi rồi chính mình vẫn dán thật chặt Diệp Hiên, thậm chí, Diệp Hiên đã ôm nàng. Vân Hinh sớm đã thành thói quen của mình tay nhỏ bé bị Diệp Hiên ke ho tu mở cảm giác. Vân Hinh sớm đã thành thói quen Diệp Hiên trên người đặc biệt nam nhân vị cùng nóng rực nhiệt độ. Ở Diệp Hiên cố ý chê cười, Vân Hinh hoan hoan cười dọc theo đường đi. Đại nhân phía trước là cấm kỵ rừng cây, xe vua không thể thông qua đột ngột, xe vua bị thời gian dần qua vùng ra rồi y, hoàng kim cự tượng người lớn tiếng nói. Vậy thì đi bộ đi, Diệp Hiên thản nhiên nói, tiện đà nhỏ giọng ở Vân Hinh bên tai nói, đừng quên nên làm như thế nào. Người Hiên ca ca tiểu nữ nhân Nga. Vân Hinh hô hấp vì dừng lại, sau đó biết điều gật đầu. Một giây sau, Diệp Hiên lôi kéo Vân Hinh tay nhỏ bé, từ xe vua nơi chạy ra. Một ít trong nháy mắt, Vân Nạo đã những thứ khác một chút linh người, trong đôi mắt cũng muốn phun lửa. Linh nhân tộc công chúa, lại bị một người bình thường dắt tay rồi nhưng là, bọn họ nhưng không dám nói gì, có hoàng kim cự tượng người chờ một chút man thu ở, bọn họ dám loạn nói một câu, kết quả có thể chính là chết vô chôn cất xính đất. Chết bọn họ không sợ sợ đến là không thể tiếp tục bảo vệ công chúa Zoe, cũng không có thể hoàn thành nữ hoàng nộp nhiệm vụ cho bọn họ. cái này đại sát lang. Long Linh hừ hừ, một đôi mắt đẹp nơi bị ghen tức tràn đầy. Đại nhân, nơi này là cấm kỵ rừng cây, bây giờ nên làm gì? Hoàng Kim cự tượng người vì sợ. Cấm kỵ rừng rậm Diệp Hiên đối với cái từ ngữ này rất xa lạ. Đại nhân, cấm kỵ rừng rậm rất đáng sợ, chính là gãy dương sơn phía trước tấm chắn thiên nhiên, cơ hồ không có man thú, yêu thú, loài người có thể thông qua cấm kỵ rừng rậm, bên trong vô cùng nguy hiểm. Hoàng Kim cự tượng người có chút nôn nóng bất an. Ô Diệp Hiên ánh mắt bày ra, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Vân Hình, ngươi trước khi đến, ngươi mẫu hậu cùng ngươi đã nói lên cấp rừng rậm sao? Đã nói, nhưng là, mẫu hậu chỉ nói cho ta, chỉ cần bình thường đi vào là được rồi. Vân Hình nghiêm túc nói, mẫu thân nói, chỉ cần bình thường đi vào, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Chương 1980, cấm kỵ rừng rậm. Chương 1980, cấm kỵ rừng rậm. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2033, cấm kỵ rừng rậm như vậy phải không vậy thì đi vào tốt lắm. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tiện đà, hắn khoát tay áo, các ngươi rời đi đi. Chuyến đi này man thú mang tới Diệp Hiên Vân Hinh dọc theo đường đi. Diệp Hiên không có đem bọn họ tiêu diệt hết ý nghĩ về phần khiến chúng nó tiếp tục cùng theo tiến vào này cấm kỵ rừng rậm, nhưng cũng là không có cần thiết. Cảm ơn tạ ơn tạ ơn đại nhân. Hoàng Kim cự tượng người thoáng cái tiểu quỳ trên mặt đất, vạn phần cảm tạ. Rất nhanh, Hoàng Kim cự tượng người đợi chừng 100 cái man thú rồi rời đi, còn dư lại chính là hơn 30 làm người ta cùng Diệp Hiên, Long Linh 4 người. Giờ phút này, không khí vì lung túng. Diệp Hiên như cũ lôi kéo Vân Hình tay nhỏ bé. Vân Ngạo bọn họ là tức giận nhưng lại không dám ngăn lại, cho dù Hoàng Kim cự tượng người đợi man thú đi, Diệp Hiên cái này có thể tùy ý giết hết man thú nhân vật khủng bố, bọn họ cũng không dám đắc tội. Long Linh là ghen, tiếp tục căn giấm. Vân Hình còn lại là càng phát ra thẹn thùng, hiện tại Hoàng Kim cự tượng người đợi man thú đi, chính mình thật giống như có thể không cần làm bộ như Diệp Hiên tiểu nữ nhân dô y, nhưng là... Hiên ca ca lôi kéo tay của mình tựa hồ cũng rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn, nàng thật giống như có một mấy tham luyến cảm giác như vậy. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Hiên nhưng là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn lớn tiếng nói. Thiện đà, hắn lôi kéo Vân Hinh dẫn đầu hướng trừ giá cấm kỵ rừng cây đi. Một bước hai bước ba bước rất nhanh, Diệp Hiên đám người đã đi 3-500m bộ dạng. Đột ngột, Diệp Hiên đứng lại, hắn đang nhìn chung quanh, ánh mắt vi híp lại. Có chút không dám tin. Có ý tứ chung quanh rừng cây tựa hồ đang chuyển động, không ngừng chuyển động, hoàn toàn thấy không rõ, thậm chí cẩn thận ngó chừng sẽ cảm giác được mê muội. Chương mới nhất đọc đầy đủ Diệp Hiên, chuyện này nơi này là chuyện gì xảy ra? Thật choáng váng. Long Linh, Nhan Ngọc, Mai Tư Huyên vội vàng đi lên phía trước, tam nữ sắc mặt cũng rất yếu ớt. Nhìn lại Vân Ngạo đám người, nhưng cũng là không sai biệt lắm, lung la lung lay, sẽ phải ngã xuống cảm giác. Cũng nhắm mắt lại, không nên hướng bốn phía nhìn lại, nhìn trên mặt đất Diệp Hiên lớn tiếng nói. Vân Ngạo, Long Linh đám người đuổi nhìn chằm chằm trên mặt đất, không dám nhìn nữa chung quanh. Hình nhi, ngươi không có chuyện gì? Cùng lúc đó, Diệp Hiên nhìn về phía bên cạnh Vân Hình, nàng vẫn nhìn hướng bốn phía, cũng là một chút việc cũng không có cảm giác. Không có chuyện gì à? Các ngươi tại sao phải ngất đâu? Này ta có thể thấy rõ bốn phía. Vân Hình như thế nói. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, vô cùng kích động. Chung quanh những thứ này mê muội, xoay tròn, mặc dù sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là, Diệp Hiên xác định, đây là trận pháp. Hơn nữa cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, này không phải bình thường trận pháp, ít nhất là 64 mắt trận, thậm chí 128 mắt trận cấp bậc chính là tuyệt đại trận pháp. Như vậy trận pháp, mình muốn phá vỡ, căn bản không thể nào, ít nhất tạm thời không thể nào. Bất quá hiện tại có mê hình, đây hết thể cũng không phải là chuyện. Vân Hinh cánh đối với trận pháp này miễn dịch, xem ra, tinh khiết thể chất người, là có thể hoàn toàn ngăn cách một chút tâm hồn thế công. Hinh nhi, bốn phía cũng là cái gì? Diệp Hiên có hỏi. Đường có rất nhiều con đường. Vân Hinh nói, 1, 2, 3, 4, 5 tổng cộng có 64 con đường, quả nhiên là 64 mắt trận. Trận pháp Diệp Hiên ánh mắt híp lại. Hinh nhi, ngươi biết hiện tại làm như thế nào đi sao? Biết. Vân Hinh khẳng định nói. Làm sao mà biết được? Diệp Hiên kinh hãi. Trực giác, thật giống như cái hướng kia, có cái gì hấp dẫn ta? Vân Hinh chỉ bên trái đằng trước. Vậy thì đi kia một con đường, Diệp Hiên trầm giọng nói. Ừ đâu rồi, Hiên ca ca, ngươi theo sát ta. Vân Hình tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay to, hướng bên trái đằng trước đi tới. Các ngươi vậy đuổi theo, một người đi theo một người cước bộ, không nên ném. Diệp Hiên nhìn về phía sau Long Linh, Vân Ngạo đám người, lớn tiếng nói. Rồi sau đó, đoàn người thời gian dần qua đường ngang cấm kỵ rừng rậm chẳng qua là, bất kể là Diệp Hiên hay là Vân Hình, cũng không có chú ý tới. Ở phía sau của bọn hắn, có hai con thân hình khổng lồ ma thú, vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, huyền nhược là núi đá. Cho đến Diệp Hiên cùng Vân Hình đám người muốn vượt qua cấm kỵ rừng rậm, hai đứa chúng nó người mới giật giật kia thân thể to lớn. Chúng ta nhanh đi về, muốn vương thượng, có không nên nhân loại xuất hiện trong đó, một đầu ma thú nói. Một đầu khác ma thú nặng nề gật đầu. Tiện đà, hai đầu ma thú trực tiếp biến mất sau một tiếng. Vân Hình dừng bước. Hiên ca ca, chúng ta đi ra, kèm theo Vân Hình mở miệng, đồng nhiên, trước mắt thoáng cái biến hóa. Thanh sơn nước biếc điểu ngữ hoa hương nguyện nhược là trong ngộng nguyên thủy thế giới. Nhân ma chiến trường không khí là vô cùng không tốt, căn bản cũng là bầu trời xám xịt. Nơi này tại sao hoàn toàn khác nhau? Diệp Hiên nơi này không phải là ra khỏi nhân ma chiến trường chứ? Long Linh vui mừng nói, từng ngụm hô hấp, có chút tham lam, thật lâu không có ngửi được loại này mới mẻ không khí. Cùng dây, Diệp Hiên cũng là ánh mắt sáng quắc chảnh lên trước mắt. Đây là một tòa khổng lồ núi ước chừng có hơn vạn thước cao lớn, mây mù nhiễu, xanh biếc liêu nhân, nhưng là, ở ngọn núi lớn kia chỗ cao nhất, cũng là ao hãm đi xuống. Đó chính là trong truyền thuyết ma thú nhất tộc sinh tồn sơn cốc rầm rầm đang ở Diệp Hiên ngó chừng nơi xa kia cao vút dáng vóc to ngọn núi thời điểm. Đột ngột, thật giống như là sơn thể lay động, động đất mặt đất ở tàn nhẫn mà run rẩy. Diệp Hiên, ngươi nhìn, đó là kia là ma thú sao? Thật to. Long Linh vị há mồm, khiếp sợ chỉ vào nơi xa kia đang từ trên núi cao nhanh chóng xuống tới dáng vóc to quái vật. Cao chừng 4060 thước trong lúc, bề rộng chừng nhất 520 thước bộ dạng, toàn thân cũng là màu xám trắng, nếu là tĩnh ở nơi đâu, còn tưởng rằng là núi đá. Rất xa cảm thụ, Diệp Hiên là có thể xác định. Này trên trăm con đang điên cuồng mà đến các người, ít nhất đều có được đại la chúa tể khí thế. Đương nhiên chỉ bằng như vậy thể tích, lực chiến đấu của bọn nó, so với người bình thường cho tới yêu thú, man thú đại la chúa tể cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, phải cường đại hơn rất nhiều. Kinh khủng uy áp, tựa như từng ngọn di động cự sơn, đang nhanh chóng mà đến, muốn đưa bọn họ hoàn toàn cắn nuốt giống nhau. Vân Ngạo đám người hết sức bất an, hướng phía sau thối lui. Vân Hình Long Linh các nàng cũng là sắc mặt tái nhợt, vô cùng tái nhợt. Chỉ có Diệp Hiên, trả lại vi hơi hít mắt, thoạt nhìn vẫn tính là có một chút lý trí. Đông đông đông rất nhanh. Ma thú đến rồi, trên trăm đầu ma thú, ra hiện tại Diệp Hiên đám người trước mắt thập đa mệ phía trước, liền cùng một chỗ, túc túc ra y mấy dặm à, hơn nữa, cao như vậy, cao không thấy đỉnh, thật đáng sợ. Hồn hển những thứ này ma thú hô hấp, tựu giống như sét đánh, tiếng vang kinh khủng. Ngoài ra, kia một hít một thở ở giữa khí lưu, phảng phất long quyển phong, không ngừng tịch quyển. Nếu như không phải là Diệp Hiên tồn tại, Vân Ngạo, Long Linh, Vân Hinh bọn người nếu bị thổi đi rồi.